Này sao mao chân này đó đều thượng thực đơn, các ngươi cửa hàng không gì bán đi. Này đó đều là rau dại, ai ăn a? Ngươi đi đem các ngươi lão bản tìm tới. Lao tiền nhìn thực đơn thượng viết những cái đó sơn giã đồ ăn có chút không vui, mấy thứ này đưa hắn ăn, hắn đều không ăn, thế nhưng còn bán tiền. Đại ca, này đó sơn giã đồ ăn hương vị khá tốt, chúng ta nơi này bán không tồi, mọi người đều nói tốt ăn đâu, huống hồ ăn này đó đối thân thể cũng có chỗ lợi, nếu là ngài có cái gì vấn đề cùng ta nói cũng đúng, ta muốn giải quyết không được, lại nói cho chúng ta biết lão bản. Triệu Tĩnh giải thích, nàng không nghĩ một có việc liền tìm Hứa Anh, Hứa Anh hiện tại mau 8 nguyệt có thai, nàng không nghĩ Hứa Anh mọi chuyện nhọc lòng. Ta hỏi các ngươi lão bản rất nhiều đồ ăn sự, ngươi đem các ngươi lão bản tìm đến đây đi. Lao tiền xua xua tay, không phải lão bản, cùng nàng nói lại nhiều, cuối cùng vẫn là không thể làm chủ, không bằng trực tiếp cùng lão bản nói, đỡ phải tốn công. Kia hảo, các vị đại ca hơi ngồi, ta đi tìm chúng ta lão bản. Triệu Tĩnh cười đi ra ngoài. Bên này Lao Tiền cùng Lao Hương mấy người nghị luận, bên kia Triệu Tĩnh đi tìm Hứa Anh. Hứa Anh vừa vặn làm xong một đạo đồ ăn, đang ngồi ở một cái trên ghế nghỉ ngơi. Hiện tại phòng bếp có Hứa Anh chuyên môn ghế, nàng cảm thấy mệt nàng liền ngồi nghỉ ngơi, nàng có khả năng thời gian liền nấu ăn, hết thể nàng chính mình nắm giữ. Triệu Tĩnh đem sự cùng Hứa Anh nói một lần. Hành đi, ta đi xem. Hứa Anh gật đầu cười cười. Tới ăn cơm người muôn hình muôn vẻ, cái dạng gì người đều có người nhìn việc nhiều, không hảo tiếp xúc, nhưng người cũng không tệ lắm, thời gian dài, nói không chừng còn có thể giao hạ. Rốt cuộc người cả đời này, chỗ chính là một ân tình sự cố. Hứa Anh vào phòng. Phòng mấy người nhìn đến Hứa Anh ngây ngẩn cả người. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc này tiệm cơm lão bản thế nhưng là một cái phi thường tuổi trẻ nữ tử. Lại là kinh ngạc này nữ tử mang thai. Đĩnh một cái bụng to, này mau sinh đi. Thế nhưng còn ở tiệm cơm tiếp đón sinh ý thật đủ đua. Bất quá mang thai nữ tử cũng có thể như vậy xinh đẹp, thật đúng là hiếm thấy. Mang thai nữ tử không đều là có vẻ béo đầu xương mặt sao. Như thế nào trước mặt nữ tử này có thể làm người cảm thấy mỹ lệ đâu? Mỹ lệ sự vật có thể làm người cảm thấy tâm tình sung sướng. Mỹ lệ người cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Hứa Anh là cái thai phụ, thấy nàng sau. Lao tiền trong lòng hỏa khí không tự chủ được liền nhỏ rất nhiều. Kỳ thật lại nói tiếp hắn hỏa khí cũng không phải đối Hứa Anh cùng Hứa Anh cửa hàng, chủ yếu nhằm vào chính là nghiêng đối diện Bắc Quốc Xuân. Ngươi chính là lão bản. Như vậy tuổi trẻ. Vẫn là này tiệm cơm là ngươi nam nhân khai. Lao tiền nghi hoặc hỏi Hứa Anh. Nay tiệm cơm là ta khai, chiêu đãi không chu toàn địa phương mong rằng vài vị thứ lỗi. Hứa Anh trên mặt mang theo cười, làm buôn bán hỏa khí sinh tài. Đối phương muốn gặp lão bản liền thầy bái, nàng cũng không có gì nhận không ra người. Nga. Lao tiền nga một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình nháo muốn gặp lão bản rất không thú vị. Nhân ra như vậy một cái bụng to tuổi trẻ nữ nhân còn vì tiệm cơm làm lụng vất vả. Chính mình trong lòng về điểm này khí tính gì à, Bắc Quốc Xuân không cho tiến, đổi ra là được, có gì đáng giá trí khí. Lão bản nương ngồi đi, đều lớn như vậy tháng, làm người đứng quái ngượng ngùng. Lao Hướng nhìn nhìn Hứa Anh, chỉ không ghế làm Hứa Anh ngồi. Hứa Anh nói tạ, không có khách sáo, ngồi xuống. Ta xem các ngươi nơi này đồ ăn hình thức không ít ta, sao còn bán rau dại đâu. Này rau dại cái gì thời gian cũng thành hiếm lạ vật. Lao Tiền hỏi Hứa Anh. Vị này Lao Bản có điều không biết. Này đó rau dại tuy rằng không phải gì hiếm lạ vật, nhưng này rau dại là thiên sinh địa dưỡng, dinh dưỡng giá trị rất cao, tựa như này mao chân dương sỉ. Không chỉ có ăn ngon, còn có thể kháng ung thư đâu, này thứ lão mầm có thể an thần. Này mao hành, thủy củ cải, hành lá có thể bài khí trợ tiêu hóa, tuy rằng không tính hiếm lạ. Nhưng ta cảm thấy đều là thứ tốt, thường ăn đối thân thể cũng có chỗ lợi. Chúng ta thượng tiệm cơm không chỉ là vì ăn gà vịt thịt cá, lại nói này đó tốt ăn nhiều cũng nị người không phải. Ăn chút sơn đồ ăn, ăn chút màu xanh lục, dạ dày cũng thoải mái. Hứa Anh cười ha hả, này đó vừa thấy chính là trường ăn với cơm cửa hàng, thứ tốt khẳng định ăn không ít, đừng nhìn bọn họ hiện tại xem này sơn giã đồ ăn không vừa mắt. Đó là bởi vì mấy năm trước nhật tử không tốt thời gian ăn sơn giã đồ ăn ăn nhiều, nhưng thời gian kia là vì đỡ đói, thiếu du thiếu muối. Tự nhiên không tư vị, so không được hiện tại. Vậy ngươi cho chúng ta lộng mấy cái nếm thử. Lại nói tiếp ta sợ là có 10-20 năm không ăn qua này sơn giã đồ ăn. ta đảo muốn nhìn có phải hay không biến vị, có thể ăn ngon đến chỗ nào đi. Lao tiền có chút không phục nghiêm túc. Còn có các ngươi này gì nổi, cái này kêu nhảy cầu cá chính là gì cá, cá còn sẽ nhảy cầu sao? Lao tiền lại chỉ vào thực đơn thượng nhảy cầu cá. Cá sẽ nhảy cầu, nhưng ta nhưng không bản lĩnh làm đồ ăn cá nhảy cầu. Đây là một loại đồ ăn cách gọi, nếu là vài vị có thể ăn cay, ta liền làm tới cấp vài vị nếm thử. Nếu là vài vị cảm thấy không thể ăn, này đốn liền tính là ta thỉnh. Hứa Anh có vẻ thực hào khí, nàng đã nhìn ra, này vài vị sợ là có điểm thân phận, nếu là làm cho bọn họ cảm thấy nhà mình đồ ăn còn có thể, kia bọn họ về sau sợ là sẽ thường tới, còn sẽ mang đến không ít khách nhân. Hứa Anh là mở cửa làm buôn bán, đương nhiên hy vọng sinh ý thịnh vượng A. Lão bản nương hào sáng A, không nghĩ tới lão bản nương còn tự mình xuống bếp A, thật là có khả năng. Lão Hướng khen ngợi một câu, người này có thể nói như vậy, đối chính mình tay nghề khẳng định là tràn ngập tự tin. Hành, liền ấn ngươi nói, nếu là không thể ăn, chúng ta liền không trả tiền, nếu là ăn hảo, yên tâm, sau này chúng ta khẳng định thường tới. Lão tiền cũng tới chút hứng thú, ăn cơm sao, nơi đó đều thành, nơi này có phòng, cũng rất sạch sẽ thoải mái, lại có mới mẻ ngon miệng thức ăn nói, sau này nhưng thật ra có thể thường tới. Kia vài vị chờ một lát. Đồ ăn một lát liền hảo. Hứa Anh nói xong trước đi ra ngoài, chờ tới rồi phòng bếp, nàng làm Triệu Tĩnh trước cấp mấy người đoan đi 4 cái áp bản tiểu đĩa đồ ăn, sau đó chuẩn bị nổi lên nhảy cầu cá. Nhảy cầu cá Hứa Anh làm một nửa, Trương Như làm một nửa, hiện tại Trương Như tay nghề so với Hứa Anh cũng không sai biệt lắm, giống nhau đồ ăn đều có thể bắt lấy. Chờ nhảy cầu cá không sai biệt lắm, Hứa Anh lại làm vài đạo sơn đồ ăn. Làm Triệu Tĩnh cũng bưng đi vào. Bên này Hứa Anh đang cùng Trương Như thương nghị buổi tối làm đốn minh diệp đồ ăn bánh bao ăn. Bên kia Triệu Tĩnh lại tới thỉnh Hứa Anh, nói là kia thuê phòng khách nhân ăn xong rồi, làm lao bản qua đi có chuyện nói. Hứa Anh đi phòng, nhìn phòng trong mấy người trên trán kia trói lọi hãn, nhìn trên bàn ném một bàn giấy vệ sinh, Hứa Anh bật cười. Lão bản nương tay nghề không tồi, đồ ăn làm rất có đặc sắc. Chính là quá cay chút, bất quá ăn thật đỡ quyền. Lao Hướng nhìn thấy Hứa Anh sau cái thứ nhất đã mở miệng. Vài vị có thể ăn quán liền hảo. Hứa Anh hơi hơi cười. Này sơn giã đồ ăn làm cũng không tồi, không nghĩ tới nhiều năm không ăn, hiện tại ăn, thật cùng năm đó không giống nhau. Nhớ tới trước kia ăn không được cơm thời điểm, liền đào rau dại đỡ đói, trở về đoàn ba đoàn đi trưng trưng liền ăn, liền muối đều không bỏ, cái kia tư vị cũng thật không tốt. Lao Tiền trên mặt mang theo hồi ức. Đúng vậy. Hứa Anh trong lòng hơi hơi cũng có chút cảm thán, nàng nhớ tới khi còn nhỏ, nàng mãi mãi nói cho nàng, thời gian kia đói, không có lương thực ăn, các nàng liền cọng lúa mạch đều có thể ăn, vì lấp đầy bụng, kia chính là cái gì khổ đều bị. Lão bản nương, này bữa cơm không cần ngươi thỉnh, ngươi tay nghề không tồi, sau này cái này thuê phòng liền cho chúng ta lưu lại đi, chúng ta sẽ thường tới. Lão Tiền cảm thán xong rồi, làm cái quyết định. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nơi này không thể so Bắc Quốc Xuân kém. Nhận được các vị đại ca để mắt, sau này cái này thuê phòng ta tận lực bất an bài người, nhưng nếu là người thật sự nhiều, ngồi không dưới nói, vài vị lại không có tới, ta khả năng sẽ an bài, mong rằng các vị đại ca không cần để ý chúng ta trong tiệm có điện thoại, các vị đại ca nếu là lâm thời an bài, cũng có thể cho chúng ta tới cái điện thoại, chúng ta hảo chuẩn bị, không biết vài vị cảm thấy như thế nào. Đối phương có thể đương khách quen, Hứa Anh thật cao hứng, này thuyết minh chính mình ra địa phương cùng đồ ăn đều không tồi, được đến tán thành, thật có chút lời nói cũng đến trước tiên nói rõ, những người này không có khả năng mỗi ngày tới, nàng nếu là tổng lưu trữ một cái phòng nói, bên ngoài cũng có ngồi không khai thời gian, huống hồ muốn phòng cũng không phải không có, tốt nhất là mọi người đều có thể học được dự định, như vậy liền hảo dự để lại. Hành, ngươi đem số điện thoại viết cho chúng ta đi. Ngươi này tính cách hảo, có chuyện gì nói đến đằng trước, rộng thoáng. Lao Tiền gật đầu, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Bắc Quốc Xuân trước kia chiêu đãi hắn, cái gì thời gian đều là nói, đại ca, ngươi gì thời gian tới đều có địa phương, không người khác khẳng định có ngươi, nhưng hiện tại lại nói cái gì người khác dự định sớm, không vị trí, này không phải tự mâu thuẫn sao. Hiện tại này lão bản nương trước tiên nói rõ, nhân gia nói chính là lời nói thật, hắn cảm thấy khá tốt. Hứa Anh tiễn đi khách nhân, đứng ở cửa tiệm, nhìn nắng gắt, nàng thật sâu hít một hơi. Ánh nắng tươi sáng, tâm tình của nàng cũng thực hảo, nàng tin tưởng, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Buổi tối bao Minh Diệp đồ ăn bánh bao. Này Minh Diệp đồ ăn cũng là một loại rau dại, nó phần lưng lá cây nhìn qua chói lọi, phát ra ánh sáng, cho nên quản nó kêu Minh Diệp đồ ăn, nó còn có một cái tên khoa học kêu, cắt cánh. Cũng là một loại dược liệu, đối thân thể cũng hảo. Hứa Anh dùng thủy đem nó chắc một chút, bam bam, sau đó dùng hơi chút phì điểm nhân thịt heo quấy quấy, bao bánh bao. Hương, thật hương, bao lâu không ăn qua này hương bánh bao. Anh tử này nhân quái, không chị. Trần Đại Nữ một bên ăn một bên chọn ngón tay cái. Lưu Trí cũng ăn rất thơm. Hắn đã xuất viện, khắc cũng khỏe, chính là cánh tay còn không quá dám động, muốn tính dưỡng. Này bánh bao xứng với gạo kê cháo, hơn nữa anh tử làm đồ chua, này hương vị chính là hương đã chết. Lưu Trí nói, Chi Lưu uống một ngụm cháo, lại cắn hai khẩu bánh bao, biểu tình kêu kêu một cái thỏa mãn. Này gạo kê cháo chính là con dâu chuyên môn cho hắn làm, nói là dưỡng người. Đúng vậy, đem hắn trở thành làm ở cữ phụ nhân dưỡng, bất quá gần nhất hắn xác thật béo một chút, đều có thể nhìn ra có bụng nhỏ. Hắn tuy rằng bị thương, bị chút tội, có thể trốn đi qua nguy cơ, lại bị bầu thành tiên tiến, thì lãnh đạo còn hướng quảng thượng bắt tài chính, làm cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn chính là đề ra suy nghĩ, chờ hoàn toàn hảo sau, đại làm một phen. Tẩu tử, ta có cái đồng học kêu Tố Mỹ, cùng ta một cái khác kêu Văn Lệ đồng học, chúng ta ba cái phân tới rồi một cái trường học, tố đẹp hơn sư phạm thời gian liền nói chuyện cái đối tượng, kia nam gia cảnh không tồi, bọn họ định vào tháng sau số 5 kết hôn. Hiện tại tìm tiệm cơm đâu, Tố Mỹ cảm thấy ngươi nơi này không tồi, thắc ta hỏi một chút, có thể hay không bao bản, nếu có thể nói, có thể hay không cấp cái ưu đãi giá cả. Triệu Minh Hoa một bên ăn bánh bao một bên hỏi Hứa Anh. Có thể a, bao bản nói muốn xem nàng có bao nhiêu bản. Đối đồ ăn có hay không yêu cầu. Bản không phải rất nhiều nói liền có thể, nếu có thể định ra tới, giá cả ngươi nói cho nàng. Ngươi đồng sự, ta khẳng định cho nàng ưu đãi. Hứa Anh cảm thấy đây là chuyện tốt, nguyên lai nàng cũng không có làm quyết định này, nhưng nếu là có thể gánh vác tiệc cưới cũng không tồi a, mặc dù ưu đãi, nàng cũng có kiếm. Huống hồ như vậy cũng coi như là một loại tuyên truyền. Nếu là nhân gia ăn ngon, khẳng định là có thể nghĩ đến chính mình ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người tìm tới. Không sai biệt lắm 6-7 bàn như vậy đi, nàng nói nhà trai bên kia một cái bàn ấn 20 khối tiêu chuẩn. Làm chuẩn bị 4 lạnh 8 nhiệt, đến nỗi đồ ăn phẩm tẩu tử có thể chính mình nhìn ăn trí, chỉ cần có cá có thịt là được. Triệu Minh Hoa dò hỏi quá này đó. Một bên là nàng đồng học, một bên là nàng tẩu tử. Làm ai, khẳng định là tẩu tử thân, cho nên nàng cũng rất để bụng. Hành, không thành vấn đề, ngươi cùng nàng nói ta đáp ứng rồi, làm nàng không có việc gì lãnh nhà trai đến xem địa phương, chờ bọn họ nhìn chúng, đồ ăn phẩm ta lại định, dù sao còn có 10 ngày qua thời gian đâu. Hứa Anh hợp lại tính, hảo hảo an trí nói, một bàn không sai biệt lắm 15 khối là đủ rồi, một bàn cũng có thể kiếm cái 5 khối. Tính không tồi. Hảo, ta đây Minh cái cùng nàng nói một chút. Triệu Minh Hoa gật đầu, hiện tại tẩu tử tiệm cơm ở bọn họ trường học vẫn là thực nổi danh, bọn họ lao sư tiền lương không cao, nhưng ổn định, không thể mỗi ngày tới ăn, cách một đoạn thời gian đại gia cùng nhau tới ăn một lần vẫn là có thể, mỗi lần tẩu tử đều đưa cái đồ ăn, lại cấp ưu đãi một ít, các đồng sự đều rất cảm kích đâu, do đó đại gia đối nàng cũng thực nhiệt tình, thực chiếu cố. Tôn Nguyệt vẫn luôn cũng chưa ra tiếng, bất quá từ nàng biểu tình là có thể nhìn ra tới nàng rất cao hứng, hai cái con dâu hòa thuận, sự hảo, nàng cái này làm bà chính là từ trong lòng ra bên ngoài cao hứng. Anh tử, nguyên lai cùng ta một cái đơn vị ngươi lưu cười thím cũng không ở đơn vị làm, đơn vị khai không dưới tiền tới, nói là hơn 4 tháng không phát quá một phân tiền, nàng sắt rau tay nghề không tồi, nghĩ đến chúng ta nơi này sau bếp hỗ trợ, cùng ta nói một tháng không cần nhiều, 10 tới đồng tiền là được, nhà bọn họ cũng khó khăn, có đứa con trai chính đọc sách đâu, nàng nam nhân là công nhân, tiền lương cấp cũng không kịp thời, nàng này số tuổi, tìm cái hảo điểm sự không hảo tìm. Nàng mới cầu đến ta trước mặt, ta không dám ứng, nói muốn cùng ngươi thương lượng, anh tử ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta sau bếp phòng còn thêm người sao? Trương Như ăn xong rồi bánh bao, một bên cùng đại nha hoàn mẹ thu thập chén một bên hỏi Hứa Anh. Lưu thím làm người như thế nào? Hứa Anh không có lập tức đáp ứng, này sau bếp phòng không phải việc nhỏ, thêm người khẳng định là muốn thêm người, nàng mau sinh, lại quá một cái tháng sau, nàng khẳng định liền không thể ở phòng bếp làm việc, đến thời gian sinh hài tử, làm ở cữ, sợ là mấy tháng đều không thể ở chỗ này hỗ trợ, mợ một người bận việc bất quá tới, nàng cũng chính suy nghĩ phải cho mợ thêm cá nhân, nhưng người này tuyển không hảo tìm, muốn kỹ thuật sắt rau không tồi, có thể hỗ trợ, còn có thành thật có thể đáng tin. Trong khoảng thời gian ngắn không hảo tìm người như vậy, Triệu Tĩnh lén cũng quẹo vào hỏi hỏi chính mình, nàng minh bạch, khẳng định là Triệu Tĩnh nam nhân lại ở nhà quân lấy nàng, làm nàng mở miệng cùng chính mình nói muốn tới trong tiệm. Bất quá liền tính không ai nhưng dùng, nàng cũng sẽ không dùng Triệu Tĩnh nam nhân kia nàng quyết định không dính bao, dính không hảo ném rớt, cho nên nàng minh xác cự tuyệt. May mắn Triệu Tĩnh là cái minh bạch người, cũng biết chính mình nam nhân đức hạnh, cũng không có cưỡng cầu. Hiện tại Trương Như lại đề ra người, nàng đến trước minh bạch đối phương là cái dạng gì nhân tài hành, không thể nhân ra yêu cầu nàng liền cấp, dưới bầu trời này yêu cầu người nhiều, nàng đến xem người tới. Người lưu gì người không tồi, bằng không ta cũng sẽ không để, nàng rất thật sự, cũng không phải kia gian dối thủ đoạn người, đừng nhìn trong nhà nàng nhật tử không hảo quá, nhưng nàng không phải cái loại này lòng tham người, ta cùng nàng chỗ mười mấy năm, điểm này vẫn là có thể nhìn thấu. Trương Như cũng là vì đối phương nhân phẩm có thể tin quá, sát rau tay nghề không tồi, cho nên mới cùng Hứa Anh để. Nàng cũng biết Triệu Tĩnh bên kia sự, nếu không phải thật sự xem đối phương nhật tử không hảo quá, người cũng không tồi, nàng cũng không thể cùng Hứa Anh để. Hành, chờ Minh cái làm lưu thím lại đây ta nhìn xem, ta trước nhìn xem kỹ thuật sát rau, người ta cũng trông thấy lại định đi. Hứa Anh không một ngụm đồng ý, về sau muốn trường kỳ ở trong tiệm ngốc. Nàng nhất định đến cẩn thận. Hành, ta và ngươi lưu thím nói. Trương Như cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Thu thập sạch sẽ sau, từng người trở về nhà. Tức phụ nhi, tới năng năng chân. Hứa Anh ngồi ở giường đất biên, Lưu Minh Đạt đánh một buồn nước gấm lại đây, hắn lại lấy qua một cái lùn ghế nhỏ, đem mâm đặt ở mặt trên. Năng. Hứa Anh chân một dính thủy liền nhe răng một chút, chạy nhanh rụt trở về, thủy ôn thật sự là quá cao. Nàng vẫn luôn đều không thích năng chân, cảm thấy thủy ấm áp khó chịu, nàng thích nước ấm. Người gần nhất ngủ không tốt, ta hỏi người, nói là năng chân đối ngủ có chỗ lợi, tức phụ ngươi kiên nhẫn một chút đi. Lưu Minh Đạt cầm Hứa Anh chân một chút hướng trong nước phóng. Hứa Anh chân một chút tiến vào trong nước, nhiệt khí làm nàng cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng giúp Hứa Anh xoa bóp. Hắn sẽ không mát xa, có vẻ có chút vụ về, lực đạo cũng không tốt. Nhẹ một chút, trọng một chút. Nhưng Hứa Anh cảm giác được thoải mái, cảm giác được ấm lòng. Gần nhất bởi vì thân mình cồng kềnh, cũng bởi vì hài tử ở trong bụng không thành thật, luôn là lấy gót chân nhỏ đá nàng, chính ngủ đâu, sẽ đông một chút, đem nàng đá tỉnh, ngủ tiếp liền có chút khó khăn. Và lại Hứa Anh hiện tại không hảo nghiêng người ngủ, tổng thẳng ngủ, là một loại gánh nặng, rất khó chịu, lộng tới Hứa Anh có chút thần kinh suy nhược. Lưu Minh Đạt xem ở nhãn lực, cấp ở trong lòng, nhưng việc này hắn cũng không giúp được Hứa Anh, chỉ có thể dò hỏi người khác, có hay không cái gì biện pháp có thể làm người giấc ngủ hảo chút, người khác nói cho hắn buổi tối năng chân đối giấc ngủ có trợ giúp, hắn liền trở về làm. Tức phụ nhi, chúng ta sinh này một cái liền từ bỏ đi. Xem ngươi như vậy khó chịu, lòng ta cũng không thoải mái. Lưu Minh Đạt lại hướng chậu thêm chút nước ấm, nhẹ nhàng lại giúp đỡ Hứa Anh án miết lên. Kia muốn này thai là cái khuê nữ đâu. Hứa Anh cảm thấy này thai có thể là cái nam hài, tiểu khuê nữ không như vậy ra, cả ngày ở nàng trong bụng lăn lộn, khuê nữ giống nhau đều thành thật. Bất quá này chỉ là nàng cảm giác, nàng không có đi kiểm tra, cũng không biết bụng tiểu nhân nhi là nam hay nữ. Khuê nữ liền khuê nữ, nam nữ đều giống nhau, dù sao là hai ta là được, nếu là ta ba mẹ muốn tôn tử, là Minh Hoa nhiều sinh hai cái là được. Lưu Minh Đạt cảm thấy nam nữ đều giống nhau, dù sao đều là hắn hải tử. Ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi đau lòng ngươi tức phụ nhi, Minh Sa liền không đau lòng hắn tức phụ nhi. Còn làm nàng nhiều sinh hai cái, Minh Sa mới liên tiếp đâu. Đến thời gian rồi nói sau. Hứa Anh hoành hắn liếc mắt một cái, lại mang theo vô tận ý cười. Tẩy hào chân, Lưu Minh Đạt lấy sắt chân bố nghiêm túc cấp Hứa Anh lau khô sau, đem Hứa Anh chân đặt ở trên giường đất. Sau đó đi đảo nước rửa chân. Hứa Anh nhìn chính mình chân, lại bạch lại nộn, nhấn một cái đi xuống liền có một cái hố. Chính mình đây là có điểm sưng vù. Bất quá. Còn có hơn một tháng liền sinh. Này cũng bình thường. Mấy ngày nay làm mợ cho ngươi nhiều ngao điểm canh xương hầm, nếu không vẫn là mua điểm canxi, phim gay, trở về ăn đi. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh Trân có chút lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chân không đau quá, cũng không rút gân, ta đều ăn đều là canxi lượng cao đồ ăn, hẳn là không thiếu canxi. Không cần mua, ta không thích ăn. Hứa Anh vội vàng lắc đầu. Nàng không thích uống thuốc, canxi, phim gay, này đó cũng không thích. Nàng biết thai phụ muốn bổ canxi, cho nên từ mang thai bắt đầu. Liên tận lực làm nàng chính mình ăn hàm canxi cao đồ ăn, đảo cũng không có xuất hiện thiếu canxi bệnh trạng. Ngươi a, chính mình tựa như cái hải tử. Canxi, phim gay, lại không khổ. Ngươi có gì sợ ăn? Lưu Minh Đạt yêu thương đỡ Hứa Anh làm nàng nằm ở hắn cánh tay thượng. Không khổ cũng không ăn, ta chính là cái hải tử. Sao, chờ ta tái sinh ra một cái hải tử tới, chúng ta hai đứa nhỏ đều làm người dưỡng, người dưỡng không dưỡng. Hứa Anh vừa nói, một bên cào Lưu Minh Đạt lòng bàn tay. Dưỡng, ngứa. Tiểu phôi đản, các ngươi đều là ta bảo bối, ta sao có thể không dưỡng. Lưu Minh Đạt mềm nhẹ vây quanh Hứa Anh, trong áo chính là hắn âu yếm nữ nhân, hắn sao bỏ được không dưỡng. Tựa như hắn là một cái bình thường nam nhân, nhiệt huyết tuổi tác, hắn có yêu cầu, nhưng hắn biết hắn tức phụ chính vất vả thế hắn sinh con, hắn mặc dù nhẫn vất vả, cũng sẽ không có một đinh điểm thương tổn Hứa Anh. Hứa Anh thỏa mãn dựa vào Lưu Minh Đạt bả vai, nàng không có ở nháo Lưu Minh Đạt, nàng cũng biết Lưu Minh Đạt nhẫn vất vả, nhưng đây là không có biện pháp sự, chỉ có thể chờ nàng sinh hải tử về sau đi. Nay một đêm có lẽ là bởi vì Hứa Anh thật sự buồn ngủ. Có lẽ là bởi vì Lưu Minh Đạt giúp Hứa Anh nâng chân duyên cớ, hoặc là bụng nội tiểu bảo bối ngủ đâu, cũng không có lăn lộn Hứa Anh, Hứa Anh khó được ngủ một giấc ngon lành. Ngày thứ hai cái kia láo tiền thế nhưng lại lãnh người tới, lần này thay đổi cái nồi điểm, ăn cũng rất vừa lòng, Hứa Anh lại tặng bọn họ một cái tiểu thái, hắn cảm giác rất có mặt mũi. Cùng hắn những cái đó bằng hưu nói, nơi này không chỉ có ăn ngon, còn so đối diện Bắc Quốc Xuân tiện nghi nhiều. Làm cho bọn họ về sau phàm là mời khách ăn cơm gì đó, đều tới đây. Từ đây hắn cũng coi như là Hứa Anh tiệm cơm khách quen, không thiếu giúp Hứa Anh dẫn người tới. Trương Như cũng mang theo Lưu Thím Lưu Cười tới. Lưu Thím không đến 40, nhưng nhìn có chút hiện lão, đều không có Tôn Nguyệt hiện tuổi trẻ. Nhìn thấy Hứa Anh có chút câu nệ, đôi mắt lại không có loạn ngó, nói chuyện cũng thật sự, nhìn xem như thành thật cái loại này. Hứa Anh lại nhìn nàng kỹ thuật sát rau. Kỹ thuật sắt rau cũng không tệ lắm, không có trải qua huấn luyện, sắt rau như vậy nhanh nhẹn, vừa thấy cũng là cái nhanh nhẹn người. Hứa Anh gật đầu, để lại Lưu Thím, nói tốt quản hai bữa cơm, một năm hai bộ xiêm y đi hè, tiền tam tháng tiền lương là một tháng 15, ba tháng sau nếu là không tồi, liền cấp 20, cuối năm cấp bao lì xì. Lưu Thím phi thường cảm kích, cảm tạ lại tạ, để ra suy nghĩ hảo hảo làm. Qua hai ngày, Triệu Minh Hoa cái kia đồng học kêu Tố Mỹ lánh một người nam nhân tới xem địa phương. Cùng bọn họ cùng đi còn có một nữ tử, nghe bọn hắn kêu nàng Văn Lệ, Hứa Anh biết, người này khẳng định là Minh Hoa một cái khác đồng học. Nhân ra hai cái xem mở tiệc chiêu đãi địa phương, nàng đi theo làm gì? Hứa Anh trong lòng khó hiểu, nhưng trên mặt không hiện, làm Triệu Tĩnh lánh các nàng xem địa phương. Không tồi à, nơi này lại sạch sẽ lại thoải mái, nhìn cũng không nhỏ, cũng đủ ngồi xuống. Còn có phòng đâu? Tẩu tử, ngươi này mua bán làm còn rất đại. Này nhưng không thiếu tiêu tiền đi. Người khác còn không có phát biểu ý kiến đâu, Văn Lệ trước nói lời nói. Ha ha, đây cũng là mới trang hoàng, nguyên lai so này tiểu. Vì cái này cửa hàng, ta chính là thiếu không ít nợ bên ngoài. Hứa Anh cười một tiếng, cái này Văn Lệ là lần đầu tiên tới nàng trong tiệm. Nhưng nàng đối người này ấn tượng không tốt, nói lên tiền tới. Đối phương đôi mắt tỏa ánh sáng, nữ nhân này tâm không nhỏ a. Là không tồi, Tố Mỹ ngươi tuyển địa phương không tồi, chúng ta liền định nơi này, muốn hay không trước đem đồ ăn phẩm định ra. Nhà trai cũng rất vừa lòng, mẹ nó xem mấy cái địa phương đều không bằng nơi này, chào giá còn quý, vẫn là tuyển nơi này hảo. Hành, đây là ta định vài món thức ăn phẩm, các ngươi trước xem một chút vừa lòng không. Nếu là có không thích, chúng ta lại thương lượng. Hứa Anh đem nghĩ tốt thực đơn đưa qua, nàng làm việc thích trước tiên ăn bài, ngày đó Triệu Minh Hoa nói xong nàng liền tưởng đồ ăn phẩm, mặc dù người khác đến thời gian không chừng chính mình ra, nghĩ ra được cũng không phải chuyện xấu, dù sao chính là chuẩn bị hạ, nếu định chính mình tiệm cơm, kia nàng liền không cần hoảng hốt. Hành, cảm ơn tẩu tử. Tố Mỹ tiếp qua đi, nói tạ. Nàng cùng nàng bạn trai cùng nhau xem, vừa nhìn vừa thương nghị, bên kia Văn Lệ cũng thường thường nói xen vào, có không rõ địa phương còn dò hỏi Hứa Anh. Hứa Anh nhất nhất giải thích. Khách hàng là thượng đế, nàng đến làm nhân gia minh bạch. Tố Mỹ cùng nàng bạn trai thương nghị đến cuối cùng đổi đi một đạo đồ ăn, khắc đều rất vừa lòng. Đồ ăn sự thương nghị xong, đồ ăn phẩm xem như định ra tới. Hành, kia đến thời gian ta liền ấn cái này chuẩn bị, trước tiên hai ngày các ngươi tốt nhất lại đây nhìn xem, có gì yêu cầu sửa, yêu cầu bố trí, các ngươi cũng cứ việc cùng ta nói. Hứa Anh cũng rất cao hứng, kết hôn là chuyện tốt, có thể ở nàng trong tiệm kết hôn, nàng cũng vui. Hảo, đa tạ tẩu tử, làm ngươi lo lắng. Trước tiên hai ngày chúng ta lại qua đây một chuyến, nếu là có yêu cầu sửa, chúng ta nhất định trước tiên nói. Tố Mỹ đỏ mặt, trong mắt cái loại này hạnh phúc cảm chắn đều ngăn không được. Mà bên cạnh Văn Lệ trong mắt hiện lên ghen ghét, ngay sau đó lại cười che giấu qua đi, ngược lại tiến lên bảo vệ Tố Mỹ cánh tay, thấp giọng uống nàng nói cái gì. Chọc đến Tố Mỹ mặt đỏ không ngừng. Hứa Anh khẽ nhíu mày, cái này Văn Lệ sao cho người ta cảm giác như vậy không hảo đâu. Hứa Anh đối Văn Lệ ấn tượng không tốt, nhưng lần đầu gặp mặt, nàng cùng nhân gia cũng không có lui tới, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy qua một vòng, bởi vì phòng bếp có Lưu Thím, Hứa Anh thanh nhàn không ít, giống nhau đồ ăn đều từ Trương Như chủ bếp, Lưu Thím thiết đôn, Hứa Anh có thể tự tiện. Nàng không có việc gì thời gian cũng không được đầy đủ ở phía sau bếp nốc, cũng sẽ đến đại đường quầy ngồi một lát, nhìn xem chướng gì đó. Tẩu tử, nay cái có chuyện này hảo kỳ quái. Triệu Tĩnh nói khẽ với đang ở viết tân thực đơn Hứa Anh nói. Chuyện gì làm ngươi kỳ quái a? Hứa Anh thuận miệng tiếp một câu, tâm tư còn ở nàng thực đơn thượng, nàng hiện tại một tháng muốn ra lưỡng đạo tân đồ ăn, như vậy mỗi lần đều có tân, cấp khách nhân mới mẻ cảm, mới có thể lưu lại người. Ta nhị tẩu cái kia đồng học không phải muốn ở chúng ta nơi này bao bàn sao. Ta nay cái thấy nàng đối tượng tới, bất quá không phải cùng nhị tẩu cái kia đồng học tới, là cùng một cái khác nữ đồng học tới, cái kia nữ lần trước cũng đã tới, tẩu tử còn nhớ rõ sao. Triệu Tĩnh nhỏ giọng hỏi Hứa Anh. Hứa Anh dừng trong tay bút. Nàng hơi hơi nhăn lại mi. Triệu Tĩnh nói chính là Văn Lệ, nàng cùng Tố Mỹ đối tượng cùng nhau tới. Tố Mỹ không có tới, nàng cùng nhân gia bạn trai tới làm cái gì đâu. Hứa Anh nhìn mắt đại đường, hai người cũng không có ở. Bọn họ cái gì thời gian tới? Cái gì thời gian đi? Ngươi hỏi không hỏi bọn hắn tới làm cái gì? Hứa Anh hỏi. Ta hỏi. Cái kia nữ nói là tới nếm thử đồ ăn, như vậy trong lòng liền nắm chắc chút, nếu là có gì không hợp khẩu vị. Bọn họ nếm xong cũng có thể nói nói. Hảo sửa, bọn họ không đi đâu, tới đã nửa ngày. Bất quá không ở đại đường ngồi, ở phòng đâu. Ta chính là kỳ quái, liền hai người ngồi gì phòng A, còn nói không có việc gì không cho quấy rầy. Liền tính là nếm đồ ăn, cũng không cần lâu như vậy đi. Triệu Tinh cùng Hứa Anh nói thầm. Ở phòng đâu? Hứa Anh nhớ tới lần trước thấy Văn Lệ. Nàng trực giác không thích nữ nhân này, tổng cảm thấy nàng có điểm cái gì, có điểm cái gì đâu. Hứa Anh không thể nói tới, hình như là nàng có điểm không thể gặp người khác hảo. Ta đi xem. Hứa Anh đứng lên. Tẩu tử đừng đi. Chờ bọn họ ăn xong ra tới tự nhiên liền tìm tẩu tử. Triệu Tĩnh lôi kéo Hứa Anh, không cho nàng đi, tẩu tử hơn 8 tháng. Thân mình không linh hoạt. Nàng không nghĩ Hứa Anh nơi nơi đi. Kia hành đi. Chờ bọn họ ra tới ta hỏi lại hỏi bọn hắn đối đồ ăn hương vị ý kiến. Hứa Anh gật đầu. Nhưng làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là. Kia hai người ra tới tính tiền thời gian. Nàng ở phòng bếp. Hai người kết xong chướng liền đi rồi. Chỉ nói đồ ăn không tồi. Cũng không có yêu cầu thấy Hứa Anh. Cũng không nói cái gì ý kiến. Phòng trưng là thật sự nếm thử đồ ăn đi. Nếu không yêu cầu thấy chính mình. Hứa Anh cũng liền không để ở trong lòng. Cách một ngày, Hứa Anh từ phòng bếp ra tới, vừa đến quầy, Triệu Tĩnh lại giữ nàng lại. Tẩu tử, cái kia nữ lại tới nữa. Ai? Hứa Anh nhất thời không phản ứng lại đây, tới trong tiệm ăn cơm nữ nhân không ít đâu, nhưng hỏi xong nàng sẽ biết, Triệu Tĩnh nói chính là Văn Lệ. Còn có ai à, lần này lại là hai người bọn họ tới, muốn hai đồ ăn, còn ngồi trên thứ phòng, bất quá lần này bọn họ muốn mấy chén tiểu thiêu. Nói làn nếm thử rượu như thế nào. ta xem kia ý tứ không giống như là nếm rượu, như là bọn họ tưởng uống. Triệu Tĩnh nói xong còn bĩu môi, xem Văn Lệ, nàng liền cảm thấy không phải người tốt. Uống rượu? Không có việc gì không phi, hai người uống cái gì rượu, mặc dù Văn Lệ cùng Tố Mỹ là đồng học, nhưng nàng tổng đơn độc cùng nhân gia bạn trai ra tới ăn cơm cũng không hảo đi. Ta đi xem một cái. Hứa Anh trong lòng cũng có chút tò mò, đồng thời có chút không hảo là dự cảm. Tẩu tử, đừng đi. Làm ngươi thấy khó mà nói. Triệu Tĩnh kéo Hứa Anh. Không có việc gì, lại có một tuần, bọn họ nên kết hôn, ta đi hỏi một chút bọn họ đối đồ ăn ý kiến. Hứa Anh cười cười. Bọn họ không phải dùng cái này làm lấy cớ sao. Chính mình cũng có thể. Hành, ta đây bồi tẩu tử đi thôi. Vừa lúc, bên cạnh cái kia phòng là toàn ca bọn họ ở đâu. Triệu Tĩnh muốn cùng Hứa Anh cùng nhau. Không cần, ngươi vội vàng đi, này có tính tiền, ta cũng đi toàn ca bên kia nhìn xem. Hứa Anh xua tay, sau đó đi phòng chỗ. Nàng đi mau đến phòng thời điểm, vừa lúc bên kia cửa vừa mở ra, nàng nhìn đến Văn Lệ từ phòng nội ra tới, nàng sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua hẳn là uống lên không ít rượu. Văn Lệ cũng không biết phát hiện Hứa Anh không có, nàng đi chính là vê đút cờ phương hướng. Hứa Anh đi trước toàn ca phòng. Nay cái toàn ca là cùng hai cái quan hệ không tồi bằng hữu tới. Xem Hứa Anh tiến vào, vội vàng làm nàng ngồi, mặt khác hai cái cũng thường tới, đều quen thuộc. Không cần câu thúc. Hứa Anh cùng bọn họ lao vài câu, toàn ca quan tâm hỏi hỏi Hứa Anh, nói sinh hải tử đừng quên nói cho hắn một tiếng, hắn muốn tùy lễ. Hứa Anh cùng bọn họ hàn huyên vài câu, ra phòng, nàng hướng một cái khác phòng đi rồi vài bước. Có đi hay không hỏi đâu. Hứa Anh có chút do dự, kỳ thật nhân gia cùng ai cùng nhau tới đều không làm chuyện của nàng. Chỉ là nghĩ đến Tố Mỹ kia trong mắt che đậy không được hạnh phúc cảm, Hứa Anh trong lòng có điểm khó chịu. Nàng ở phòng cửa dừng bước, nàng quyết định đi hỏi một chút, nếu là đối phương xác thật là tới nếm đồ ăn, như vậy càng tốt, nếu có phải hay không. Hứa Anh không có giơ tay gõ cửa, bởi vì phòng môn cũng không có hoàn toàn đóng lại, nghĩ đến là vừa mới Văn Lệ đi xong về lúc cửa. Trở về thời gian, cũng không có quan nghiêm. Khe hở không lớn, nhưng cũng đủ Hứa Anh thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Đại ca, uống sao, ta đều làm, ngươi cũng không thể không uống xong a. Bên trong Văn Lệ thanh âm tiểu mị, một bàn tay lôi kéo Tố Mỹ Nam bằng hữu cánh tay, nhẹ nhàng hoảng, như là làm nũng. Một cái tay khác đem ly rượu để ở đối phương bên miệng, làm hắn uống rượu. Hảo, hảo, ta cũng làm. Tố Mỹ bạn trai như là chịu không nổi cái này, nhân thể cũng làm. Hắn có lẽ là ăn nhiều rượu, mặt thực hồng, nhìn Văn Lệ ánh mắt cũng có chút mê ly. Lúc này Văn Lệ buông xuống trong tay chén rượu, đem mặt hướng Tố Mỹ Nam bằng hữu bả vai một rửa, nói, đều do đại ca làm ta uống nhiều như vậy rượu, uống mạnh như vậy, ai u, ta choáng váng đầu, ta nếu là uống say, đi không quay về, đại ca ngươi cũng không thể mặc kệ ta a. Quảng, ta khẳng định quả ngươi. Chỗ nào có thể mặc kệ đâu. Tố Mỹ bạn trai không nhúc nhích, nhưng đối với Văn Lệ hành động hắn cũng không ngăn cản, ngược lại có chút hưởng thụ. Hứa Anh ở phòng ngoài cửa nhìn bên trong hết thảy. Nếu là nàng đi vào có thể ngăn cản bên trong sự tình phát sinh. Có thể sao đâu. Hiện tại là ở chính mình tiệm cơm, bọn họ rời đi chính mình tiệm cơm nơi đó không thể đi. Đi địa phương khác chính mình còn có thể còn sao. Chỉ cần bọn họ có tâm, nơi đó đều có thể. Hứa Anh vươn đi tay lại rụt trở về. Người nam nhân này nếu là như thế này không trải qua sự, như vậy liền phản bội, kia cũng không phải cái hảo nam nhân, hôn sau cũng sẽ đối thê tử bất trung. Nếu là hắn có thể chịu đựng trụ, hắn tự nhiên sẽ đẩy ra đối phương, không cần chính mình hỗ trợ. Đại ca, bên trong Văn Lệ thanh âm lại vang lên, ngọt ngào nị nị, còn mang theo một tia mị hoặc. Đại ca, ngươi xem ngươi này lông tơ lớn lên, ngươi cũng thật cường tráng. Đại ca, ngươi nói một chút ngươi sao như vậy có nam nhân vị đâu. Thời gian này Văn Lệ không chỉ có đem mặt dựa vào Tố Mỹ Nam bằng hữu trên người, nửa người trên cơ hồ đè ở Tố Mỹ Nam bằng hữu cánh tay thượng, cái này làm cho Tố Mỹ bạn trai tim đập không ngừng. Văn Lệ ngón tay lại ở hắn cánh tay thượng nhẹ nhàng gãi, cao hắn trong lòng ngứa muốn mệnh, từng luồng nhiệt huyết cũng hướng đỉnh đầu hướng. Hướng hắn cả người khô nóng. Ngươi sao biết ta là cường tráng nam nhân? Tố Mỹ Nam bằng hữu thanh âm cùng vừa rồi đã không giống nhau, mang theo một tia nghẹn ngào, trong mắt quang cũng có điều bất đồng, may mắn hắn còn biết đây là địa phương nào, còn biết đối phương là hắn tức phụ đồng học, nếu bằng không. Đại ca, ngươi tốt xấu, ngươi như vậy hỏi làm nhân gia sao đáp sao, dù sao nhân gia chính là biết đại ca là nam nhân, là thật nam nhân, đại ca, ngươi làm ta uống nhiều như vậy rượu, ta thật là khó chịu. Ta tim đập thật nhanh, ngươi sờ sờ, có phải hay không? Văn Lệ nói, cầm lấy đối phương một bàn tay. Tiếp được đi trường hợp làm Hứa Anh cắn răng, nhìn bên trong kia ôm ở bên nhau hai người, nghe kia khó nghe tiếng thở dốc, Hứa Anh mặt biến bạch, lại biến hồng, lại biến thành bình thường. Này Văn Lệ lúc trước nhất định nhìn đến chính mình hướng nơi này tới, cho nên nàng mới cố ý đem phòng để lại cái cửa, là vì làm chính mình phát hiện đi. Chính mình phát hiện đối nàng có chỗ tốt gì. Nàng là vì chia rẽ Tố Mỹ cùng nàng bạn trai. Hai người liền phải kết hôn. Tại đây mấu chốt thượng ra như vậy sự, hôn tự nhiên liền kết không được. Kia nàng mục đích là cái gì? Chỉ là vì chia rẽ vẫn là nàng muốn gả cấp đối phương. Hứa Anh không nghĩ trở thành bị nàng lợi dụng công cụ. Chính là, đây là ở chính mình tiệm cơm A, nàng không thể chịu đựng người khác ở nàng tiệm cơm phòng nội làm hạ như vậy sự tình. Huống hồ như vậy nam nhân, Tố Mỹ thật gả cho liền nhất định hảo sao. Gần cùng một nữ nhân ra tới đơn độc ăn hai bữa cơm liền thượng câu. Đối phương vẫn là hắn vị hôn thê đồng học, một cái đơn vị đi làm. Hắn như thế nào không biết xấu hổ. Hứa Anh nhẹ nhàng gõ một chút môn. Phòng nội chính lửa nóng thở dốc hai người như là bị kinh hách giống nhau, nhanh chóng tách ra. Hứa Anh sắc mặt đã bình thường, nàng mắt lạnh nhìn bên trong kia đối nam nữ, nắm tay cầm. Tẩu, tẩu tử. Văn Lệ e lệ hô một tiếng. Gương mặt đỏ bừng. Thần sắc hoảng loạn, xiêm y liễu cũng có chút hỗn độn. Nàng cúi đầu không dám nhìn Hứa Anh, hình như là làm cái gì nhận không ra người sự bị phát hiện giống nhau. Cũng xác thật nhận không ra người đâu. Tương phản nam nhân kia đảo còn tính bình thường. Hắn híp mắt nhìn Hứa Anh, cái này lão bản nương thật là xinh đẹp đâu. Đáng tiếc a, mang thai, có vẻ quá mượt mà, bất quá kia làn da là thật sự hảo. Hắn nhớ tới vừa rồi trong áo ôn hương. Nhớ tới kia xúc tua mượt mà, cái này Văn Lệ thật không sai, chính là so Tố Mỹ biết phong tình nhiều, Tố Mỹ người nọ quá cứng nhắc, nếu là nàng cũng giống Văn Lệ như vậy thật tốt. Văn Lệ lớn lên không thể so nàng kém, lại giải phong tình, còn sùng bái chính mình, nói chính mình là thật nam nhân đâu, nếu là chính mình sau này cùng Tố Mỹ sinh hoạt ở bên nhau, đó có phải hay không so cùng Văn Lệ càng tốt đâu. Cái này lão bản nương nếu là không gõ cửa tiến vào thì tốt rồi, nói không chừng. Bất quá cũng có cơ hội đâu. Ngượng ngùng quấy rầy nhị vị, ta muốn hỏi một chút hai người đối đồ ăn còn vừa lòng. Hứa Anh đã bình tĩnh trở lại. Tẩu tử làm đồ ăn sao có thể kém a, ăn ngon đâu. Văn Lệ vội vàng tiếp lời nói, tỏ vẻ vừa lòng. Hương vị là không tồi, chờ ngày đó liền chiếu như vậy hương vị chuẩn bị liền hảo. Tố Mỹ bạn trai cũng gật đầu. Vừa lòng liền hảo. Hứa Anh nhìn hai người, rũ mi mắt. Che giấu ở trong mắt chán ghét. Tẩu tử ngươi cũng ngồi đi, chúng ta mau ăn xong rồi, cùng nhau trò chuyện. Văn Lệ mời Hứa Anh. Không cần. Hứa Anh lắc lắc đầu. Lão bản nương nếu là không khác sự liền đi vội đi, chúng ta còn phải lại liêu trong chốc lát. Tố Mỹ bạn trai đuổi Hứa Anh, hắn còn tưởng cùng Văn Lệ tiếp tục, có lẽ là cồn duyên cớ, hắn cũng không có sợ hãi, hắn không sợ Hứa Anh biết, cũng tin tưởng Hứa Anh sẽ không nói đi ra ngoài. Bởi vì Hứa Anh tiếp nhà hắn tiệc cưới, muốn kiếm nhà hắn tiền, liền phải thế hắn bọc việc này, nếu là đâm thủng, Văn Lệ nếu là nháo nói, tiệc rượu bại không thành, nàng liền kiếm không được tiền. Ta không có việc gì, nhưng là, ta tưởng nói, nếu là ăn xong rồi, các ngươi thỉnh đi. Ta làm người tới thu thập nơi này. Hắn đuổi Hứa Anh cũng tưởng đuổi bọn hắn, nàng không nghĩ ô uế chính mình phòng. Văn Lệ hai người ngẩn ra. Kia nam nhân trên mặt mang theo tức giận, nơi đó có tiệm cơm ra bên ngoài đuổi khách nhân. Cương tử ca, ngươi đừng nóng giận, tẩu tử không phải kia ý tứ, hẳn là tới khách nhân, không địa phương ngồi. Chúng ta đều là người quen, tẩu tử mới như vậy nói, tẩu tử không có đuổi chúng ta ý tứ. Văn Lệ vội vàng giải thích. Cương tử ca, Tố Mỹ bạn trai kêu Trương Cường, người ta nói không tốt nhất hư, hắn chính là một cái thực bình thường nam nhân. Hắn cùng Tố câu chuyện mọi người ca tụng hơn 2 năm, đối Tố Mỹ cũng coi như không tồi, cũng là thích Tố Mỹ, nhưng đồng thời hắn cũng có giống nhau nam nhân cùng sở hữu tật xấu, thích đẹp nữ nhân, gặp được nhào vào trong ngực, liền cầm giữ không được. Trước kia là không có như vậy sự, cũng không có cơ hội như vậy, lần trước Văn Lệ thỉnh hắn ăn cơm, bọn họ cũng không có như vậy, nhưng Văn Lệ lời trong lời ngoài nói hắn như thế nào hảo, như thế nào sùng bái hắn, hâm mộ Tố Mỹ, mãnh liệt thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Văn Lệ lại dùng ánh mắt không được phi hắn, làm cho hắn trong lòng liền ngứa, lần này Văn Lệ một tìm, hắn gấp không chờ nổi liền ứng. Hắn bắt đầu cũng không có tưởng cùng Văn Lệ phát sinh điểm cái gì, khá vậy không biết như thế nào uống xong rượu sau người này, này thân mình liền có điểm không chịu không chế. Bắt đầu hắn còn khắc chế một chút, biết đối phương là hắn tức phụ nhi đồng học, nghĩ nếu là làm cái gì, ảnh hưởng không tốt, nhưng đối phương hướng trên người hắn một dựa, cầm hắn tay hướng nàng ngược một phóng, hắn đầu góc liền không hảo xử, kia tay ma xuôi quỷ khiến liền từ xiêm y đi Hà Nội rối đi vào, đụng chạm đến bề sau. Trong lòng càng là giống chứ hỏa giống nhau, chỉ nghĩ tiếp tục. Bị Hứa Anh gõ cửa đánh gãy, hắn thanh tỉnh một chút, nhưng lại cảm thấy không có gì. Nam nhân sao, ai không điểm tâm địa giang dảo, không có kia không cứ gọi nam nhân, chỉ là không cơ hội thôi. Hiện tại có cơ hội, hắn bằng gì từ bỏ. Hứa Anh hiện tại ghét bỏ ra bên ngoài đuổi hắn, nàng bằng gì. Bằng nàng lớn lên xinh đẹp sao. Xinh đẹp cũng là cái người mang thai, chính mình lại ăn không được. Làm gì muốn xem nàng sắc mặt? Chính mình là nàng trong tiệm khách nhân, nàng không nên là xem chính mình sắc mặt sao? Hứa Anh nhìn Trương Cường trên mặt nổi lên tức giận, biết đối phương sinh khí, nhưng nàng căn bản không để bụng. Nàng không để bụng trong tiệm có phải hay không nhiều như vậy một người khách nhân, không để bụng có phải hay không tiếp cái này tiệc cưới sinh ý. Đối phương cảm thấy chính mình muốn lấy lòng hắn, hắn đem chính mình đương cái gì a? Ta muốn đi thì đi, không nghĩ đi liền không đi. Ta là tiêu tiền tới nơi này ăn cơm, ngươi đuổi ta. Ngươi bằng gì đuổi ta? Trương Cường trên mặt lại hắc lại hồng, giờ phút này về điểm này tâm địa gian dảo không có, chỉ còn lại có tức giận. Văn Lệ hơi hơi kiều một chút khoe miệng, nàng không sợ việc này nháo đại càng tốt, như vậy Trương Cường cùng Tố Mỹ việc hôn nhân liền thất bại, chính mình là có thể gả cho. Chỉ bằng này cửa hàng là của ta không chào đón ngươi. Hứa Anh lạnh lùng nhìn hắn. Muốn cho ta đi. Ta liền không đi. Ta xem ngươi có phải hay không có cái kia năng lực, nay cái không cho ta cái cách nói, ngươi tin hay không ta tạp ngươi cửa hàng. Trương Cường nói xong còn chưa hết giận, cầm lấy trước mặt uống tiểu thiêu cái ly, một chút liền ngã ở trên mặt đất. Pha lê vỡ vụn thanh âm dọa Văn Lệ nhảy dựng, nàng không nghĩ tới Trương Cường thật dám quăng ngã đồ vật, Hứa Anh lại lông mày cũng chưa nhăn một chút. Một cái ly một khối tiền, ngươi tiếp tục quăng ngã. Chờ hạ tính tiền. Hứa Anh không sợ hắn quăng ngã. Ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi, nhà ngươi cái ly giá trị một khối. Vang A, ta nhìn xem ngươi dám không dám tìm ta lấy tiền. Trương Cường khí không được, cũng là cồn duyên cớ, hắn so ngày thường phải xúc động, hắn nói xong còn đem trước mặt mâm cấp quăng ngã. Sao lại thế này? Lúc này cách vách toàn ca mấy người nghe được động tĩnh lại đây nhìn xem. Nhìn đến một người nam nhân đang ở quăng ngã đồ vật, còn lớn tiếng hướng Hứa Anh kêu, trầm khuôn mặt hỏi. Nhà này lao bản nương không phải đồ vật, thế nhưng ra bên ngoài đuổi khách nhân. Chúng ta tại đây ăn cơm trả tiền, nàng lại đây đuổi chúng ta đi, có nàng làm như vậy sinh ý sao? Còn nói một cái ly một khối tiền, ta cũng không tin ta nhìn xem nhà nàng đồ vật có phải hay không cứ như vậy quý giá, ta nay cái liền quăng ngã. Ta xem nàng có thể sao mà. Trương Cường trước nói, hắn muốn cho đại gia minh bạch. Không phải hắn không nói lý. Là cái này ra cửa hàng khi dễ người. Toàn ca nhìn về phía Hứa Anh. Hắn biết Hứa Anh không phải sinh sự từ việc không đâu người. Nếu không phải đối phương có chuyện gì chọc tới nàng, nàng khẳng định sẽ không như vậy. Có thể làm nàng đuổi người. Thuyết minh hai người kia khẳng định là làm nàng cực kỳ chán ghét sự. Không thấy lao bản nương đều mau sinh sao. Ngươi một đại nam nhân còn quăng ngã cái ly hù dọa người, ngươi không biết xấu hổ a? Ngươi người như vậy không đuổi ngươi đuổi ai? Toàn ca phía sau một cái hơn 30 tuổi người bất mãn tiếp lời nói. Ngươi, nàng mau sinh liền quý giá a, ta một người nam nhân nên nhường nàng a, nàng lại không phải ta tức phụ. Ta bằng gì nhường nàng, ta là tiêu tiền tới chỗ này ăn cơm tới. Không phải tới này chịu tội tới. Trương Cường cảm thấy những người này hôn không nói lý. Đúng vậy, ta nơi này là ăn cơm chỗ ngồi. Hứa Anh nhìn hắn nói này một câu, Trương Cường ngơ ngác có chút không phản ứng lại đây nàng là có ý tứ gì. Không phải khách sạn. ban ngày ban mặt không cần cái kia thể diện, có thể. Hồi nhà các ngươi trên giường đất đi, đừng ô uế ta địa phương. Hứa Anh biểu tình bình tĩnh, nhưng giọng nói thực lãnh. Kỳ thật nàng không ngừng là nhằm vào hai người. Nàng từ trong lòng chán ghét hai người. Cũng là chán ghét đời trước chính mình. Nhìn đến bọn họ hai người, nàng nhớ tới chính mình. Nàng thống hận con nàng chính mình. Văn Lệ mặt hỏa thiêu hỏa liệu đỏ lên, nàng ra mặt tuy hậu, mà khi người bị Hứa Anh nói như vậy, nàng vẫn là cảm thấy mất mặt. Toàn ca mấy người nghe xong Hứa Anh nói như vậy, nơi nào còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn khinh thường nhìn này hai người liếc mắt một cái, tưởng sung sướng đi sung sướng trường hợp là được, người tới ra tiệm cơm tính gì sự. Trách không được Hứa Anh đuổi người đâu, nàng một người tuổi trẻ nữ tử, nơi nào có thể chịu đựng qua cái này. Ngươi đừng nói bậy. Trương Cường cũng thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc việc này nói ra đi không dễ nghe. Tuy rằng hắn có hoa hoa tâm, nhưng hắn hiện tại còn không có tưởng vứt bỏ Tố Mỹ, rốt cuộc cũng trô hơn 2 năm, cũng là có cảm tình. Ta dùng đến nói bậy. Hứa Anh nhìn hắn một cái, trong mắt khinh thường thứ nổi giận Trương Cường. Trương Cường giờ phút này tưởng xông lên đi đánh người. Cường ca, ngươi đừng nóng giận. Tẩu tử là thế Tố Mỹ bất bình đâu. Tẩu tử, việc này không trách Cường ca, là ta không tốt, ta không nên ước Cường ca ra tới ăn cơm. Cầu xin ngươi đừng đem việc này nói cho Tố Mỹ, bọn họ quá mấy ngày liền kết hôn, đều là ta sai. Ngươi mắng ta không biết xấu hổ cũng hảo, cái gì cũng hảo, ta nguyện ý chịu trách nhiệm. Ta chính là cảm thấy Cường ca là cái thật nam nhân, lòng ta ngưỡng mộ. Ta không tưởng như thế nào, ta gần nhất không đi trường học, chờ bọn họ kết hôn ta lại ra cửa, ta. Văn Lệ hốc mắt hồng hồng, tựa bị bao lớn ủy khuất giống nhau, nghẹn ngào nói không được nữa. Cùng nàng bồi gì lễ, nàng tính thứ gì? Kết hôn là ngươi tình ta nguyện sự, chúng ta còn không có kết đâu, đừng nói nàng, Tố Mị cũng quản không được, ta và ngươi ăn một bữa cơm sao, nàng nếu là dám lắm miệng, ta thu thập nàng. Trương Cường nhiệt huyết xúc động. Cảm thấy không nên làm Văn Lệ chịu ủy khuất, nhân gia khuê nữ chính là thích chính mình, có gì sai. Tố Mỹ nếu là dám nổi điên, thuyết minh nữ nhân này không tốt, không hiền huệ, kết hôn cũng đến quản chính mình, không cần cũng thế. Các ngươi sự trở về nói, các ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, cùng ta không quan hệ, cũng không ai quản các ngươi phá sự. Hiện tại các ngươi tính tiền chạy lấy người, nơi này không chào đón các ngươi, còn có, đánh vỡ đồ vật nhớ rõ bồi tiền. Đừng tưởng rằng nơi này nhiều hoan nghênh các ngươi, cũng đừng cảm thấy tiêu tiền tới ăn cơm các ngươi chính là ra, nơi này không hầu hạ các ngươi. Hứa Anh lười đến xem Văn Lệ biểu diễn, cũng lười đến cùng Trương Cường càn quái. Vừa rồi trong bụng bảo bối lại đạp nàng hai hạ, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngồi hoặc là nằm, làm chính mình thoải mái điểm. Đi thôi, đừng làm cho chúng ta thỉnh. Toàn ca cũng lên tiếng. Trương Cường vừa muốn nói gì, Văn Lệ túm hắn tay háo hướng hắn lắc đầu. Nhìn Văn Lệ cặp kia đáng thương hề hề mắt to, Trương Cường trong lòng mềm nhũn, nháo khai, Văn Lệ không hảo là người, chính mình vì nàng vẫn là không náo loạn. Tẩu tử, việc này là ta không đúng, ngươi đừng với Cường ca, tiệc rượu ngươi còn giúp bọn họ làm tốt không tốt. Văn Lệ lại đi đến Hứa Anh trước mặt cầu xin. Hứa Anh lúc này kéo qua một phen ghế ngồi xuống. Vô pháp a, trong bụng cái kia vật nhỏ nháo đâu, góp chân nhỏ đá hăng hái, nàng cảm giác không đứng được. Nàng nhìn trước mặt vẻ mặt cầu xin Văn Lệ, Hứa Anh chảo phúng nết nết môi. Hảo. Nàng gật đầu, đồng ý Văn Lệ yêu cầu. Văn Lệ há hốc mồm, nàng không phải nên cự tuyệt sao? Sao sẽ đáp ứng, là bởi vì chính mình cầu nàng sao? Cảm ơn tẩu tử, cảm ơn tẩu tử. Văn Lệ túi đầu nói lời cảm tạ, túi đầu thời gian che giấu ở trên mặt kinh ngạc. Hứa Anh biết nàng là tưởng chính mình cự tuyệt, biết nàng ở cố làm ra vẻ. Nàng chính là muốn nhìn một chút nàng đáp ứng rồi, đối phương trên mặt biểu tình, quả nhiên, đối phương kia kinh ngạc biểu tình, như thế nào giấu được nàng. Nàng là không nghĩ tới chính mình sẽ đáp ứng đi. Hiện tại nàng nhất định thực hối hận mở miệng cầu chính mình đi. Bất quá như vậy nữ nhân sẽ không làm chính mình hối hận, lúc này Trương Cường khẳng định sẽ nhảy ra, mặc dù hắn không nhảy ra, nữ nhân kia cũng sẽ nghĩ biện pháp làm chính mình không đáp ứng. Bên này Trương Cường nghe Hứa Anh đáp ứng sau, trên mặt hiện lên khinh thường. Câu nàng làm gì, liền nàng như vậy, còn muốn cho ta ở nàng nơi này làm tiệc rượu, còn muốn kiếm tiền của ta, mỹ bất tử nàng, ta chính là đem tiền ném cho cậu, ta cũng không cho nàng kiếm. Trương Cường quả nhiên như thế anh tưởng như vậy nhảy ra tới, hắn trong lòng cảm thấy, làm nửa ngày, Hứa Anh không phải muốn kiếm hắn tiền, còn cho hắn phô trương, đuổi hắn đi, hắn mới không cho nàng kiếm đâu, nàng nếu là không cho hắn nhận lỗi, hắn liền không ở nàng nơi này bãi rượu, làm nàng hối hận đi thôi. Nghe xong Trương Cường nói, Văn Lệ trên mặt hiện lên một tia không khí vui mừng, này Trương Cường nói quá kịp thời, liền hắn nói như vậy, Hứa Anh nếu là còn đuổi theo đáp ứng mới là lạ. Hứa Anh nguyên bản cũng không phải thiệt tình phải đáp ứng, đương nàng ở phòng cửa nhìn đến kia một màn thời gian, nàng liền quyết tâm không tiếp này tiệc rượu. Mặc kệ cuối cùng Trương Cường cùng Tố Mỹ có phải hay không còn đúng hạn làm hôn lễ, nàng đều sẽ không tiếp. Như vậy một đôi phu thê, làm nàng tới cấp bọn họ làm tiệc rượu, nàng cảm thấy sốt ruột. Ngắm lại Tố Mỹ ngày đó trên mặt hạnh phúc, ngắm lại phòng nội nam nhân kia lửa nóng say mê, Hứa Anh liền cảm thấy làm nàng tới làm tiệc rượu là một loại tội nghiệt. Đi đem tiền cho ngươi ra cầu đi, nó sẽ cho ngươi thức ăn. Hứa Anh cũng không phải cái loại này nhậm người nhục mạ. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Trương Cường như thế nào nghe không ra Hứa Anh đang mắng hắn? Ngươi muốn làm gì? Toàn ca hướng Hứa Anh trước mặt cả lại, mặt khác hai người cũng đứng ở Hứa Anh trước mặt. Trương Cường biết chính mình muốn động thủ không hảo, không nói đối phương có ba người, đây chính là nhân gia trong tiệm, muốn nhau khai, phỏng trừng trong chốc lát đều đến sông lên tấu chính mình. Bất hòa ngươi chấp nhận, nhà ta tiệc rượu không ở nhà ngươi làm. Chưa thấy qua các ngươi nơi này tiệm cơm. Trương Cường thở phì phì ném xuống một câu liền phải đi ra ngoài. Không làm tiệc rượu, làm nữ nhân này khóc đi thôi. Tính tiền. Hứa Anh hộp ra hai chữ. Không ai tưởng ăn không trả tiền nhà ngươi, đây là tiền, đủ rồi đi. Trương Cường từ trong túi móc ra một phen tiền hào hướng trên bàn một ném, Hứa Anh nhìn hai mắt. Không đủ, ngươi quăng ngã một cái ly, hai cái mâm. Hơn nữa đồ ăn tiền. Tiền thưởng, tổng cộng 6.8. Hứa Anh thực bình tĩnh nói. Ngươi này phá cái ly, mâm nào giá trị nhiều như vậy. Ngày mai ta mua mấy cái trả lại ngươi, muốn tăng khối, không có. Trương Cường nơi đó chịu bị ngoa. Ngươi mua không phải nhà ta, hiện tại còn kém 4 khối nhị. Tính tiền chạy lấy người. Hứa Anh không phải bởi vì mấy đồng tiền, nàng là không quen nhìn Trương cùng người này. Tưởng ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Vậy ngươi cũng đến có kiêu ngạo tiền vốn. Trương Cường còn muốn xảo, lúc này Triệu Tĩnh Lanh Vương Đại Dân cũng lại đây. Nàng là xem Hứa Anh lâu như vậy không quay về, trong lòng lo lắng lại đây. Rốt cuộc bên này ly quẩy bên kia còn xa, nàng cũng không biết bên này phát sinh sự. Triệu Tĩnh gần nhất, liền dùng không thượng Hứa Anh. Đây cũng là một cái pháo sợi, một điểm liền trúng. Nghe nói về sau, eo nhỏ một véo, liền cùng Trương Cường đối thượng. Trương Cường vừa thấy không thể trêu vào. Cuối cùng đào tiền, Lãnh Văn Lệ xám xịt đi rồi. Văn Lệ đi thời gian còn quay đầu lại xem Hứa Anh. Trong mắt ánh mắt phức tạp. Hứa Anh căn bản liền không nhìn nàng, lười đến phí tâm tư. Tẩu tử, ngươi nói chuyện này làm sao? Triệu Tĩnh hỏi Hứa Anh. Anh tử, này dù sao cũng là nhân gia sự, ngươi muốn ước lượng, nhưng đừng người tốt không có làm thành, ngược lại đắc tội người. Toàn ca khuyên Hứa Anh một câu. Muốn nói nam nhân đều có điểm tâm địa gian dảo, có người có cơ hội thực thi, có người không cơ hội, chỉ có thể ngẫm lại thôi. Rất nhiều thời gian nữ nhân là mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể qua đi liền tính. Hứa Anh nếu là bởi vì chính nghĩa đi nói cho Tố Mỹ, kia Tố Mỹ cùng Trương Cường kết hôn không thành, không nhất định sẽ cảm kích Hứa Anh, nói không chừng còn sẽ hận Hứa Anh đâu. Đúng vậy, tẩu tử, này nam nhân đi đều không phải cái đồ vật. Triệu Tĩnh nói tới đây, nhìn toàn ca ba người đều xấu hổ đứng ở chỗ nào, nàng vội vàng nói, toàn ca, ta không phải nói các ngươi mấy cái là đồ vật, đương nhiên ta cũng không phải nói ta dựa cả, ta đại ca bọn họ, các ngươi đều là người tốt, đều sẽ không làm hạ này không phải người sự. Nghe Triệu Tĩnh giải thích, toàn ca mấy người trên đầu đều đổ mồ hôi lạnh. Nha đầu này là khen bọn họ đâu, vẫn là biếm bọn họ đâu. Đặc biệt là toàn ca phía sau hai người còn nhìn toàn ca, xem toàn ca sắc mặt bình thường, bọn họ trong lòng nói thầm, toàn ca trước kia cũng làm hạ quá Triệu Tĩnh trong miệng không phải người sự, hắn bên người từng có nữ nhân cũng không ít, những cái đó dán lên tới, toàn ca chính mình coi trọng, trước sau vài cái đâu. Đương nhiên hiện tại cũng chưa lui tới, toàn ca cũng không bạc đãi các nàng, hiện tại càng là bên người chỉ toàn tẩu một cái, đó là mấy năm nay toàn ca đã thấy ra rất nhiều. Đối việc này cũng xem phai nhạt, bằng không. Bọn họ nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, toàn ca như vậy chiếu cố Hứa Anh, chẳng lẽ thật sự đối Hứa Anh một chút ý tứ đều không có sao? Bất quá cũng có thể là thật sự không có. Bởi vì toàn ca bị một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài cấp lửa, cũng là từ đó về sau hắn mới xem phai nhạt, cũng đã thấy ra. Cho nên đối với tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, hắn miễn dịch, cũng sợ rồi sao? Tẩu tử, việc này ngươi đừng động, bọn họ ai sao nháo, cùng chúng ta không quan hệ. Triệu Tĩnh còn ở khuyên bảo Hứa Anh. Kỳ thật Triệu Tĩnh nói như vậy, cũng là vì nàng chính mình tao ngộ. Nàng nam nhân cũng đi tìm nữ nhân, nàng không phải không biết, cùng hắn làm tiệm cơm người phục vụ lộng cùng đi, làm nàng cấp phát hiện, náo loạn một đốn, nhưng cuối cùng như thế nào? Nhật tử còn không phải đến tiếp tục quá, nam nhân là nàng chính mình tuyển, chính là quá khổ, nàng cũng đến tiếp tục quá. Ngẫm lại nàng, ngẫm lại Tố Mỹ, nàng cảm thấy Tố Mỹ khẳng định cũng là nguyện ý cùng Trương Cường kết hôn, nếu lúc này tẩu tử cùng đối phương nói trắng ra, kia đối phương khẳng định ghi hận tẩu tử, thời gian kia tẩu tử trong ngoài đều không phải người. Hảo, ta đã biết, việc này ta không đi nói. Chờ buổi tối ngươi nhị tẩu trở về, ta về nhà về sau hỏi một chút nàng đi. Hứa Anh từ chính mình cảm giác thượng, nàng càng có khuynh hướng rời xa như vậy nam nhân, nhưng người khác không nhất định cùng nàng giống nhau tưởng a. Hành, trước cùng nhị tẩu nói. Triệu Tĩnh cũng cảm thấy nên như vậy. Toàn ca, các ngươi ăn được sao? Triệu Tĩnh lại hỏi toàn ca mấy người. Ăn được, tính số đi. Toàn ca cười đào tiền. Nay cái ngượng ngùng, ảnh hưởng các ngươi ăn cơm. Hứa Anh đỡ ghế đứng lên, đĩnh cái bụng thật là không có phương tiện. Mau đừng nói nữa, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, không thoải mái cũng đừng tới trong tiệm. Chính mình thân mình quan trọng. Toàn ca khuyên Hứa Anh. Ân. Hứa Anh gật đầu, sau đó cùng Triệu Tĩnh cùng nhau tặng bọn họ ra cửa. Chờ tới rồi buổi tối, trở về Lưu gia, Hứa Anh mới đem sự cùng Triệu Minh Hoa nói một chút. Cái này không biết xấu hổ, ta liền nói nàng mấy ngày nay mỗi ngày xin nghỉ, hỏi nàng làm gì, nàng nói trong nhà nàng có việc, hợp lại đi tìm người khác nam nhân đi à, nàng sao như vậy không biết xấu hổ, đoạt nhân ra nam nhân, nàng sao làm được, nguyên lai ta liền trướng mắt nàng, hiện tại xem ra ta không nhìn lầm, nàng liền không phải cái đồ vật, không được, Minh cái ta phi tìm nàng tính sổ không thể. Triệu Minh Hoa khí không được, muốn nói người khác còn chưa tính, các nàng một cái trường học đi học, tốt nghiệp, các nàng ba cái lại phân phối tới rồi một cái trường học, Văn Lệ cả ngày đi theo nàng cùng Tố Mỹ mông mặt sau tỷ trưởng tỷ đoàn kêu, hợp lại sau lưng làm như vậy bị ổi sự, nàng như thế nào làm được. Bên này Triệu Minh Hoa mắng thượng, Lưu Trí, Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh Viễn đều ngạc nhiên nhìn nàng. Triệu Minh Hoa ngày thường luôn là cười hì hì, không nghĩ tới mắng khởi người cũng như vậy lanh lẹ a. Hứa Anh chính là biết cái này đệ muội không dễ trọng, đã từng các nàng trường học một cái lãnh đạo tìm nàng phiền thoái, nàng chiếm lý, chính là liền mắng mang tổn hại đem cái kia lãnh đạo lộng một đốn, từ đó về sau cái kia lãnh đạo thấy nàng đều trốn tránh đi. Cái này kêu gì Văn Lệ đích xác thật không phải cái đồ vật, chính là Minh Hoa a, cái kia kêu Tố Mỹ quá mấy ngày liền phải cùng nhân gia kết hôn, việc này làm sao a? Trần Đại Nữ cũng cảm thấy không dễ làm. Còn kết gì hôn a? Như vậy nam nhân muốn hắn làm gì, lại tìm một cái là được. Tôn Nguyệt tương đối hiếu thắng, không phải cái loại này ly nam nhân không thể quá, dù sao như vậy nam nhân, nàng là không cần. Ta Minh cái liền tìm Tố Mỹ đi nói, thu thập cái kia không biết xấu hổ. Triệu Minh Hoa trong miệng nói như vậy, nhưng nàng lại ngồi xuống. Ai? Nàng lại thở dài một hơi. Cũng không biết sao nói, Tố Mỹ người này đi, một lòng đều ở cái kia nam trên người, nếu là nói toạc. Ta sợ nàng chịu không nổi áp Văn Lệ người nọ ra mặt dày, gì sự đều làm được, Tố Mỹ nơi đó làm cho quá nàng. Triệu Minh Hoa bình tĩnh xuống dưới, cảm thấy việc này vô pháp mở miệng. Kia không nói. Trần Đại Nữ nhìn hai cái cháu ngoại tức phụ. Tính, các ngươi chính mình quyết định đi. Nàng cũng thở dài, người khác sự, nàng cũng không làm chủ được. Tẩu tử ngươi xem đâu? Triệu Minh Hoa hỏi Hứa Anh. Mặc dù chúng ta đều không nói. Ta xem kia Văn Lệ khả năng chính mình sẽ đi tìm Tố Mỹ, ngươi xem Tố Mỹ một chút đi. Hứa Anh đã không có mới vừa thấy khi phẫn nộ, chỉ là có một chút bi ai. Nàng dám. Triệu Minh Hoa đứng lên lông mày. Nhưng ngay sau đó nàng lại có điểm nhục trí. Đối phương thật đúng là dám. Ta Minh cái sẽ nhìn Tố Mỹ, việc này vẫn là trước không nói cho nàng. Minh cái trước nhìn xem tình huống đi. Triệu Minh Hoa cũng không hảo biện pháp. Rốt cuộc việc này xác thật không dễ làm. Tới rồi ngày thứ hai buổi tối, Triệu Minh Hoa mặt âm trầm tới trong tiệm. Nàng nói cho Hứa Anh, nàng cấp học sinh đi học thời gian, Văn Lệ tìm Tố Mỹ, khóc lóc nói xin lỗi nàng, nói nàng uống nhiều quá hồ đồ làm hạ như vậy sự, còn nói ngươi giao hơn đối. Nàng không mặt mũi gặp người. Làm Tố Mỹ đừng trách Trương Cường, muốn đánh muốn chửi đều hướng nàng hảo. Tố Mỹ vừa tan học liền lôi kéo nàng hỏi sao hồi sự. Chờ minh bạch, còn nói chính mình không lấy nàng đương bằng hữu. Xảy ra chuyện đều không nói cho nàng, còn quái nàng một đốn, nói liền không nên định nàng tẩu tử tiệm cơm, sự đều là bên này trọc. Còn nói về sau không bao giờ tới. Hứa Anh nghe xong trầm mặc, người này a thật đúng là không giống nhau đâu. Tố Mỹ thông cảm không đến bên này hảo tâm, ngược lại quái các nàng, làm người ta nói cái gì hảo đâu. Tính, việc này đừng động. Nàng ấy sao nói liền sao nói đi. Hứa Anh cũng lười đến thế người khác nhọc lòng, dù sao tiệc rượu không làm, đến nỗi bên kia ba người đến tột cùng như thế nào. Cùng chính mình cũng chưa quan hệ. Các nàng nguyện ý nháo liền nháo đi. Thật là, như vậy mấy năm. Cảm thấy ta yếu hại nàng, còn nói ta không có Văn Lệ thật thành. Đúng vậy, nhân gia đều thật thành đến nàng nam nhân trong lòng ngược đi, một chút cốt khí đều không có, còn cùng kia Trương Cường nói, việc này nàng đương không phát sinh quá, làm Trương Cường về sau đừng cùng Văn Lệ lui tới là được, hiện tại làm Trương Cường tìm tiệm cơm đâu, vẫn là ngày đó kết hôn, dù sao nàng kết hôn ta không đi, không đến nhìn sinh khí. Triệu Minh Hoa trong lòng cũng không thoải mái, việc này cùng chính mình có gì quan hệ à, là cái kia Văn Lệ coi trọng Trương Cường. Mỗi ngày cùng Tố Mỹ hỏi thăm Trương Cường trong nhà sự, Tố Mỹ cũng nốc, gì đều nói, hiện tại nhân gia đoạt nàng nam nhân nàng không đoán, đảo đoán chính mình sao. Việc này lại đi qua hai ngày, Triệu Minh Hoa cái chán mang thương đã trở lại. Sao, đây là sao lạp, ai đánh nàng, ta tìm nàng đi. Trần Đại Nữ vừa thấy liền gào thượng. Hứa Anh lại trực giác việc này cùng kia ba người thoát không được quan hệ. Triệu Minh Hoa một giảng, quả nhiên. Nguyên lai là kia Văn Lệ cùng Trương Cường cũng không có đoạn, hai người ngược lại mỗi ngày lăn cùng đi, ngày đó Tố Mỹ đi tìm Trương Cường, vừa vặn đem hai người đổ ở trong phòng, lần này Tố Mỹ náo loạn lên, muốn đánh Văn Lệ. Trương Cường giúp đỡ Văn Lệ, không làm Tố Mỹ đánh, Tố thoải mái tức giận, liền mắng Trương Cường cùng Văn Lệ, Trương Cường đánh Tố Mỹ một cái tát. Tố Mỹ khóc lóc chạy, nhưng ngày hôm sau nàng ở trường học văn phòng nắm Văn Lệ đầu tóc cùng Văn Lệ đánh thượng. Triệu Minh Hoa vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng không nhịn xuống tiến lên, kết quả cũng bị ngộ thương rồi. May mắn thương không nghiêm trọng, Lưu Minh Viễn kiểm tra quá, nói qua đoạn thời gian thì tốt rồi, cũng sẽ không lưu sẹo, mọi người lúc này mới yên tâm. Quản các nàng làm gì, ngươi liền không nên tiến lên. Làm các nàng đánh đi, nhân ra lại không lánh ngươi tỉnh. Còn trách ngươi đâu? Không chừng còn nói ngươi giả hảo tâm đâu. Trần Đại Nữ lại đau lòng lại tức giận. Ta cũng không nghĩ quản, nhưng nhìn Tố Mỹ đáng thương, kia Trương Cường nói bất hòa nàng kết hôn, muốn cùng Văn Lệ kết hôn, Tố Mỹ khẳng định chịu không nổi. Triệu Minh Hoa thở dài. Quản các nàng nát như sự, như vậy một người nam nhân, ai gả ai không hảo. Trần Đại Nữ không cho Triệu Minh Hoa quản. Hứa Anh không nói xen vào, việc này xác thật rất sốt ruột, nhưng nàng hiện tại xác thật không nghĩ quản, cũng không tinh lực đi quản, quản cũng không rơi hảo. Nàng cũng không có quyền lợi gì quản, nghe một chút liền tính. Nhưng nàng tính, người khác không chịu tính, ngày hôm sau, Văn Lệ thế nhưng đến tiệm cơm tìm Hứa Anh. Tẩu tử, đừng trách ta không thỉnh tự đến, ta nay cái cũng không phải là tới tìm phiền toái. Văn Lệ vừa thấy Hứa Anh liền cười thượng, chỉ là nàng trên mặt có điểm thanh, cười rộ lên không như vậy tự nhiên. Mặc kệ ngươi tới làm gì đều cùng ta không quan hệ, ngươi đi ra ngoài đi, ta không muốn nghe. Hứa Anh chỉ ngoài cửa. Ha ha, tẩu tử đừng như vậy sao, tẩu tử trước hết nghe ta ý đồ đến, lại đuổi người không muộn, phải biết rằng ta chính là thật vất vả mới nói đụng đến ta ra Cường ca, làm hắn tiếp tục ở tẩu tử nơi này làm thực rượu. Hậu thiên ở tẩu tử nơi này làm, vẫn là như vậy nhiều bàn, vẫn là như vậy nhiều đồ ăn, bất quá ta nhưng cùng Cường ca nói, chúng ta không thể keo kiệt, kết hôn sao, cao hứng sự. Làm hắn một bản cho ngươi 22 khối 8, nguyên lai chính là 20, tẩu tử, này một bản nhiều nhị khối 8 đâu, xem như chúng ta đối tẩu tử một chút ý tứ. Văn Lệ nói xong liền xem Hứa Anh biểu tình. Nay cái nàng sở dĩ tới nơi này, sở dĩ nói động Trương Cường tiếp tục ở Hứa Anh nơi này làm tiệc rượu chính là có vài cái mục đích. Nàng bỏ thêm tiền, không lo Hứa Anh không đáp ứng, một cái ly đều phải một khối, có thể thấy được Hứa Anh là tham tiền người, hiện tại chủ động đưa tới cửa làm nàng kiếm tiền, Hứa Anh khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ cần Hứa Anh tiếp được, kia nàng là có thể hung hăng đánh Tố Mỹ cùng Triệu Minh Hoa mặt. Hứa Anh tiếp được, Hứa Anh chính mình cũng đến đánh nàng chính mình mặt, không phải chính nghĩa sao, không phải khinh thường nàng sao, không phải mắng nàng không biết xấu hổ sao. Hiện tại vì tiền, còn phải đi theo làm tùy tùng vì nàng bận việc, tới rồi ngày đó, nàng liền tính quát lớn Hứa Anh vài câu, nàng cũng đến chịu, đến nào thời gian chính mình mới dương mi thổ khí, mới tính chân chính có mặt mũi. 229 chương cút đi. Hứa Anh nhìn vẻ mặt tự đắc Văn Lệ. Nàng có phải hay không cảm thấy một bàn nhiều nhị khối tám cũng rất nhiều. Cảm thấy chính mình vì nhị khối tám là có thể bán đứng chính mình. Nhị khối tám à, tới rồi sau lại, sợ là ném xuống đất, rất nhiều người đều sẽ không đi nhặt đi. Nàng cảm thấy chính mình có bao nhiêu tham tiền, nàng mới có thể cho rằng chính mình nhất định sẽ đáp ứng, không tiếc vì thế đánh mọi người thể diện. Người tiền thật lớn a. Hứa Anh thanh âm tràn ngập trào phúng. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, lại là như thế nào cho rằng chính mình tham tiền đâu. Văn Lệ chính cười mặt cương xuống dưới, đây là không đáp ứng. Ghét bỏ hai khối tám thiếu. Không ít đi. Lại nhiều Trương Cường trong nhà sợ là không chịu ra, phải biết rằng Trương Cường vì cưới chính mình, chính là cùng hắn mụ mụ đại xảo đại nháo một đốn, ngạnh buộc bọn họ mới đồng ý vẫn là hậu thiên kết hôn, chẳng qua chính là tức phụ thay đổi người, khác đều không đổi. Nhiều ra này hai khối tám, nàng cũng hoa không ít tâm tư mới nói phục Trương Cường, nhưng không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng không ứng. Như vậy, ta một bàn cấp tẩu tử thêm 5 khối, tẩu tử, 6 bàn đâu, 6 chắc chính là 30, thật nhiều người một tháng tiền lương mới mười mấy khối, 30 khối, tẩu tử cảm thấy như thế nào? Văn Lệ tàn nhẫn hạ tâm, vì mặt mũi nàng bất cứ giá nào. Ngươi mặt mũi mới giá trị 5 khối. Hứa Anh nhìn Văn Lệ. Trên mặt tràn ngập coi khinh. Tẩu tử, người không thể quá lòng tham a. Văn Lệ mặt trầm xuống dưới, nàng không nghĩ tới Hứa Anh sẽ như vậy. 30 đều không ứng, này ăn uống quá lớn. Đúng vậy, người không thể lòng tham, cho nên, ta xin khuyên ngươi, tích điểm đức hảo, bằng không sớm hay muộn sẽ tao báo ứng. Hứa Anh cùng với đang nói Văn Lệ, không bằng nói nàng chính mình, lúc trước nàng phản bội Lưu Minh Đạt. Làm hạ như vậy sự. Nàng sau lại cũng gặp báo ứng, bị rất nhiều thống khổ, nàng không đoán, bởi vì đó là nàng tự làm tự chịu, là nàng hẳn là thừa nhận, tựa như hôm nay Văn Lệ. Nàng tin tưởng có một ngày, Văn Lệ cũng sẽ gặp báo ứng. Có thể hay không tao báo ứng tẩu tử liền không cần thay ta nhọc lòng, chỉ là tẩu tử. Văn Lệ nói nơi này nhìn Hứa Anh đột nhiên cười, hạ giọng nói, ta nhưng nghe nói nhà ta đại ca chính là thực nhận người. Tẩu tử mang thai này mấy tháng. Khẳng định vô pháp hảo hảo hầu hạ đại ca đi, cũng không biết đại ca thèm không thèm a, này miêu nhi a không có không trọng tanh, cũng không biết nữ nhân này vào hoài. Nhà ta đại ca sẽ như thế nào a? Văn Lệ nói lộ liễu mà lại ghê tởm, Hứa Anh ánh mắt rét lạnh hàn. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Hứa Anh nhìn Văn Lệ, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ đi, lúc này mới bao lớn. 21-22 đi. Nàng như thế nào cứ như vậy đâu. Chỗ nào a? Sao sẽ uy hiếp tẩu tử đâu, ta nói chính là lời nói thật. Bất quá ta hiện tại có Cường ca, tẩu tử ngươi hảo hảo giúp ta làm tiệc rượu. Ta kết hôn, thành nhân gia tức phụ, ta khẳng định hảo hảo, liền không nhớ thương nhà ta đại ca, nếu là tẩu tử không giúp ta, nói không chừng ta ngày nào đó một cái không nhịn xuống, làm hạ gì thực xin lỗi tẩu tử sự, tẩu tử cũng không nên trách ta a. Văn Lệ nói xong còn hướng Hứa Anh làm một cái sợ hãi biểu tình. Ngươi cũng xứng. Hứa Anh phun nàng một ngụm. Văn Lệ nhìn Hứa Anh nhạc, nàng không tin nữ nhân này trong lòng không hoảng hốt. Kỳ thật Văn Lệ lời nói nửa thật nửa giả, cũng không hoàn toàn là khí Hứa Anh. Nàng tới Hứa Anh trong tiệm về sau, xem Hứa Anh cửa hàng lớn như vậy, nàng lúc ấy liền động tâm, qua đi nàng lại hỏi thăm một chút Lưu gia tình huống, nàng thật là có nghĩ thầm câu, đáp Lưu Minh Đạt, chỉ là thời gian kia nàng đã làm không ít công khóa, là đối phó Trương Cường. Bởi vì Trương Cường trong nhà nhật tử cũng không tồi, cũng có thể giúp được nàng, cho nên nàng vẫn là ấn nguyên lai, trước câu, đáp Trương Cường. Trương Cường quả nhiên liền thượng câu, nàng cũng như nguyện. Nhưng này cũng không đại biểu nàng liền thỏa mãn. Nàng còn kỳ vọng càng tốt sinh hoạt. Nhưng trước làm Trương Cường giúp nàng, chờ Trương Cường đã không có lợi dụng giá trị, nàng tự nhiên sẽ tìm người khác. Mà Lưu Minh Đạt tuy rằng có tức phụ, nhưng người khác lớn lên không tồi, công tác không tồi, trong nhà điều kiện còn hảo, so Trương Cường bức Cường rất nhiều, như vậy nam nhân nàng không thèm để ý câu tới tay dự phòng. Mặc dù Hứa Anh so nàng xinh đẹp rất nhiều, nhưng Hứa Anh mang thai, tuổi trẻ nam nhân nơi đó nhận trụ, chính mình lại có phong tình, chỉ cần chính mình hạ công phu, kia miêu ngửi được mùi tanh nào còn có thể không ăn cá. Bất quá này đó nàng không tính toán cùng người ta nói, chỉ là nàng chính mình trong lòng tưởng, nhưng hiện tại Hứa Anh không cho nàng mặt mũi, ngược lại chào phúng nàng, nàng cũng không ngại nói ra, khí khí Hứa Anh, tốt nhất làm Hứa Anh cũng cùng Lưu Minh Đạt náo lên. Lưu Minh Đạt bị Hứa Anh vô cớ một náo, khẳng định sinh khí, cảm thấy Hứa Anh không hiểu chuyện, vô cớ gây rối, kia chính mình cũng không phải không cơ hội. Ta xứng không cần tẩu tử nói, tẩu tử liền nói giúp không đại biểu đi. Văn Lệ căn bản liền không để bụng ra mặt tính cái gì, giá trị mấy cái tiền, ra mặt có thể làm nàng quá tốt nhất nhật từ sao? Không thể, kia muốn nó làm gì? Tưởng thí ngươi có thể đi thử xem. Thiên hạ nam nhân không ngươi tưởng như vậy bất ham. Hứa Anh không đổi, bởi vì nàng biết Lưu Minh Đạt tuyệt đối sẽ không, hắn liền không phải người như vậy, làm hắn ở chính mình tức phụ mang thai vì hắn sinh hài tử thời gian đi tìm nữ nhân khác, hắn lương tâm thượng liền băn khoăn, nếu là hắn biết Văn Lệ là loại này nữ nhân, hắn chỉ có chán ghét, căn bản là sẽ không có nửa điểm ý tưởng. Tẩu tử, ta nay cái chính là thành tâm tới, muốn cho tẩu tử kiếm tiền, tẩu tử như vậy chính là đánh ta mặt. Văn Lệ không cam lòng, nữ nhân này như thế nào dầu muối không ăn, tiền không cần, uy hiếp cũng không ăn, nàng tưởng như thế nào. Mặt là chính ngươi rỗi lại đây làm người đánh, không phải người khác phi đến ngươi trước mặt đánh ngươi, tính, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, bởi vì ngươi không ra mặt, không lãng phí thời gian, hiện tại ngươi cút cho ta đi ra ngoài, sau này cũng đừng tới. Hứa Anh chỉ ngoài cửa. Nàng xem Văn Lệ chỉ hắc mặt bất động, hô một tiếng, Tĩnh Nhi. Các ngươi mấy cái nhớ kỹ, sau này nữ nhân này tới, không tiếp đãi, không được nàng vào cửa, không đến làm ta ghê tởm. Hứa Anh như vậy một đều, Triệu Tĩnh cùng hai cái người phục vụ đều nhìn lại đây, Triệu Tĩnh cọ cọ hai bước chạy tới, cao giọng nói, tẩu tử yên tâm đi, như vậy nữ nhân ta cũng ghê tởm đâu. Nói xong nàng lại vẻ mặt khinh thường hướng Văn Lệ phất tay, đi nhanh đi, không nghe ta tẩu tử nói ghê tởm sao, đoạt nhân gia nam nhân còn như vậy đúng lý hợp tình. Thật không biết xấu hổ, còn làm chúng ta cho ngươi làm tiệc cưới đâu, ngươi cũng xứng à, cho rằng chúng ta thiếu ngươi kia mấy đồng tiền à, còn tưởng thông đồng ta đại ca, tiểu tâm ta đại ca đại nhĩ ba phía ngươi. Triệu Tĩnh vừa nói một bên ra bên ngoài đẩy Văn Lệ. Văn Lệ không lý Triệu Tĩnh, nàng nhìn Hứa Anh, trong mắt mang theo hận ý, Hứa Anh nhục nhã nàng nhớ kỹ. Còn không phải là trong nhà nàng nghèo sao, mỗi người đều khinh thường nàng, mỗi người đều có thể khi dễ nàng. Nàng không cam lòng, cho nên nàng nhất định phải đứng ở chỗ cao, nàng một ngày nào đó sẽ đạt tới mục đích của chính mình, nàng sẽ đem những người này đạp lên dưới chân, nàng sẽ đánh các nàng mặt, làm các nàng tới cầu chính mình. Văn Lệ phẫn hận xoay người, này vừa đi, nàng hận thượng Hứa Anh. Hứa Anh không để ý, chỉ là không nghĩ tới về sau nữ nhân này còn cho nàng mang đến một cái phiền toái. Hứa Anh không để ý Văn Lệ. Bọn họ kết hôn sự nàng cũng không đi hỏi thăm. Ai ở nơi đó làm liền ở nơi đó làm, dù sao cùng nàng không quan hệ. Chỉ là làm Hứa Anh thật sự không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng đem tiệc rượu thiết lập tại Bắc Quốc Xuân tiểu cửa hàng. Bắc Quốc Xuân bao thượng 6 bàn, mặc dù là đơn giản nhất một bàn cũng muốn không sai biệt lắm 50. Này Văn Lệ vì sĩ diện lừa dối nhà trai đồng ý cũng coi như bản lĩnh, nhà trai cũng coi như là hạ tiền vốn. Kết hôn cùng ngày là chủ nhật, Triệu Minh Hoa không đi tham gia hôn lễ. Nhưng cũng không ở nhà, nàng đi bồi Tố Mỹ đi. Tố Mỹ mấy ngày nay cảm xúc phi thường không tốt, đã không trách Triệu Minh Hoa cùng Hứa Anh, nhưng biết Văn Lệ cùng Trương Cường sắc thật muốn kết hôn, còn muốn ở Bắc Quốc Xuân bãi rượu sau nàng cảm xúc liền không đúng, nàng đã làm một lần việc ngốc, tuy rằng không ra vấn đề, nhưng cũng làm người không yên lòng. Hiện tại Triệu Minh Hoa vẫn luôn bồi nàng, khuyên nàng, bằng không nàng nếu là thật xảy ra chuyện, với tâm khó an a. Hứa Anh có chút thổn thức. Từ cổ chí kim, có rất nhiều nữ nhân chính là dựa vào nam nhân sinh tồn, tuy rằng hiện đại thay đổi rất nhiều, đến sau lại nữ nhân càng là có thể đỉnh nửa bầu trời, ra rất nhiều nữ cường nhân, nữ nhân muốn cùng nam nhân giống nhau đi làm, chiếu cố gia, chiếu cố hài tử, chiếu cố lao nhân, so nam nhân càng giống nam nhân. Nhưng hiện tại vẫn là có rất nhiều nữ nhân đem nam nhân coi là thiên, coi là hết thảy. Tố Mỹ liền có chút như vậy, chỉ mong kinh này một chuyện, nàng có thể trưởng thành đi. Tẩu tử, ngươi cũng ngồi trụ, ta nhìn đến đối diện kia đối nam nữ ta liền ghê tởm, bọn họ cũng quá không biết xấu hổ. Triệu Tĩnh nghe đối diện truyền đến pháo thanh, tức giận nói. Ngồi không được có thể như thế nào. Ngươi có thể đi đối diện đánh một đốn nháo một đốn làm nhân ra không cần kết hôn. Đừng tức giận, bọn họ hai cái sẽ không lâu dài. Hứa Anh thực bình tĩnh, văn lệ người như vậy, ai đối nàng hữu dụng, nàng liền dùng ai. Một khi người không giúp được nàng, nàng sẽ không lưu tình chút nào vứt bỏ. Này Trương Cường điều kiện không có khả năng vĩnh viễn lưu lại văn lệ, có một ngày tất sẽ bị văn lệ vứt bỏ. Mà văn lệ như vậy một lòng chỉ nghĩ hướng lên trên bò nữ nhân, sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Chỉ là còn chưa tới trước mặt mà thôi. Ta nhưng không tẩu tử này kiên nhẫn, dù sao ta liền xem bọn họ không thoải mái. Không nhìn. Gì? Kia không phải tiền trưởng khoa cùng hướng đại ca bọn họ sao? Bọn họ sao đi đối diện? Còn cùng người bắt tay đâu? Bắt tay người nọ là cái kia Trương Cường ba đi. Bọn họ cùng Trương Cường ra nhận thức. Nhìn chằm chằm vào đối diện xem Triệu Tĩnh kỳ quái đối Hứa Anh nói. Hứa Anh híp mắt nhìn nhìn. Sắc thật là lần đó tới nhất định phải phòng lao tiền cùng lao hướng bọn họ, lần đó về sau. Này hai người thường xuyên tới, nhưng thật ra đối diện không thế nào đi. Bọn họ cùng cái kia cha nam Trương Cường ba bắt tay, chẳng lẽ thật là đối phương thân thích? Ta đi hỏi một chút đi. Triệu Tĩnh nói liền hướng đối diện chạy tới. Hứa Anh kêu cũng chưa kêu trụ, cô nàng này tính cách thật sự quá nôn nóng chút. Bất quá đi hỏi một chút cũng hảo. Đỡ phải nàng ở chỗ này ngồi không được. Hứa Anh cười cười lắc đầu quay lại trong tiệm, dù sao hỏi một chút cũng sẽ không có cái gì. Đối phương tổng không thể liền hỏi một chút đều đánh người. Nàng không lo lắng Triệu Tĩnh chịu khi dễ. Triệu Tĩnh đi tới đối diện, lúc này Lao Tiền cùng Lao Hướng còn ở cùng Trương Cường ba mẹ nói chuyện, cũng không có đi vào đâu. Trương Cường cũng lại đây cùng Lao Tiền chào hỏi. Tiền trưởng khoa, hướng đại ca các ngươi tới a sao không qua đi ngồi đâu. Ta tẩu tử chính là chuẩn bị tân đồ ăn, phòng cung cấp hai vị lưu hảo đâu. Triệu Tĩnh trực tiếp đã mở miệng. Lao Tiền cùng Lao Hướng nhìn đến Triệu Tĩnh lại đây đều có chút kỳ quái. Lẽ ra này Triệu Tĩnh không có khả năng đến đối phương cửa tới kéo người a, làm như vậy có đoạt sinh ý hiểm nghi. Làm người biết không hảo. Huống hồ bọn họ hôm nay cũng không phải đơn thuần tới ăn cơm, bọn họ là tới tham gia tiệc cưới. Ha ha, tiểu Triệu a, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay chuẩn bị gì tân đồ ăn a? Lao Hướng cười ha hả nói, Lao Tiền cũng cười một cái. Nay cái có mới mẻ củ sen ăn, buổi sáng mới đưa tới, thứ này nhưng mới mẻ, vốn dĩ muốn mùa thu mới thành, là ta tẩu tử cùng người ta nói tưởng nếm cái mới mẻ, mới đưa tới, hai vị muốn hay không đi nếm thử. Triệu Tĩnh suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới hôm nay đưa tới củ sen. Tẩu tử nói hiện tại còn chưa tới mùa, nhưng nàng đột nhiên muốn ăn này khẩu. Liền tìm bán củ sen đại ca. Bán củ sen đại ca liền nổi lên một ít ra tới, hiện tại còn không tính quá lớn, nhưng cũng không tính rất nhỏ, tuy rằng không phải khẩu vị tốt nhất thời gian, nhưng ăn cũng không thành vấn đề. Triệu Tĩnh là lâm thời tưởng thỉnh Lão Tiền cùng Lao từ trước đến nay trong tiệm ăn cơm, là tưởng cấp Trương Cường mặt xem, cũng không có trước đó chuẩn bị, này sẽ cũng chỉ nghĩ tới này một cái. Nhưng này một cái là đủ rồi, củ sen. Đối với thời gian này hắc bắc người tới nói, kia tuyệt đối hiếm lạ vật ta. Ta tẩu tử nói đồ vật còn chưa tới tháng, liền hôm nay làm ra một chút, ngày mai liền không có, tưởng cấp vài vị thưởng tới đại can đêm cái mới mẻ. Triệu Tinh tiếp tục mời, kỳ thật nàng vừa rồi lại đây cũng chính là muốn đánh cái tiếp đón, khí Trương Cường, cũng không phải thiệt tình tưởng mời, là vừa mới nàng cùng Lao Hương nói chuyện thời gian, Trương Cường vẫn luôn chừng nàng. Nàng liền dưới sự tức giận quyết định phi mời đến không thể, như vậy có thể sát Trương Cường mặt mũi. Liền nay cái có A. Lao Hướng lôi kéo Trường Âm nhìn Lão Tiền liếc mắt một cái. Kỳ thật lại nói tiếp hắn bản nhân cùng Trương Cường ba ba không thân, là đi theo Lão Tiền tới. Mà Trương Cường ba ba cùng Lão Tiền là một cái đơn vị, bọn họ cái kia đơn vị phi thường không tồi, tiền lương cao, đãi ngộ hảo, mỗi người đều tưởng tiến. Mà Lao Tiền là chủ quản nhân sự trưởng khoa, tay cầm thực quyền, rất nhiều người lĩnh bợ. Lao Trương là bọn họ phòng một cái khoa viên, cùng Lao Tiền cũng không có thâm giao, chỉ là một cái đơn vị, hắn thỉnh Lao Tiền, làm Lao Tiền cho hắn làm người chàng. Lao Tiền biết đối phương đem địa phương thiết lập tại Bắc Quốc Xuân, trong lòng không phải rất vui lòng tới, từ lần đó về sau, hắn đối Bắc Quốc Xuân phản cảm, lại chưa tiến vào quá, nhưng Lão Trương há mồm nói, hắn nghĩ nghĩ vẫn là cho mặt mũi. Hôm nay Lão Hướng vừa vặn tìm hắn ăn cơm, hắn liền mang theo Lão Hướng cùng nhau tới tùy lễ, không nghĩ tới vừa vặn làm Triệu Tĩnh nhìn đến. Từ trong lòng nói, hắn càng nguyện ý đi Hứa Anh tiệm cơm, nơi đó phòng ngồi thực cấm áp, mỗi lần đi Hứa Anh đều là cho hắn làm tân đồ ăn, ăn đến bây giờ nổi còn không có lặp lại qua đâu, mỗi dạng đều rất có đặc sắc, món ăn tuy rằng không hoa lệ, nhưng phi thường có hương vị, Hứa Anh mấy người đối bọn họ cũng không phải thực nịnh bợ cái loại này, làm cho bọn họ cảm giác thoải mái tự tại. Hiện tại Triệu Tinh nói có tân đồ ăn, lại xem Triệu Tinh cùng Lao Trương Nhi tử mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ trong lòng rõ ràng, sợ nơi này có chuyện gì. Cho ai mặt mũi đâu? Lẽ ra bọn họ phải cho Lão Trương mặt mũi. Nhưng bọn họ trong lòng lại có chút bắt quái, có thể làm Triệu Tinh từ đối diện truy lại đây, xem ra mâu thuẫn không nhỏ, bọn họ nhưng thật ra rất có hứng thú nghe một chút chuyện xưa. Lao Trương à, ngươi nhi tử nay cái đại hỷ, chúng ta cho ngươi chúc mừng, hy vọng bọn họ hai cái ha hả thuận thuận, ngươi cũng sớm ngày bế lên đại tôn tử, ngươi cũng biết con người của ta tật xấu, ta không yêu ngồi đại đường, bên kia cho ta lưu hảo phòng, ta đây liền đi xem, nhân gia chuẩn bị tốt đồ ăn, ta qua đi ăn một ngụm, cũng coi như là cái ý tứ, các ngươi trước tiếp đón người khác đi, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải xen vào ta. Lao Tiền quyết định đi đối diện nghe một chút chuyện xưa đi, dù sao Lão Trương là hắn thủ hạ, hắn cũng không sợ đắc tội, đến nỗi Lao Trương đứa con trai này, cùng hắn càng là không giao thoa, hắn không đáng nể tình. Xem Lão Tiền cùng Lao Hướng hai người bị thỉnh động phải đi, Trương Cường ba ba trên mặt có chút không nhịn được. Trương Cường càng là tức giận không ngừng, hắn một lóng tay Triệu Tĩnh, hô, Triệu Tĩnh, ngươi đừng quá mức. Lúc trước là các ngươi lão bản nương nói nhất định không chịu tiếp này thật cưới, chúng ta bỏ thêm tiền, nàng cũng không chịu, trang thanh cao, hiện tại phái ngươi tới đoạt chúng ta khách nhân, có các ngươi như vậy sao? Đừng đem sự tình làm tuyệt ta bằng không đừng trách ta không khách khí. Đối với Trương Cường uy hiếp, Triệu Tinh căn bản là khinh thường. Ai quá mức ai biết, ta tẩu tử căn bản không phái ta tới, nàng căn bản mặc kệ ngươi, ngươi còn không khách khí. Ngươi không khách khí cái ta nhìn xem. Ta nhị tẩu hiện tại chính là bồi tố mỹ tỷ đâu, vẫn luôn đều ở khuyên nàng, bằng không nàng nay cái nếu tới nháo, ngươi cho rằng ngươi trên mặt sẽ đẹp à, còn uy hiếp ta. Cho rằng ta sợ ngươi vẫn là sao mà. Triệu Tĩnh nói làm Trương Cường trên mặt thanh một trận bạch một trận, tố đẹp hơn thứ nháo phí hoài bản thân mình hắn nghe nói, hắn cũng biết tố mỹ tính tình, biết việc này đối nàng đả kích rất lớn, nhưng hắn hiện tại trong lòng chỉ có văn lệ, hắn thích văn lệ. Hắn không có biện pháp quản Tố Mỹ. Xác thật cũng là vì Triệu Minh Hoa ở Tố Mỹ bên người vẫn luôn khuyên nàng, nàng mới không cơ hội lại làm việc ngốc, cũng không có tới nháo. Lẽ ra hắn là muốn cảm tạ Triệu Minh Hoa, nhưng vừa thấy Triệu Tĩnh, nghĩ lại ngày đó Hứa Anh đem hắn đuổi ra đi, hắn trong lòng liền sinh khí. Ha ha, tiền trưởng khoa ngươi quá khách khí, hôm nay ngươi có thể tới liền cho ta rất lớn mặt mũi, đều là ta an bài không chu toàn, không định phòng, ủy khuất ngài. Nghe nói đối diện kia gian tiệm cơm rượu và thức ăn không tồi, qua hôm nay, ngày nào đó ta cũng đi nếm thử, đến thời gian tiền trưởng khoa ngài cần phải cùng bên kia lão bản nương nói, cho ta cái ưu đại a. Trương Cường ba ba người lao thành tinh, vội vàng ra mặt hòa giải. Chính mình nhi tử có không đối chỗ hắn biết, đã có thể này một cái nhi tử, mặc dù lại không đúng. Hắn cũng đến hướng về nhi tử. Nhất định, chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Còn nhiều như vậy khách nhân đâu, các ngươi mau vội đi, ngày nào đó chúng ta ở một khối uống hai ly. Lao Tiền nói xong cùng Lao Hướng đi theo Triệu Tĩnh đi đối diện. Vừa rồi bọn họ nghe xong vài câu có điểm minh bạch, hình như là Lao Trương Nhi Tử đã từng tưởng ở Hứa Anh nơi này làm tiệc cưới, nhưng Hứa Anh không đáp ứng. Bọn họ thêm tiền cũng không đáp ứng. Nghe kia khẩu khí là bởi vì một cái nữ, xem ra nơi này thật là có việc à, dù sao hôm nay cuối tuần. Bọn họ cũng không nóng nảy đi, không có việc gì nghe một chút nhà người khác thú sự, lại uống vài chén tiểu rượu, cũng là một đại lạc thú. Hứa Anh không nghĩ tới Triệu Tĩnh thế nhưng đem hai người kéo đến trong tiệm tới. Cứ như vậy, liền tính là hoàn toàn đắc tội Trương Cường bên kia. Kết thủ. Bất quá Hứa Anh cũng không thèm để ý, vốn dĩ liền cùng bên kia đối thượng, mặc dù không có Triệu Tĩnh này vừa ra, bên kia cùng bên này cũng sẽ không hòa hảo. Hứa Anh dùng củ sen làm mấy cái mới mẻ đồ ăn làm Triệu Tĩnh đưa đi qua. Dặn dò nàng ít nói vài câu. Triệu Tĩnh trong miệng đáp lời, nhưng chờ Lao Hướng dò hỏi nàng thời gian, nàng vẫn là triệt để. Đem nàng biết đến đều nói ra. Lao Tiền cùng Lao Hướng hai người đều có chút lăng, sự tình thế nhưng là cái dạng này. Cái kia lão Trương Nhi tử Trương Cường cũng quá không phải đồ vật đi, tuy rằng mấy năm nay so mấy năm trước muốn mở ra chút, nhưng sinh hoạt tác phong vẫn là cái vấn đề lớn, này cũng may mắn là còn không có kết hôn, nếu là Trương Cường cùng Tố Mỹ kết hôn, lại có này vừa ra, đơn vị nhất định sẽ xử trí hai người. Bất quá mặc dù là như vậy đơn vị vô pháp xử phạt, nay Trương Cường cùng hắn hiện tại tức phụ Văn Lệ cũng đều đủ không phải đồ vật, này không phải hại người sao. May mắn là cái kia Tố Mỹ không thật xảy ra chuyện, nếu là chết thật, sợ là bọn họ cũng không được căn bình. Hợp lại Lao Trương vẫn luôn nói con của hắn muốn kết hôn, này tức phụ là mới đổi a, sớm biết rằng là như thế này, ta còn tới cái gì tới. Cấp người như vậy là mặt mũi, hắn cũng xứng. Lao Tiền có chút chán ghét xì một tiếng kinh miệt. Hắn người này ở đơn vị có quyền, nhưng người còn tính chính trực, ngày thường cũng không chịu hối lộ, chính là ái làm người thỉnh hắn ăn cơm, nhưng hắn không phải mọi người đều có thể thỉnh động, cũng muốn hắn xem thuận mắt, quan hệ không tồi. Hơn nữa hắn làm việc năng lực không tồi, thực chịu mặt trên trọng dụng. Người cũng là không biết sao, ai có thể nghĩ đến có thể phát sinh như vậy sự. Được rồi, đừng tức giận, chúng ta không phải chưa tiến vào ăn cơm sao. Này không nhỏ Triệu đem chúng ta kêu lại đây, ngươi mau nếm thử. Cái này củ sen thật không sai đâu, nay cái xem như có lộc ăn. Lao Hướng khuyên, nhân ra sự, nghe một chút còn chưa tính. Không được, ngẫm lại ta liền tới khí, này đều người nào a? Lao Tiền lại có chút tức giận khó tiêu, đặc biệt là biết hắn còn cấp người như vậy tới tráng mặt mũi, hắn càng là giận sôi máu. Lao Hướng, ngươi chính là giáo dục cục, này trường học nhưng về các ngươi quản, việc này ngươi đến quản. Lao Tiền đột nhiên chuyển hướng về phía Lao Hướng. Lao Hướng ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ, này dù sao cũng là nhân gia việc tư, hắn như thế nào quản. Cũng đúng lúc này Hứa Anh vào được, này Triệu Tinh tiến vào lâu ngày, vẫn luôn không có đi ra ngoài. Nàng liền biết Triệu Tĩnh khẳng định là cùng Lao Tiền hai người ở bắt quái đâu, nàng có chút lo lắng Triệu Tĩnh nói qua, liền tiến vào nhìn xem. Lao Tiền cùng Lao Hướng thỉnh Hứa Anh ngồi xuống, Hứa Anh lớn bụng, đứng ở nơi đó cũng không có phương tiện, nàng liền ngồi. Lão bản nương ngươi lần này làm đối, người như vậy liền không thể cho bọn hắn làm, còn tưởng tại đây nửa tiệc rượu đâu, nếu là ở chỗ này làm, chúng ta đã biết, hắn là người như vậy, chúng ta ăn cũng ghê tởm. Còn có. Bọn họ ngồi không phải cái này phong đi. Nếu là cái này, chúng ta nhưng không ngồi. Lao Tiền nhớ tới Triệu Tĩnh nói phòng sự, thế nhưng đứng lên, xem như vậy Hứa Anh nếu là gật đầu, hắn lập tức là có thể đi ra ngoài. Không phải, không phải, là bên cạnh cái kia, không phải cái này. Triệu Tĩnh vội vàng xua tay. Lao Hướng một phen giữ chặt Lão Tiền ngồi xuống, ngươi a, sao còn như vậy gấp gáp? Kỳ thật Lao Tiền như vậy gấp gáp cũng là có nguyên nhân, Lao Tiền tức phụ là nông thôn, chính hắn bản thân cũng là nông thôn ra tới, tuổi trẻ thời gian không ăn ít khổ, hắn tức phụ đi theo hắn không thiếu chịu tội, nhưng chưa từng có quá câu oán hận, đối Lao Tiền kia kêu một cái hảo, sau lại Lao Tiền nhật tử quá hảo, hắn tức phụ lại được bệnh nặng, ngao 2 năm hậu nhân không có, Lao Tiền ngẫm lại liền cảm thấy thực xin lỗi hắn tức phụ. Hắn tức phụ không năm ấy, có cái kêu tiểu lý nữ đối hắn thực hảo. Hỏi hàn ân cần, hắn rất cảm kích, cũng nghĩ tới chờ cái 2 năm, hắn liền cưới tiểu lý, rốt cuộc hắn không có khả năng một người qua đến lão, cũng yêu cầu một cái bạn. Nhưng hắn không nghĩ tới có một lần hắn đi ra ngoài ăn cơm, vô tình ở một cái phòng cửa gặp cũng ở cái kia ăn cơm tiểu lý uống nhiều quá rượu, đang cùng nàng kia 2 cái hảo tỉ muội ở lớn tiếng nói giỡn, nói nàng liền phải bắt lấy Lao Tiền, về sau có ngày lành qua. Nói Lao Tiền cái kia vợ trước là cái đoạn mệnh quỷ, nam nhân nhật tử hảo, nàng không có, chính là vì cho nàng nhường đường, còn nói tương lai nàng phải gả qua đi, Lao Tiền trong nhà hết thể đều là của nàng, hắn vợ trước. sinh cái kia nhi tử cùng khuê nữ, tương lai đều sẽ tống cổ rất xa, nàng muốn đem tiền tích cóp xuống dưới, tương lai chờ lao tiền đặng chân, nàng là có thể lại tìm cái tuổi không sai biệt lắm quá tự tại nhật tử. Lao tiền bởi vì tiểu lý sự, từ đó về sau đối với như vậy nữ nhân căm thù đến tận xương thủy, hiện tại ra một cái như vậy văn lệ, hắn nhớ tới tiểu lý, cho nên khí phi thường đại, hắn cảm thấy mặc dù cả đời này đều đơn, cũng không thể muốn như vậy nữ nhân. Lao hướng cùng lao tiền bằng hữu nhiều năm, như thế nào không hiểu biết lao tiền chỗ đau. Nhưng việc này hắn thật quản không được. Hướng đại ca không cần khó xử, này kết hôn là ngươi tình ta nguyện sự. Kỳ thật lúc này Trường Cường gặp được văn lệ, rời đi Tố Mỹ, đối với Tố Mỹ cũng là chuyện tốt, tuy rằng nàng nhất thời thống khổ, nhưng tổng so kết hôn mới biết được muốn hảo. Nếu văn lệ cảm thấy Trường Cường hảo, đem hắn cướp được trong tay, vậy làm cho bọn họ qua đi bái, xem bọn hắn có thể quá thật tốt. Hứa Anh cảm thấy không nên khó xử Lao Hướng. Lao bản nương nói có lý. Lao Hướng vội vàng gật đầu. Liền các nàng như vậy còn Lao Sư đâu, ta phi, bọn họ cũng xứng. Lao tiền vẫn là có chút khí khó tiêu. Đừng nói như vậy, đại đa số Lao Sư đều là tốt, ngươi xem Trương Lao Sư, còn có với Lao Sư, những cái đó nhưng đều là chúng ta thành phố có tiếng hảo Lao Sư, vì học sinh đó là hao hết tâm huyết. Đáng giá người tôn kính A. Lao Hướng biện giải. Ngươi nói ta biết, ta không phải nói Lao Sư không tốt, ta là nói bọn họ hai cái không xứng làm Lao Sư, ta nếu là hiệu trưởng, khẳng định không cần bọn họ. Lao Tiền nói chính mình ý tứ. Hứa Anh lại trầm tư lên, này văn lệ đoạt Trương Cường là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ chính là đồ Trương Cường trong nhà nhật tử không tồi? Tiên Trường Khoa, ngươi nhận thức Trương Cường ba ba, ngài có biết hay không này Trương Cường trong nhà có phải hay không có người cũng ở giáo dục phương diện này công tác? Hứa Anh do hỏi, nàng tổng cảm thấy văn lệ hiện tại mục đích đặc biệt minh xác, hình như là hướng về phía cái gì đi? Có à? Kia lão Trương đại nữ nhi còn không phải là ở bọn họ cái kia trường học đương phó hiệu trưởng sao. Bất quá hắn cái kia đại nữ nhi làm người còn hành, chảo giáo dục cũng chảo không tồi. Nhân duyên còn tính có thể. Lao tiền này đó vẫn là biết đến, ngày thường cùng nhau ăn cơm thời gian cũng sẽ nói chuyện thiếm. Liêu chính mình ra hài tử, lão Trương liền nhiều lần đề qua chính mình đại khuê nữ, phi thường vừa lòng. Trách không được. Hứa Anh một chút liền minh bạch. Này văn lệ nhất định đem Trương Cường cướp được trong tay, dùng như vậy thủ đoạn, không tiếc cùng Tố Mỹ còn có Minh Hoa xé rách mặt. Chính là bởi vì Trương Cường có như vậy một vị đại tỷ ở trường học. Có thể nhắc tới mau một ít đi. Hợp lại người này là bởi vì cái này a, hiện tại người trẻ tuổi a, thật là cùng chúng ta thời gian kia không giống nhau. Lao Hướng cảm thán. Ngay sau đó lại nói, mấy ngày hôm trước một cái khác trường học chủ nhiệm còn đi tìm ta. Cho hắn cái kia cháu trai báo danh, muốn cho ta đi cái cửa sau, ngươi nói một cái trường học liền ba cái danh lạch. Ta chủ quản kia phiến năm cái trường học, ta nếu là mỗi người đều mở cửa sau, chẳng phải rối loạn bộ. Hắn cái kia cháu trai dạy học không như thế nào, còn luôn muốn đi lên trên, này người trẻ tuổi sao liền không đi chính đạo đâu, ngươi nói tốt tốt dạy học không hảo sao. Một hai phải đem tâm tư dùng tại đây mặt trên. Đáng tiếc gai cho nên mấy ngày nay ta đều trốn ra tới, không ngốc tại ra. Bọn họ nguyện ý tìm liền tìm đi, dù sao đừng tìm được ta nơi này. Lao Hướng cảm thán. Lại nói tiếp hắn người này tính tình không tồi, nhìn hiền hòa. Đại gia có việc đều nguyện ý cầu hắn, không trái với nguyên tắc dưới tình huống, có thể bang nhân làm việc hắn cũng sẽ giúp, nhưng nếu là trái với nguyên tắc, hắn liền sẽ không, gặp được như vậy đi cửa sau, hắn giống nhau đều sẽ trốn đi ra ngoài. Tránh mà không thấy. Ba cái danh lạch. Hứa Anh lại khe nhíu mày. Chính là ngươi lần trước nói cái kia cái gì tâm lý học. Lao tiền cũng hiểu được là sao hồi sự. Đúng vậy, này không phải thành phố thỉnh chuyên gia tới giáo tâm lý học sao. Mỗi cái trường học cấp ba cái danh lạch, làm cho bọn họ tuyển ba cái tuổi trẻ ưu tú lao sư, đem tên báo đi lên chúng ta xét duyệt, thông qua khiến cho bọn họ đi học tập trong lúc tiền lương y đi theo mà phát hành. Học về sau có thể so khác lão sư nhiều chút tư bản, về sau còn có thể giảng công khai khóa, như vậy danh khí lên mau, nhắc tới cũng mau, cho nên đều tranh nhau đi, vì cái này ba cái danh ngạch, đều đánh vỡ đầu. Lao Hướng nói nơi này bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Hứa Anh. Hứa Anh cũng minh bạch lại đây, hợp lại kia văn lệ cứ như vậy cấp đoạt Trương Cường, trừ bỏ Trương Cường đại tỷ là phó hiệu trưởng ngoại vẫn là bởi vì cái này a. Lao Tiền còn không có ý thức được cái này, nhưng hắn xem phòng trong không ai nói chuyện, có điểm ngây người. Bọn họ trường học cũng báo. Hứa Anh hỏi Lao Hướng. Lao Hướng gật đầu. Hai người các ngươi đánh gì bí hiểm đâu? Gì bọn họ trường học, Nga. Các ngươi là nói Trương Cường trường học. Ba cái danh ngạch, các ngươi là nói. Lao Tiền cũng phản ứng lại đây. Cái này kêu gì văn lệ không nhiều lắm đi, này tâm cũng thật không nhỏ a. Lao Hướng cảm thán. Ngài nhớ rõ bọn họ trường học báo đều ai sao. Hứa Anh cũng có chút bội phục văn lệ, này tiểu cô nương thật là khối liêu. Triệu Minh Hoa, văn lệ, thần Nga. Lao Hướng báo tên, hắn sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì gần nhất tìm người của hắn thật sự quá nhiều. Này năm cái trường học về hắn quản, hắn lăn qua lộn lại xem qua. Nha, có nhị tàu đâu? Triệu Tinh Kinh hô một tiếng. Hứa Anh cũng không kỳ quái. Triệu Minh Hoa người lợi hại, ở dạy học thượng cũng phi thường có một tay, đi trường học không bao lâu, đã bị trảo dạy học chủ nhiệm giáo dục coi trọng, làm nàng làm chủ nhiệm lớp, đừng nói, nàng đối phó học sinh thực sự có một bộ, ở bọn họ trường học cũng là nổi danh, này vẫn là nàng đời trước không có rời đi thời gian đâu. Sau lại Triệu Minh Hoa khẳng định lợi hại hơn, cho nên này giới lao sư, có nàng một cái danh lạch, nàng cũng không kỳ quái. Như thế nào nơi này có lao bản nương đệ muội? Lao Hướng có chút không nghĩ tới. Đúng vậy, Triệu Minh Hoa là ta đệ muội. Hứa Anh hào phóng gật đầu thừa nhận. Người cái này đệ muội không tồi, bọn họ hiệu trưởng tới đưa danh sách thời gian. Này ba người bên trong hắn cường điệu đề ra Triệu Minh Hoa một chút, nói nàng người phi thường có linh khí, đừng nhìn tuổi trẻ, dạy học có một tay, nghị trọng bồi dưỡng, không thể tưởng được lao bản nương lợi hại như vậy, đệ muội cũng không kém a. Lao Hướng cũng không có nói lời nói dối. Lúc trước cái kia trường học hiệu trưởng xác thật nói như vậy. Cảm ơn, ta đệ muội người này xác thật không tồi, tính tình sáng sủa, đối đãi học sinh cũng có kiên nhẫn, có phương pháp, ta cũng thực xem trọng nàng. Hứa Anh không kiêm tốn, nàng nói chính là lời nói thật, nếu là Triệu Minh Hoa có thể được đến cơ hội này, nàng cũng thay Triệu Minh Hoa cao hứng, bất quá nàng nhớ rõ đời trước Triệu Minh Hoa cũng không có tham gia cái này tâm lý học học tập, tuy rằng nàng đối Lưu Gia Sự không quá quan tâm. Nhưng đại thể sự nàng vẫn là biết đến, đời này lại có nàng, này cũng coi như là thay đổi sao. Còn có cái kia kêu gì văn lệ, Lao Hướng à, nàng người như vậy còn tưởng hướng lên trên bò, ta và ngươi nói, người này ngươi cũng không thể phê, làm cho bọn họ đổi cá nhân. Lao Tiền lớn tiếng cùng Lao Hướng nói, hắn cùng Lao Hướng quen thuộc, cho nên muốn đến gì liền nói gì. Lao Hướng có chút xấu hổ, lẽ ra hắn đã biết việc này, đã biết văn lệ là người. Sắc thật cảm thấy người này không tốt, nhưng làm hắn vô cớ đem người bắt lấy, này cũng không hảo a. Hứa Anh lại ở trầm tư Lão Tiền nói. Đem văn lệ bắt lấy tới. Nói thật, văn lệ người này nàng không thích, quá sẽ lợi dụng người, làm việc quá không từ thủ đoạn. Nàng hiện tại đoạt Trương Cường, bị đề danh đi tham gia học tập tâm lý học, học cái này về sau, nàng danh khí lớn hơn nữa, thăng càng mau, này đó đối với nàng bên này không phải cái gì chuyện tốt. Tương phản văn lệ nếu là bị bắt lấy tới, làm nàng biết, không phải chuyện gì nàng dùng thủ đoạn là có thể thành công. Như thế Hứa Anh vui với nhìn thấy. Nhưng việc này như thế nào làm Lao Hướng đồng ý đâu. Rốt cuộc hắn cũng không có khởi tâm tư muốn bắt lấy văn lệ. Hướng đại ca, cái này phê duyệt muốn tới cái gì thời gian kết thúc ca? Hứa Anh hỏi. Còn có 5 ngày. 5 ngày sau sẽ xác định cuối cùng danh sách. Định rồi về sau. Bọn họ tháng sau bắt đầu liền phải bắt đầu đi học. Lao Hướng không giấu giếm, đây là rất nhiều người đều biết đến sự, chỉ là bọn hắn không ở ngành giáo dục, cho nên mới không biết mà thôi. 5 ngày A. Kia văn lệ mới vừa tân hôn, nàng không phải ở nghỉ phép sao. Mặc dù nàng bắt đầu đi học, người trẻ tuổi mới vừa kết hôn, có thể có tâm tư hảo hảo học sao. Hứa Anh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Lao Hướng, nàng mới vừa kết hôn. Này tâm sợ là nhất thời thu không trở lại, ngươi khiến cho nhân gia ở nhà hảo hảo bồi bồi nam nhân, cũng làm cho lão Trương sớm một chút bế lên tôn tử, hà tất muốn chia rẽ nhân gia đâu. Việc này liền thay đổi người đi thôi. Lao Tiền đã hiểu Hứa Anh ý tứ, đây là cái hảo lấy cơ a. Tuy rằng nói hiện tại kết hôn mới cho mấy ngày giả, mấy ngày qua đi muốn đi làm, nhưng đi làm là đi làm, ai biết nàng hồi tâm không có, không bằng mượn này đem văn lệ thay thế. Nhưng thật ra hợp hắn ý tứ. Này! Lao Hướng có chút do dự, từ nội tâm nói, hắn đối với Văn Lệ cũng không mừng. Nhưng khi đó hắn cũng không có tưởng thay đổi người, rốt cuộc hắn không hiểu biết trường học tình huống, nhân gia đem người báo đi lên, khẳng định là hiểu biết sau mới báo, hắn có quyền lợi không phê, làm trường học thay đổi người, nhưng trong tình huống bình thường là sẽ không làm như vậy. Như vậy hảo sao? Người A quá cứng nhắc. Người cùng kia hiệu trưởng thấu điểm tiếng gió, hắn tự nhiên liền minh bạch, huống hồ kia Văn Lệ cũng là đi lão Trương khuê nữ phương pháp đi lên. Không coi là cái gì tốt, bọn họ lần này làm sự cũng quá phận, ta xem không bằng đem cái này danh ngạch cấp cái kia gọi là gì Tố Mỹ, cũng coi như là bồi thường nhân ra. Lao Tiền cảm thấy Lao Hương cái gì cũng tốt. Chính là này tính tình không đủ ngạnh. Cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, Hứa Anh dò hỏi quá minh hoa. Tố Mỹ văn văn ngược ngược, tính tình cũng hảo, đối đãi học sinh cũng rất có kiên nhẫn, rất được học sinh thích. Hiện tại nàng tâm tình không tốt, nếu là làm nàng đi học tâm lý học, cũng coi như là có chuyện này làm. Tinh thần có cái ký thác, nói như vậy, đối với nàng cũng là chuyện tốt. Ta nghe nói Tố Mỹ cũng không tệ lắm, việc này đối với nàng đả kích rất đại, nàng đều đã làm một lần việc ngốc, nếu là có thể học học tâm lý học, nói không chừng có ký thác, người liền đi ra, ta đệ muội hiện tại mỗi ngày bồi nàng, nếu là ta đệ muội đi đi học, không ai bồi nàng lời nói, ta sợ nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng làm cái gì việc ngốc, nếu là các nàng hai cái cùng nhau, cũng có cái bạn. Ta đảo cảm thấy không tồi, bất quá chúng ta cũng chỉ là nói, không tính toán gì hết. Hứa Anh nói xong cười, hết thể quyết định còn ở Lao Hướng, bất quá nàng tưởng Lao Hướng mặc dù hiện tại không đáp ứng, qua đi cũng sẽ nghiêm túc ngẫm lại. Ha ha, không nói, chúng ta uống rượu, này đồ ăn đều lạnh, nếu là không ăn, đã có thể cô phụ Lao bản nương tâm ý. Lao Hướng quả nhiên không có đồng ý, bưng lên tới chén rượu, cùng Lao Tiền chạm cốc. Lao Tiền nói thầm một câu sau, cũng không có nói thêm nữa, hắn minh bạch Lao Hướng người này, nhìn dễ nói chuyện. Nhưng hắn có chính mình tư tưởng, cần thiết đến chính hắn nghĩ thông suốt mới được, bằng không người khác nói lại nhiều cũng là uổng phí. Hứa Anh lại bồi ngồi trong chốc lát liền đứng dậy đi ra ngoài, tổng ngồi nàng cũng khó chịu, còn có một tháng liền phải sinh, nàng muốn nhiều đi lại mới hảo, như vậy sinh hải tử mới có thể thuận lợi. Buổi tối Triệu Minh Hoa trở về đã khuya, về đến nhà về sau, đi phòng bếp tìm điểm cơm thừa ăn. Nhìn nàng vẻ mặt mỏi mệt, ăn ngấu nghiến bộ dáng. Lưu Minh Viễn rất là đau lòng. Tức phụ nhi ngươi chậm một chút, thật là, buổi tối ngươi cũng không nói ăn một bữa cơm à, nhìn đem ngươi đói. Lưu Minh Viễn đưa cho tức phụ một chén nước, sợ nàng nghẹn. Không được ngươi cũng đừng đi, nàng không phải có người nhà sao, làm trong nhà nàng người nhìn nàng bái, hôm nay thiên ngươi bồi, cũng không phải chuyện này à. Trần Đại Nữ cũng đau lòng cháu ngoại tức phụ. Mô, các ngươi là không biết, Tố Mỹ nàng mẹ thấy nàng luôn là khóc. Cùng Tố Mỹ một khối khóc, này Tố Mỹ còn không có hảo một chút đâu, bị nàng mẹ vừa khóc, lại cảm xúc không hảo lên, ta nay cái đi thời gian, nàng luôn là thẳng lăng lăng ngồi, ánh mắt kia dọa người thực, ta thật sự không yên lòng. Triệu Minh Hoa ăn vài thứ, tâm mới không như vậy luôn uống, bị đói khó chịu à, nhưng nàng lại không dám rời đi, Tố Mỹ lại không ăn cái gì, nàng cũng chỉ có thể đi theo không ăn, chờ Tố Mỹ ngủ, nàng mới có thể trở về. Này gì thời gian mới là cái đầu a? Trần Đại Nữ thở dài. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt không nói chuyện, bọn họ có thể nói cái gì? Rốt cuộc con dâu bồi là vì băng nhân, làm cho bọn họ nói buông ra mặc kệ, bọn họ cũng cảm thấy không ổn. Hứa Anh làm Triệu Minh Hoa cơm nước xong đi nàng bên kia một chút. Chờ Triệu Minh Hoa tới thời gian, nàng cùng Triệu Minh Hoa nói ban ngày sự. Thế nhưng có ta sao? Ta xem ngày đó Văn Lệ dáng vẻ đắc ý. Cho rằng nàng tìm Trương phó hiệu trưởng đem ta bắt lấy đâu, này đó tuổi trẻ lão sư, ta tự hỏi không thể so ai kém, nhưng ta sợ Văn Lệ chơi xấu, không nghĩ tới thế nhưng còn có ta, bất quá cũng có Văn Lệ, ta hiện tại nhìn đến nàng liền phiền, nếu là có nàng, ta thật đúng là không nghĩ đi. Triệu Minh Hoa có chút ngạc nhiên, nàng từ trong lòng là muốn đi, là một cơ hội, đối về sau có chỗ lợi, nhưng có Văn Lệ, nàng không thích, và lại Tố Mỹ như vậy. Nàng cũng không phải thực yên tâm. Nếu là đi đi học, nàng nào còn có thời gian bồi Tố Mỹ A? Phiên tính cái gì bản lĩnh A, muốn ngươi có thể đi, làm nàng không thể đi, làm Tố Mỹ bồi ngươi cùng đi, không cho nàng thực hiện được, làm nàng phiền, đây mới là bản lĩnh đâu. Hứa Anh nhìn Triệu Minh Hoa nói. Tẩu tử, kỳ thật chúng ta chủ nhiệm giáo dục trước kia cho ta xuyên thấu qua âm thanh, thời gian kia là tuyển ta cùng Tô Mỹ, không có Văn Lệ, nàng nói Văn Lệ tâm quá nóng nảy, đi không phải cái gì chuyện tốt, ta còn cùng Tố Mỹ nói qua việc này, hiện tại ngẫm lại Văn Lệ cứ thế cấp đoạt Trương Cường, khẳng định là biết việc này, nàng muốn đi, mới như vậy, Trương hiệu trưởng bên kia mới đem Tố Mỹ danh ngạch lấy xuống thay đổi Văn Lệ, bọn họ khẳng định muốn nói Tố Mỹ hiện tại trạng thái không tốt. Không thích hợp đi, Tố Mỹ cái dạng này, ta thật lo lắng a. Triệu Minh Hoa không phải không biết này đó, chỉ là nàng không có biện pháp. Cũng không phải không có cách nào, bọn họ nói Tố Mỹ trạng thái không tốt, nghĩ cách làm nàng hảo lên chính là, đến nỗi Văn Lệ bên kia, nàng tân hôn trạng thái có thể hảo đi nơi nào. Nàng đi học có thể sử dụng tâm. Các ngươi hiệu trưởng, chủ nhiệm, muốn nghe khóa đi. Làm cho bọn họ nghe nàng một đường khóa chẳng phải sẽ biết. Hứa Anh Đơn nhàn nhạt cười. Đúng vậy, tẩu tử, ta đã hiểu, ta biết làm sao, yên tâm đi, nàng hại Tố Mỹ, dùng như vậy thủ đoạn, ta cũng có thể làm nàng đi không thành, này vốn dĩ nên là Tố Mỹ, ta giúp nàng phải về tới. Triệu Minh Hoa vẻ mặt hưng phấn. Nàng có thể thế Tố Mỹ xuất khẩu ác khí. 234 chương vui sướng. Chờ Triệu Minh Hoa rời đi sau, Lưu Minh Đạt đánh thủy cấp Hứa Anh năng chân. Từ hắn cấp Hứa Anh năng chân bắt đầu, Hứa Anh giấc ngủ hảo một chút, cho nên hắn liền kiên trì mỗi ngày cấp Hứa Anh năng chân. Ngươi a, bụng lớn như vậy, còn muốn nhọc lòng nhân gia nhàn sự, cũng không sợ mệt chính mình cái. Lưu Minh Đạt tuy rằng cũng đồng tình Tô Mỹ, nhưng hắn càng đau lòng chính mình tức phụ, hắn hiện tại liền nghĩ Hứa Anh mỗi ngày có thể nhẹ nhàng, đến thời gian có thể bình bình an an sinh hạ hài nhi. Ai? Hứa Anh nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật ta cũng không nghĩ quản, nhưng tưởng tượng đến lần đầu tiên Tố Mỹ đi ta trong tiệm kia vẻ mặt hạnh phúc biểu tình, nghĩ đến cái kia Văn Lệ là ở chúng ta trong tiệm câu, dẫn cái kia Trương Cường, ta liền nhịn không được tới khí, lại nghe Minh Hoa mỗi ngày nói Tố Mỹ trạng thái, lòng ta khó tránh khỏi có chút không thoải mái, này vừa vặn gặp phải, liền không nhịn xuống, chờ việc này xong rồi, ta liền cái gì đều không nghĩ, hảo hảo chuẩn bị sinh hài tử. Hứa Anh kỳ thật sở dĩ quản việc này, một là không đành lòng, nhị là vừa vặn, tam là đối với kiếp trước chính mình một loại cứu rỗi đi. Kỳ thật đừng nói ngươi, ta nghe cũng rất tức giận, bất quá tức phụ ngươi biết chính mình tình huống hiện tại, lấy chính mình vì trước cố hảo tự mình, ta là sợ kia Trương Cường cùng Văn Lệ nổi điên, đến thời gian chạy đến trong tiệm tới cùng ngươi nháo, bọn họ là không có gì, ngươi này lớn bụng, ta ban ngày muốn đi làm, lại không thể bồi ngươi, lòng ta lo lắng à. Lưu Minh Đạt một bên giúp Hứa Anh nhéo chân, một bên khuyên Hứa Anh. Lưu Minh Đạt xem Hứa Anh cũng không có đem hắn nói nghe đi vào, cấp Hứa Anh sát chân thời gian nhẹ nhàng cào hạ Hứa Anh gan bàn chân. Ngứa đâu? Hứa Anh vội vàng xúc chân, nhưng nàng không giống dị vãng linh hoạt, không có tránh thoát Lưu Minh Đạt bàn tay. Không ngứa ta còn không cào đâu. Đáp ứng ta, về sau nhất định trước cố chính mình. Lưu Minh Đạt nói lại nhẹ nhàng cào vài cái. Đừng, đừng. Đừng cào. Ta xin tha. Ta đáp ứng. Hứa Anh chân băng thực thẳng, trên mặt lại cười khai nhan, làm Lưu Minh Đạt như vậy một nháo, nàng cảm giác trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Hứa Anh khỏe miệng vẫn luôn thượng tiểu, Lưu Minh Đạt là cái thực nhiệt huyết người, gặp được bất bình sự, lập tức liền vọt đi lên. Có một lần vì cứu một cái lão thái thái, bị ba cái lưu, manh công kích, bị tạp phá đầu, cũng không lùi xuống. Đem một cái lão thái thái cứu xuống dưới. Còn có một lần hắn trên đùi mới vừa động một cái tiểu phẫu thuật, kết quả đi bờ sông thời gian, gặp được một cái hải tử chết đuối. Hắn không nói hai lời, nhảy đi vào đem hải tử cứu đi lên. Hải tử là người nhà thực cảm kích, chính hắn miệng vết thương lại nhiễm trùng sinh mủ, trị liệu hảo một phen mới không có việc gì. Chuyện như vậy rất nhiều, Lưu Minh Đạt được đến giấy khen cũng không ít. Bởi vậy có thể thấy được Lưu Minh Đạt là người, nhưng hắn hiện tại lại khuyên Hứa Anh. Không cho Hứa Anh lo chuyện bao đồng. Thuyết minh hắn đem Hứa Anh ái đến tận xương thủy, bất chấp người khác. Hắn chỉ nghĩ Hứa Anh hảo hảo. Anh tử, ngươi nói muốn hay không đem ta mẹ từ Hát Nam tiếp nhận đi vào thời gian chăm sóc ngươi ở cữ. Lưu Minh Đạt đỡ Hứa Anh chậm rãi nằm xuống, thương nghị Hứa Anh. Hứa Anh rất là tâm động, nếu là chính mình mụ mụ tới, kia chính mình khẳng định sẽ thư thái rất nhiều, cũng sẽ thả lỏng rất nhiều, rốt cuộc tuy rằng sống hai đời. Nàng lại là lần đầu tiên sinh hài tử, một chút kinh nghiệm cũng không có. Chính là, nơi này ly nhà mẹ đẻ quá xa, bà bà tuổi trẻ, trong nhà còn có bà ngoại, nàng còn có gì nhóm, mợ nhóm, nếu là thật làm Lưu Minh Đạt đem chính mình nhà mẹ đẻ mẹ kế đó, mặc dù nhà chồng người không nói, trong lòng cũng sẽ có ý tưởng, bọn họ sẽ cảm thấy là chính mình đối nhà chồng người bất mãn, không tin bọn họ chiếu cố mới có thể như vậy, trong lòng khẳng định sẽ có ngăn cách, lâu mà sẽ có mâu thuẫn, rốt cuộc hiện tại nhưng không giống sau lại, mẹ vợ chiếu cố chiếm đa số, hiện tại thời đại này, còn hết thể đều dựa vào nhà chồng, rốt cuộc nàng sinh hải tử là Lưu gia người. Hứa Anh tuy tưởng, cũng hiểu được nàng không thể. Không cần, ta mẹ nếu tới chiếu cô ta ở cữ, trong nhà kia một quán làm sao? Lại nói nàng cũng không thói quen bên này sinh hoạt, ngươi làm nàng không ăn mì sợi, mỗi ngày ăn cơm, phỏng chừng nàng sẽ khóc. Lại nói ta mẹ thân thể cũng không phải đặc biệt hảo, làm nàng chiếu cô ta ở cữ, ta sợ nàng nghỉ ngơi không tốt, thân thể sẽ mắc lỗi. Ngươi đừng lo lắng, trong nhà có mẹ ở, nàng có kinh nghiệm, còn có bà ngoại, mợ nói đến thời gian nàng cũng sẽ thường lại đây, còn có hai cái gì đâu, ta cũng sẽ hảo hảo học, không cần lo lắng không ai chiếu cố ta, lại không thành không. Phải còn có ngươi sao? Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt tay cầm ở bên nhau, nàng hơi hơi nghiêng đầu hướng Lưu Minh Đạt cười. Ta là sợ ta chân tay vụng về ngươi ghét bỏ ta, nếu là ngươi không chê ta, đến thời gian ta khẳng định hầu hạ ngươi. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng vuốt Hứa Anh bụng, động tác là như vậy mềm nhẹ, thật giống như đang sở hy thế chân bảo giống nhau. Hắn biểu tình nhu hòa, mang theo thương xót, nơi này là hắn hài tử, tuy rằng hắn cũng là lần đầu tiên làm ba ba, cũng không có kinh nghiệm, cũng cái gì cũng đều không hiểu, giống Hứa Anh nói, hắn cũng có thể học. Hắn tin tưởng hắn sẽ làm một cái hảo ba ba. Ân, ta thích ngươi ở ta bên người, có ngươi ở, ta liền cái gì đều không sợ. Như thế nào chê ngươi buồn đâu, mẹ nói ở cữ không thể chải đầu, không thể tắm rửa, ngươi đừng chê ta xấu là được. Hứa Anh có thể cảm thấy Lưu Minh Đạt tâm ý, hắn nguyện ý ở cữ chiếu cố chính mình, này rất khó đến. Đồ ngốc, ngươi vất vả như vậy, ta như thế nào chê ngươi. Chờ ngươi ra ở cữ, ta giúp ngươi tắm rửa. Đến thời gian, Lưu Minh Đạt thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng là phủ ở Hứa Anh bên tai nói, Hứa Anh mặt đỏ lên. Cái này tên vô lại, thật là không đứng đắn, chính là, nàng trong lòng sao cứ như vậy vui sướng đâu. Kế tiếp trường học sự liền từ Triệu Minh Hoa an bài, không biết nàng khuyên như thế nào nói tố Mỹ thế nhưng đánh lên tinh thần, không hề muốn chết muốn sống, bắt đầu hảo hảo cấp học sinh đi học. Ngược lại là Văn Lệ, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục thế nhưng cùng đi phòng học nghe nàng giảng bài. Bởi vì là kết hôn mới đi làm, nàng một chút chuẩn bị đều không có, giáo án không viết. Cũng không bối, hơn nữa có chút hoảng loạn, một đường khóa giảng xuống dưới, hiệu trưởng đen mặt, chủ nhiệm giáo dục cũng lắc đầu thở dài, như vậy lao sư, liền khóa đều giảng không nguyên lành, thế nhưng còn có thể đương ưu tú lao sư đại biểu trường học đi tham gia huấn luyện, nói ra đi làm khác trường học chê cười. Chờ Văn Lệ được đến tin tức thời gian, nàng đã bị hiệu trưởng thay cho, thay đổi tố đẹp hơn đi, giáo dục cục bên kia rất thống khoái phê, vì thế trường học liền định rồi Triệu Minh Hoa. Tố Mỹ còn có Tần Nga ba người. Văn Lệ khí nha đều cắn, nàng sở dĩ nhanh như vậy đối Trương Cường ra tay, chính là bởi vì Trương Cường tỷ tỷ không chỉ có là phó hiệu trưởng, lần này đi để bụng lý học cơ hội cũng rất khó đến, phải biết rằng, thành phố đây chính là lần đầu tiên làm, trước kia không có, các nàng học về sau, thân phận đều không giống nhau, về sau nói nhiều giảng công khai khóa, nàng ở thành phố là có thể tăng lên danh khí, chỉ có danh tiếng. Những cái đó gia trưởng mới có thể nhận nàng, nàng dâng lên tới mới. Mau, nàng nhưng không cam lòng cả đời chỉ làm tiểu lão sư. Nhưng hiện tại nàng bị cầm xuống dưới, nàng không cho rằng là chính mình không đủ tư cách, nàng biết là có người chơi xấu, bằng không như thế nào báo lên rồi còn thay đổi người, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo hiệu trưởng cùng chủ nhiệm nghe nàng giảng bài, còn nói cái gì nàng mới vừa kết hôn, tâm không ở trường học, làm nàng hảo hảo thu hồi tâm. Quen thuộc trường học, nhiều hơn tích lũy kinh nghiệm, thí lời nói. Việc này nhất định là Triệu Minh Hoa cùng Tố Mỹ ở bên trong chơi xấu, bằng không các nàng như thế nào đi, nàng nhớ kỹ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, các ngươi cho ta chờ. Bên này Triệu Minh Hoa cùng Tố Mỹ có thể tuyển thượng cao hứng, Văn Lệ buồn bực phẫn hận đều không đề cập tới, bởi vì Hứa Anh hiện tại một lòng bị sản. Nàng đây là lần đầu tiên sinh hài tử, đời trước nghe qua rất nhiều. Nhưng nghe lại nhiều, không có tự mình trải qua quá đều là thể hội không đến. 9 nguyệt thời gian, Hứa Anh hành động đã đặc biệt cẩn thận, nàng cơ hồ không đi phòng bếp, mặc dù ở trong tiệm, nàng cũng chỉ ở sau quầy, có cái gì muốn hỏi nàng, ở quầy hỏi nàng là được. Hứa Anh động tác vụng về rất nhiều, mặc kệ là ngồi xuống vẫn là đứng lên đều rất cẩn thận, sợ thân. Buổi tối nàng giấc ngủ bắt đầu không tốt, nàng chân cũng vô dụng. Nàng đang ngủ sẽ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền ngủ không được. Cảm xúc cũng sẽ mạc danh bực bội, trong lòng lo được lo mất bất an. Cũng may mắn Lưu Minh Đạt đối với nàng trả giá cực đại kiên nhẫn, mặc kệ Hứa Anh như thế nào, hắn đều hảo tính tình hống, mặc dù có thời gian Hứa Anh vô cớ gây rối, hắn cũng chỉ đem Hứa Anh ôm ở trong áo ôn tồn ấm ngữ hống, bình phục Hứa Anh tâm tình. Anh tử, có gì cảm giác không có a? Nếu là có, ngươi nhưng nhất định phải nói a. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Đại Nữ lại một lần hỏi Hứa Anh. Hứa Anh sờ sờ chính mình bụng, giống như không gì cảm giác, chính là cảm thấy bụng rất trầm, rất áp hoảng. Đại ca ngươi mấy ngày nay nhiều chú ý đi, tẩu tử dự tính ngày sinh còn có 3 ngày, nhưng cái này nói không chừng không tới nhật tử liền sinh, cũng nói không chừng khả năng sẽ chậm lại chút thiên, ban đêm ngươi cảnh giác một ít, tẩu tử nếu là kêu đau, ngươi liền tới đây kêu ta cùng các ngươi thượng bệnh viện. Bệnh viện bên kia ta cũng an bài hảo, có rảnh sang bị. Lưu Minh Viễn công đạo Lưu Minh Đạt, kỳ thật lời này hắn đã công đạo quá rất nhiều lần, nhưng vẫn là nhịn không được ở dòng dài, thật sự là hắn cũng lo lắng hoảng. Đúng vậy thấu đáo. Nếu không ta cũng quá các ngươi bên kia đi ngủ ngon, ta này trong lòng cũng không yên tâm. Tôn Nguyệt chính mình là cái hiếu thắng người, nàng sinh hải tử thời gian, Lưu Trí đều không có tại bên người, sinh Lưu Minh Đạt thời gian là khó sinh, liền Trần Đại Nữ cùng Tôn Cầm Bồi, sinh 3 ngày. Không có nước ối, cứng rắn xuống dưới, lúc ấy không thiếu bị tội, nhưng sinh Lưu Minh Viễn thời gian nàng vẫn là một người. Bất quá Lưu Minh Viễn sinh tương đối thuận lợi. Tuy rằng nàng chính mình hiếu thắng, nhưng nàng biết hiện tại cùng trước kia không giống nhau, trước kia người gì cũng đều không hiểu, cũng không biết đau lòng chính mình. Nhưng hiện tại không giống nhau, đều tương đối kiều khí. Con dâu nhà mẹ để lại ở nơi khác, bọn họ tự nhiên muốn nhiều nhìn, nhiều chiếu ứng. Không cần, mẹ. Ta cảm thấy không gì sự, bên kia cái kia phòng không thiêu giường đất, kia giường đất là lạnh vô pháp ngủ người. Ngài đừng lo lắng. Liên cách này một cái môn, có việc tới kêu liền tới đến cập. Hứa Anh biết mọi người đều là lo lắng cho mình. Nhưng nguyên nhân chính là vì mọi người đều lo lắng. Một ngày hỏi mấy lần, nhưng thật ra đem nàng hỏi không lo lắng, nàng muốn sinh, ngược lại không có trước kia như vậy sợ. Còn không phải là sinh cái hài tử sao, có gì cùng lắm thì. Nhưng Hứa Anh ý nghĩ như vậy tới rồi nửa đêm, nàng thu hồi, sinh cái hài tử không gì cùng lắm thì, nhưng là đau a. Nửa đêm nàng chính ngủ đâu, đột nhiên cảm giác được bụng không thoải mái, bắt đầu nàng cũng không có để ý, hướng Lưu Minh Đạt trên người nhích lại gần tiếp tục ngủ. Nhưng mới vừa ngủ bụng lại không thoải mái, một lần hai lần, bụng doẹt doẹt khó chịu. Chẳng lẽ là muốn sinh? Hứa Anh không biết nàng có phải hay không muốn sinh. Muốn nói đau, còn không phải đau. Chính là khó chịu cảm giác. Nàng đĩnh không hề răng, Lưu Minh Đạt xem nàng không phải giống đại gia nói như vậy đâu, cũng liền bồi nàng nói chuyện, an ủi nàng, cũng không có đi gọi người. Đột nhiên Hứa Anh cảm thấy bụng như là bị cái gì quấy một chút, chịu đau lợi hại, nàng bắt lấy Lưu Minh Đạt tay chặt chẽ dùng một chút lực. Như thế nào? Anh tử, có phải hay không bắt đầu đau? Ngươi trước nằm hảo đừng nhúc nhích, ta đi kêu Minh Sa, chúng ta đưa ngươi thượng bệnh viện. Lưu Minh Đạt khẩn trương lên, lời nói nhi đều có điểm biến âm nhi. Đừng nóng nội, chỉ đau một chút, nhìn nhìn lại. Hứa Anh lôi kéo Lưu Minh Đạt tay, nàng sợ chính mình là nháo ô long, muốn chờ một chút. Chờ đến 3 giờ sáng thời gian, nàng biết chính mình khả năng thật là muốn sinh, bởi vì nàng bụng lại bắt đầu đau, so trước vài lần đều phải đau lợi hại điểm. Hơn nữa nàng cảm giác hạ thân có nhiệt nhiệt cảm giác, hẳn là chính là đại gia nói nước ối phá. Tức phụ nhi, ngươi nằm đường núp ních, ta đi kêu người. Lưu Minh Đạt lần này nói gì cũng không nghe Hứa Anh mặt mũi trắng bệnh, trên trán đều là hãn, không nghĩ làm hắn kêu người. Nói thời gian này đúng là đại gia ngủ hương thời điểm, không phải một chút liền sinh, vẫn là chờ hừng đông lại kêu người hảo. Hắn cảm thấy hắn chờ không nổi nữa, nhìn tức phụ như vậy, hắn cảm thấy mỗi một phút đối với hắn đều là dày vò. Lưu Minh Đạt chạy tới đối diện, hắn không gõ cửa. Trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa, sau đó chạy tới Lưu Minh Viễn phòng trước gõ cửa. Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa kết hôn cũng mới không đến nửa năm, đúng là lửa nóng thời gian, ngày hôm qua hai người cũng là thân, nhiệt thật lâu mới ngủ, thời gian này ngủ chính trầm. Minh Sa, tỉnh tỉnh. Lưu Minh đạt xem hắn chụp hai tiếng không có động tĩnh, tăng lớn lực độ. Ai a? Lưu Minh Viễn nói thầm hỏi một câu, mắt cũng không có mở, người còn không có thanh tỉnh đâu, nhưng thật ra bên này Tôn Nguyệt hạ giường đất ra tới. Thấu đáo, ngươi sao lại đây, có phải hay không anh tử có động tĩnh? Tôn Nguyệt vừa nói vừa ăn mặc áo ngoài. Đúng vậy, anh tử đau đã nửa ngày, không cho ta tới kêu các người, nói hừng đông lại nói, nhưng ta xem nàng vẫn luôn đau, mặt đều biến nhan sắc. Lưu Minh đạt thực nôn nóng nói. Ngươi đứa nhỏ này, nàng không cho ngươi kêu, ngươi liền không kêu à, ngươi kêu Minh Sa, ta hãy đi trước nhìn xem. Tôn Nguyệt một bên đoán trách một bên bước nhanh hướng đối diện đi đến. Bên này Lưu Minh Viễn cũng hoàn toàn tỉnh, vội vàng mặc quần áo khởi sàng. Nếu không ta cũng đi xem đi. Triệu Minh Hoa nằm trong ổ chăn hỏi Lưu Minh Viễn, đối với cái này tẩu tử vẫn là rất quan tâm. Hành, vậy ngươi cũng đứng lên đi, nhìn xem có gì hỗ trợ không, ta cùng ta ca đưa tẩu tử đi bệnh viện, nhưng bên người đến có nữ, ngươi đi cùng ta mẹ cũng có thể đổi bắt tay. Lưu Minh Viễn gật gật đầu, tuy rằng hắn cũng đau lòng tức phụ, nhưng hiện tại không phải đau lòng thời điểm. Hảo! Triệu Minh Hoa gật đầu đi theo nổi lên sàng. Bọn họ quá khứ thời gian, Hứa Anh Chính đau lợi hại, mồ hôi đầy đầu, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Tẩu tử hiện tại khẳng định không thể đi, là chờ thêm này một trận vẫn là đem tẩu tử nâng đi xuống. Lưu Minh Viễn hỏi Lưu Minh đạt ý kiến, sinh nói không có khả năng nhanh như vậy, như thế nào cũng muốn lại lăn lộn sẽ. Đừng đợi, ta ôm anh tử đi xuống. Lưu Minh đạt chờ đến không được, xem Hứa Anh như vậy, hắn tâm giống như là bị người nắm chặt ở trong tay dùng sức nắm, dùng sức xoa dường như, kêu kêu một cái khó chịu. Hắn qua đi một tay ôm lấy Hứa Anh phần lưng, một tay nâng Hứa Anh chân cong, đem Hứa Anh ôm lên. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Mẹ, ngươi khóa cửa. Lưu Minh đạt giờ phút này căn bản không cảm giác được trầm, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đem Hứa Anh đưa đến bệnh viện đi. Như vậy hắn mới có thể yên tâm. Lưu Minh đạt ôm Hứa Anh đi không chậm, nhưng cũng không tính mau, hắn sợ mau nói sẽ điên Hứa Anh, tăng thêm Hứa Anh đau đớn. Ca, nếu không đến lượt ta đến đây đi. Lưu Minh Viễn sợ ca ca mệt muốn chết rồi. Không có việc gì. Lưu Minh đạt cảm giác được cánh tay có chút toan, Hứa Anh không mập, nhưng kia chỉ là nàng nguyên lai, nàng hiện tại chính là muốn sinh, so nguyên lai trọng rất nhiều. Bất qua ôm tức phụ này trong chốc lát vất vả gì, tức phụ nhi vất vả lâu như vậy. Hắn ôm một cái cũng nên. Lưu Minh đạt một hơi đem Hứa Anh ôm tới rồi xa tiền. Hắn buông Hứa Anh thời gian, Tôn Nguyệt cùng Triệu Minh Hoa vội vàng tiến lên đỡ Hứa Anh. Hứa Anh cảm giác bụng đau nàng có chút chân mềm. Lưu Minh đạt lấy chìa khóa khai cửa xe. Lưu Minh Viễn ngồi phía trước, Tôn Nguyệt, Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa ngồi ở mặt sau. Hứa Anh dựa vào Tôn Nguyệt, nàng cả người vô lực, trên trán đầu tóc đều bị mướt mồ hôi thành một rúm một rúm. Anh tử, không sợ. Nay sinh hài tử A, đều đau, đừng sợ, đĩnh đĩnh liền đi qua. Tôn Nguyệt ôm Hứa Anh, nhẹ giọng an ủi nàng. Hứa Anh gật đầu. Sau lại sinh hài tử mổ bụng chiếm đa số, mổ bụng đơn giản, hơn 10 phút là có thể lấy ra hài tử, cũng không cần chịu đựng sinh hài tử đau. Nhưng hiện tại mổ bụng không thể được, tuy rằng cũng có mổ, nhưng hiện tại là dựng vết đau, sẽ lạc rất dài một đạo sẹo, nhìn thực dò người, Hứa Anh là không cần. Nàng tình nguyện tự nhiên sinh. Chờ tới rồi bệnh viện, Lưu Minh Viễn trực tiếp lánh bọn họ đi tìm sản khoa giá trị ban bác sĩ. Bác sĩ cấp Hứa Anh làm kiểm tra. Hai tử còn không có hoàn toàn xuống dưới, đánh giá như thế nào cũng được đến trời đã sáng. Tôn thư ký, ta làm hộ sĩ trước giúp đỡ bị ra tiêu độc đi. Bác sĩ nhận thức Lưu Minh Viễn, cũng biết Tôn Nguyệt là ai. Thái độ thực hòa ái. Hành, kia phiền toái các ngươi. Tôn Nguyệt gật đầu nói tạ. Lúc này Hứa Anh lại không thế nào cảm giác đau, đi theo hộ sĩ đi vào thay đổi xiêm y đi. Hộ sĩ giúp đỡ tiêu độc, lại giúp Hứa Anh bị ra. Hứa Anh nằm ở nơi đó, đôi mắt không dám đi xuống xem, nàng mặt là hồng, nàng cảm giác thật ngượng ngùng. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Nay hộ sĩ một ngày đến chịu đựng không ít cái này. Các nàng đều thấy nhiều không trách. Nhưng chính mình giống như còn là lần đầu tiên bị người xa lạ xem hạ thân. Hứa Anh vốn là muốn cho chính mình chấn định, nhưng càng muốn nàng càng ngượng ngùng, ngược lại có chút khẩn trương đi lên. Hảo! Có thể đi lên. Tiểu hộ sĩ đỡ Hứa Anh. Tôn thư ký, Lưu Đại Phu, hiện tại là làm đệ muội đi sản thất đâu vẫn là về trước phòng bệnh. Bác sĩ dò hỏi bọn họ ý kiến. Đi phòng sinh cũng không có khả năng lập tức liền sinh, lại nói hiện tại chính mình chỉ là cái trực ban. Đến chờ Hưng Đông Đại Phu đều đi làm, mới có thể giúp đỡ Hứa Anh đỡ đẻ. Có cái gì trạng huống cũng hảo an bài. Đi sản thất đi. Lưu Minh Đạt cảm thấy vẫn là ngốc tại sản thất hảo, vạn nhất Hứa Anh muốn sinh, chuẩn bị lên cũng phương tiện. Nếu là ở phòng bệnh, lại đến sản thất. Lao lực. Kêu hành, vậy đi sản thất, có người muốn bồi sao? Muốn bồi nói đến trước tiêu độc. Đại phu biết Hứa Anh không có khả năng lập tức liền sinh. Làm nàng một người ngốc tại sản thất cũng không phải sự, có người bồi nàng mới có thể không sợ hãi. Ta bồi đi. Mẹ nếu không các ngươi đi về trước. Ăn qua cơm sáng lại đến đi. Lưu Minh Đạt nhìn xem thời gian, hiện tại còn không đến 5 giờ đâu. Ta cũng ăn không vô đi, nhưng ta trở về một chuyến đi, đứa nhỏ này đồ vật gì cũng chưa lấy tới, ta trở về dọn dẹp một chút lại qua đây. Minh Hoa ngươi cũng cùng ta trở về đi, ăn cơm ngươi còn phải đi học đâu. Tôn Nguyệt phải đi về, nàng muốn chuẩn bị đồ vật. Nếu không ta thỉnh Thiên Giả đi. Triệu Minh Hoa có chút do dự. Không cần. Ngươi tại đây cũng giúp không được vội, có Minh Sa đâu, ta nay cái xin nghỉ, không cần đều xin nghỉ, ngươi tan học sớm một chút lại đây là được. Tôn Nguyệt lắc đầu, không cần thiết mọi người đều ở, mặc dù ở, Triệu Minh Hoa không sinh quá hải tử cũng giúp không được vội. Bên này Triệu Minh Đạt tiêu độc bồi Hứa Anh đi sản thất. Đại phu đem bọn họ lênh tiến vào, làm Hứa Anh nằm ở sản thượng, nói cho bọn họ có việc liền tiêu nàng, sau đó đi ra ngoài. Trong nhà liền Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt hai người. Lúc này Hứa Anh bụng không phải rất đau, nàng không có nằm, nàng hạ sàng, làm Lưu Minh Đạt đỡ tay nàng, nàng ở sản trong nhà chậm rãi đi lại. Nàng cũng là nghe người ta nói, sinh thời nhiều hoạt động, hài tử xuống dưới mau, cũng sinh mau, sinh thời gian cũng ít chịu tội. Chậm một chút, có mệt hay không? Mệt ta liền đỡ ngươi đi nằm. Lưu Minh Đạt trong lòng tràn đầy lo lắng. Sợ Hứa Anh đi nhiều, trong chốc lát sinh hải tử không sức lực. Không có việc gì, ta lại đi đi, trong chốc lát đau lại nằm. Hứa Anh cũng không biết nàng như vậy rốt cuộc đúng hay không, nhưng nhiều động động luôn là không sai. Hứa Anh đi rồi trong chốc lát, không chờ nàng đưa ra đi nghỉ đi, bụng lại đau mở ra, Lưu Minh Đạt một cảm giác Hứa Anh cong lưng, lập tức liền bế lên Hứa Anh, đem nàng ôm tới rồi sàn thượng. Anh tử, không đau. Lưu Minh Đạt một bàn tay tùy ý Hứa Anh nắm, mặt khác một bàn tay không được vuốt ve Hứa Anh cái chán, Hứa Anh mặt. Hứa Anh tưởng đối Lưu Minh Đạt cười cười ý bảo chính mình không có việc gì, buồn cười rung mới vừa khởi, nàng liền đau chau mày đầu, tươi cười tiêu tán ở trên mặt. Chờ không đau thời gian, nàng lại làm Lưu Minh Đạt bồi nàng đi, cứ như vậy lăn lộn, mãi cho đến 8 giờ. 8 giờ là bác sĩ đi làm thời gian, Hứa Anh đã liên tục đau thật lâu, nàng đã không xuống đất. Nàng cảm giác nàng bụng rất khó chịu, giống nếu là ngã xuống giống nhau. Hai tử đi xuống, liền phải sinh, người nhà trước đi ra ngoài đi. Nhận ca bác sĩ tới nhìn Hứa Anh tình huống sau, đối Lưu Minh Đạt nói. Lưu Minh Đạt nhìn xem sản sàng thượng Hứa Anh. Hứa Anh sắc mặt tái nhợt, cái trán đầu tóc toàn bộ mướt mồ hôi, cái mũi thượng, trên cổ cũng đều là mồ hôi. Ánh mắt lại như vậy bất lực. Nàng rất muốn chính mình bồi nàng là sợ hãi đi. Lưu Minh Đạt muốn lưu lại, nhưng bác sĩ không cho phép. Thấu đáo, ta không có việc gì, ngươi ở bên ngoài chờ ta cùng hải tử. Hứa Anh biết bệnh viện quy định, hiện tại không giống sau lại sinh sản có như vậy nhiều tên tuổi, hiện tại là không cho phép. Lưu Minh Đạt đi ra ngoài. Hứa Anh bắt đầu chịu đựng nàng phải làm một cái mâu thân sở cần thiết phải bị chịu tra tấn. Nàng nhớ rõ nàng đời sau thời gian xem qua người khác viết. Muốn sinh hải tử khi đau đớn giống như là một người toàn thân xương cốt cùng nhau gãy xương giống nhau. Kia có bao nhiêu đau, xem câu nói kia thời gian Hứa Anh thể hội không đến, nhưng nàng hiện tại cảm nhận được. Không được, nước ối không đủ nhiều, hải tử không hảo xuống dưới, ta xem muốn sửa thiết. Bác sĩ quan sát đến tình huống cùng một cái khác bác sĩ nói. Không cần. Hứa Anh hô một tiếng, người cũng run run một chút. Sửa thiết, nàng biết. Nàng nghe người ta nói quá, sườn thiết có trợ giúp hải tử ra tới, nhưng qua đi nữ nhân đau sẽ giống thượng hình giống nhau. Ta dùng sức. Hứa Anh dùng cầu xin ánh mắt nhìn hai cái đại phu. Hào đi. Ngươi chiếu chúng ta nói làm, nếu là thật sự không được, chúng ta ở bên thiết. Đại phu gật đầu, sau đó bắt đầu giáo Hứa Anh. Hứa Anh thở sâu, bắt đầu chiếu đại phu nói làm. Không biết qua bao lâu, Hứa Anh cảm giác nàng đã không có sức lực, người cũng có chút thiếu oxy mơ hồ, nàng chỉ là bản năng dùng sức lại dùng lực, đột nhiên cảm giác thân mình buông lỏng, giống như có thứ gì rớt đi xuống giống nhau. Là cái gì đâu? Hoa hoa tiếng khóc truyền đến, dù kỳ tân sinh mệnh Giáng sinh. Hứa Anh nghe được tiếng khóc, người có chút hoảng hốt, là nàng sinh sao? Sinh, sinh. Đứa nhỏ này kỳ quái, mở to mắt. Này không ít hài tử ra tới đều là nhắm hai mắt, ngươi xem đôi mắt này là mở to. Một cái đại phu ôm hài tử nói. Ân, lớn lên giống ba ba. Một cái khác nhìn thoáng qua gật gật đầu. Giống hài tử ba ba A, cũng là, đứa nhỏ này giống ba cũng không tồi. Hứa Anh trong lòng suy nghĩ. Ngươi nhận thức hài tử ba ba. Ôm hài tử đại phu cấp hài tử rửa sạch, có chút kỳ quái hỏi. Vừa rồi chúng ta tiến vào thời gian hắn không phải ở chỗ này sao? Ta thấy được á nhìn nhiều hai mắt. Một cái khác đại phu buồn cười. Hứa Anh cũng hơi hơi kiểu một chút khỏe miệng. Đứa nhỏ này cũng không lớn a, sao lúc trước như vậy khó sinh đâu. Ta đem hải tử ôm đi ra ngoài, người trước nhìn đại nhân, ta trong chốc lát lại trở về. Bên kia hải tử rửa sạch hảo, đại phu dùng bọc nhỏ đệm bao ôm đi ra ngoài, bên này đại phu giúp đỡ Hứa Anh rửa sạch. Hứa Anh có chút lăng, như thế nào đều không có đem hải tử ôm lại đây cho chính mình xem một cái a, cũng không có nói cho chính mình là nam hay nữ liền ôm đi ra ngoài. A. Hứa Anh muốn gọi, nàng là hải tử mụ mụ a, không phải hẳn là trước hết biết đến sao. Bất quá nàng không tê, dù sao trong chốc lát hồi phòng bệnh nàng là có thể đã biết, cũng không vội này nhất thời, là nam cũng hảo, là nữ cũng thế, đều sinh ra tới, đều là chính mình, nàng đều ái. Bên này Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Viễn, Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Lưu đều ở bên ngoài chờ. Lưu Trí bởi vì đơn vị có việc không thể xin nghỉ, lại nói hắn mặc dù xin nghỉ cũng giúp không được vội, con dâu sinh hài tử, hắn ở cũng không có phương tiện, hắn vẫn là đi làm đi. Trần Đại Lưu ở nhà ngồi không được, cũng đi theo lại đây. Lưu Minh Đạt đứng ở nơi đó không được hướng bên trong nhìn, kỳ thật môn đóng lại, hắn cái gì đều nhìn không tới, cổ toàn hắn cũng không cảm giác. Chỉ cảm thấy thời gian dài lâu, tức phụ nhi như thế nào còn không ra. Đây là ai ra hải tử, sao không ai muốn đâu? Có hay không người muốn a? Một cái đại phu ôm hải tử ở cửa kêu. Lưu Minh Đạt đờ đẫn nhìn thoáng qua. Lại chuyển qua ánh mắt. Không phải hắn tức phụ nhi sao còn không ra đâu. Tôn Nguyệt mấy người cũng nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía phòng sinh cửa. Gì? Không đúng a? Này bao hải tử bọc nhỏ đệm sao như vậy quen mắt đâu. Như là nàng giúp đỡ cấp hải tử làm. Nàng vội vàng lại đi xem. Cũng không phải là sao, đây là chính mình làm a. Màu lam đế, mặt trên mang theo tiểu hoa, là chính mình tự mình mua. Tự mình làm. Nàng cùng nhau làm hai cái, một cái khác là hồng đế hoa cúc. Như vậy mặc kệ là sinh khuê nữ vẫn là sinh tiểu tử đều có thể dùng, cũng có thể có đổi. Đây là nhà ta hải tử. Tôn Nguyệt tiến lên một bước, bọn họ chỉ lo nhìn đại nhân, căn bản liền không chú ý hài tử. Đúng vậy. Tôn thư ký, chính là chúc mừng. Đại phu nhận ra Tôn Nguyệt, vội vàng nói hỉ. Dương đại phu, ta tẩu từ đâu? Người tốt không? Lưu Minh Viễn vội vàng hỏi, Lưu Minh Đạt cũng nhìn qua đi. Hảo đâu? Lưu đại phu yên tâm đi, hảo đâu? Hài tử các ngươi ôm, ta đi vào trước. Dương đại phu cười cười. Cảm ơn các ngươi a, đến thời gian thỉnh các ngươi ăn đường. Lưu Minh Viễn nói lời cảm tạ. Vốn dĩ sinh hài tử hỷ sự là muốn ăn trứng gà đỏ, nhưng đây là bệnh viện, giống nhau cảm tạ nói, sẽ mua điểm đường cùng hạt dưa tới, lấy trứng gà đỏ không có phương tiện. Hảo, chúng ta đây nhưng chờ. Dương Đại Phu nói xong lại đi vào. Tôn Nguyệt đã ôm hài tử, cẩn thận nhìn. Đứa nhỏ này lớn lên giống thấu đáo, không giống anh tử. Là cái nữ hài a. Này giống thấu đáo, nhưng không giống anh tử đẹp. Nếu là giống anh tử thì tốt rồi. Trần Đại Nữ một bên nhìn vừa nói. Này mới vừa sinh ra tới hải tử nào có đẹp, đều như vậy, hồng không kéo cập, thật dài thì tốt rồi. Tôn Nguyệt cảm thấy giống nhi tử cũng không xấu, đương nhiên giống anh tử liền càng đẹp mắt. Lưu Minh Đạt duỗi cổ nhìn hai mắt. Hai tử nho nhỏ, bao đệm bao liền lộ một cái đầu nhỏ, trên đầu tóc không phải rất nhiều, tinh tế hoàng hoàng, hiện tại chính nhắm mắt lại đâu. Lông mày thực đạm, đôi mắt cũng nhìn không ra tới, cái mũi còn hành, nhìn cao thẳng, miệng cũng không phải rất lớn, nhưng là làn da thực hồng, giống tôm luộc. Mới sinh ra hải tử chính là như vậy sao? Hắn không biết, nhưng hắn cảm giác được một loại kỳ quái cảm giác, loại cảm giác này hắn không thể nói tới. Tức phụ nhi đâu? Như thế nào còn không có ra tới? Không chờ Lưu Minh Đạt suy nghĩ cẩn thận đây là cảm giác gì, hắn liền nhớ tới Hứa Anh còn không có ra tới, lại nhìn về phía cửa. Hứa Anh không ra tới, nàng không biết bên ngoài người đều đang đợi nàng, nàng cũng vô tâm tư suy nghĩ nàng vừa rồi sinh chính là nam là nữ. Bởi vì nàng lại cảm giác được bụng khó chịu, giống như còn có cái gì ở bên trong. Dùng sức, giống vừa rồi giống nhau dùng sức, đừng sợ đau, ngươi yên tâm, hài tử không lớn, đã ra tới một cái này sẽ dễ dàng chút. Đại phu một bên nhìn một bên an ủi Hứa Anh. Lúc trước Hứa Anh muốn sinh thời gian, nàng nghe qua, có hai cái thai tâm, cho nên nàng biết Hứa Anh hoài chính là hai cái, nhưng là nam là nữ cũng không biết nói. Thế nhưng là hai cái sao? Hứa Anh trong lòng thực vui mừng, hoài hài tử nhiều vất vả nàng cảm nhận được, sinh hài tử nhiều đau, nàng cũng cảm nhận được, hiện tại một lần làm nàng sinh hai cái, trời cao thật là chiếu cố nàng a, đỡ phải nàng về sau lại muốn còn phiền toái, đến con sinh, hiện tại thật tốt, quang minh chính đại. Hứa Anh nghĩ, dùng gắng sức, ở nàng nữ nhi sinh ra 5 phút sau nàng lại sinh hạ cái thứ hai hài tử. Chờ cái thứ hai hài tử sinh ra tới, Hứa Anh cảm giác chính mình giống như có điểm thoát lực, nhưng cũng hình như là hoàn toàn giải phóng, nhẹ nhàng. Mang bả, thật tốt mệnh a, này một thai khuê nữ nhi tử đều có. Đại phu xem xong ở bên cạnh cảm thán. Đúng vậy, ta xem này nhi tử giống mẹ, lớn lên là cái tuấn. Một cái khác tiếp qua đi, lại đi rửa sạch. Một cái khuê nữ, một cái nhi tử. Hứa Anh như là choáng váng giống nhau. Ông trời thế nhưng đối nàng tốt như vậy. Nàng không phải nằm mơ đi, nàng này xem như con cái song toàn đi. Đại phu giúp Hứa Anh rửa sạch, Hứa Anh chính mình không gì cảm giác, nàng chính vô lực ngây ngô cười đâu. Chờ một cái khác hải tử bị ôm đi ra ngoài thời gian, lưu ra người mắt choáng váng, lại một cái. Chúc mừng a, Tôn thư ký, Long Phượng thai a, vừa vận thấu thành một cái hảo tử, cái này Tôn thư ký không phát đường cũng không được, chúng ta nhưng đều ngóng trông đâu. Dương đại phu hướng Tôn Nguyệt muốn đường. Nhất định phát. Tôn Nguyệt cười lên tiếng, lúc này đây nàng liền nhiều một cái cháu gái thêm một cái cháu gái, tất cả đều có, nàng như thế nào không cao hứng đâu. Ta nhi tử. Lưu Minh Đạt lại duỗi thân cổ nhìn về phía Trần Đại Lưu trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Hắn cũng là hồng hồng, cùng một cái khác không nhiều lắm khác nhau, chỉ là xem ngũ quan nói so một cái khác còn muốn tú khí một ít, tương đối giống Hứa Anh. Hai đứa nhỏ đều không tính đại, nhưng thêm ở bên nhau liền rất lớn, trách không được anh tử thời gian kia bụng đại có điểm doa người, hợp lại là hoài hai cái a, nàng thật là vất vả. Lưu Minh Đạt nghĩ đến tức phụ nhi vất vả, bất chấp có nhi nữ vui sướng, vội vàng lại hướng sản cửa phòng nhìn lại. Lưu Minh Đạt ở phòng sinh cửa chờ Hứa Anh. Hứa Anh bị thu thập sạch sẽ sau, từ hai cái hộ sĩ đỡ ra phòng sinh. Lưu Minh Đạt vừa thấy tức phụ bị người đỡ ra tới, trong lòng cao hứng, vội vàng cất bước đi đỡ. Nhưng hắn mới vừa đi một bước, thân mình một cái không xong, người liền quăng ngã đi xuống. Nguyên lai là Lưu Minh Đạt vẫn luôn đứng ở nơi đó không có động, chân huyết khí không thông, sớm đã chết lặng đã không có chi giác. Vừa rồi hai đứa nhỏ ra tới, hắn chỉ là nhìn nhìn, cũng không có đi qua đi, bởi vì nóng nội, hắn cũng không biết chính mình chân đã tê dần, này thấy Hứa Anh một cất bước, chết lặng chung hắn có chút đứng không vững. Thấu đáo. Hứa Anh kinh hô một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, chính là chân đã tê dần. Lưu Minh Đạt một tay chống mặt đất đứng lên, hướng Hứa Anh cười cười, sau đó hoạt động một chút chân cẳng mới tiến lên đi đỡ Hứa Anh. Hứa Anh trong mắt tràn đầy cảm động, hắn nhất định là phi thường lo lắng cho mình, cho nên liền chân chạm đã tê dần cũng không biết. Tới rồi phòng bệnh, Lưu Minh Đạt đỡ Hứa Anh nằm xuống, dưới thân đã giúp Hứa Anh trải chăn rất nhiều đồ vật. Hứa Anh mới vừa sinh xong hài tử, nay đầu một ngày ác lộ là nhiều nhất thời điểm, cho nên muốn đặc biệt chú ý. Bên này hộ sĩ giúp Hứa Anh đánh thượng từng tí, cái này từng tí là giảm nhiệt, cũng có thể xúc tiến tử cung khôi phục. Bên kia Tôn Nguyệt mấy người đem hải tử ôm tới rồi Hứa Anh trước mặt. Anh tử, ngươi mau nhìn xem, đây là ngươi khuê nữ cùng nhi tử, ngươi nhìn xem tiểu tử này lớn lên nhiều giống ngươi, thật đẹp, cho ngươi ba đi điện thoại, hắn cao hứng hỏng rồi, nói trong chốc lát vội xong liền tới đây nhìn xem. Tôn Nguyệt trên mặt cũng cười thoải mái, này nho nhỏ hài tử, nàng cảm giác so nàng chính mình sinh hài tử càng làm cho nàng ái. Hứa Anh nhìn hai cái tiểu nhân nhi. Bọn họ là như vậy tiểu, hồng hồng, nhíu nhíu. Nàng tưởng duỗi tay chạm vào một chút, nhưng lại sợ chạm vào hỏng rồi bọn họ, nàng nghĩ nghĩ vẫn là không nâng lên tay. Anh tử, ngươi chính là Lưu gia đại công thần, tuy rằng nói khuê nữ tiểu tử đều giống nhau, nhưng ngươi lão công công trong lòng vẫn là muốn tôn tử, rốt cuộc thấu đáo là Lưu gia trưởng tử trưởng tôn. Hiện tại ngươi lại sinh trưởng tôn. Bọn họ lão Lưu gia đến cảm tạ ngươi. Trần Đại Nữu trên mặt cười nở hoa, liền nếp nhăn nhìn đều bình thản. Hứa Anh cũng cười cười, nàng không cần ai đem nàng đương công thần. Nhưng nàng thiệt tình cao hứng, đây là nàng dựng dục sinh mệnh A. Mẹ, bọn họ có thể hay không đói? Hứa Anh hỏi, nàng cảm giác được trướng mãi. Nhưng sữa còn không có xuống dưới, chính là trướng lợi hại. Nàng nghe người ta nói, có hài tử còn không có sinh hạ tới đâu, sữa liền xuống dưới. Đương nhiên cũng có sinh hạ tới vải thiên không sữa. Yêu cầu thuốc sữa, cũng có sinh hạ tới mãi liền xuống dưới, dù sao mỗi người đều không giống nhau. Nàng không biết nàng thuộc về cái loại này. Không có việc gì. Người mãi còn không có xuống dưới đi. Không vội, đợi lát nữa bọn họ đói bụng. Trước cho bọn hắn uy điểm bạch thủy thanh thanh ruột, ta lại cho bọn hắn uy điểm nước đường. Có cái đại phu nói cho ta, nói cho bọn họ uy điểm nước đường. Hài tử không dễ dàng đến bệnh vàng ra. Hai ngày này ta nhiều cho ngươi hầm cấp móng heo đậu nành canh, nhiều hầm điểm canh cá thuốc dục thuốc sữa. Tôn Nguyệt làm con dâu an tâm. Hứa Anh gật đầu, bà nói này đó nàng cũng đều không hiểu, bà có kinh nghiệm, nghe nàng chính là. Ngươi nhắm hai mắt nghỉ xe đi, cái gì đều đừng động. Lưu Minh đạt đau lòng Hứa Anh, nhìn Hứa Anh vẻ mặt mỏi mệt làm nàng nghỉ ngơi. Chúng ta đánh xong châm trở về sao? Hứa Anh lôi kéo Lưu Minh đạt tay hỏi. Ta cùng ta mẹ thương lượng, muốn cho ngươi ở chỗ này ở vài ngày, nơi này phương tiện, có gì sự có thể tùy thời tìm đại phu, chờ Minh cái xem ngươi tình huống không tồi chúng ta lại trở về đi. Lưu Minh đạt thế Hứa Anh lau mồ hôi, tuy rằng nói đại phu nói bọn họ có thể ở một ngày nhìn xem tình huống, cũng có thể hôm nay trở về, hắn vẫn là muốn cho Hứa Anh trụ một ngày, như vậy có thể an tâm chút. Trong chốc lát đánh xong châm vẫn là trở về đi, ở chỗ này ở khó chịu, ta tưởng về nhà. Hứa Anh không phải tiểu khí, chỉ là nàng cảm thấy bệnh viện không thoải mái, cùng giường bệnh còn có khác người, cái gì đều không có phương tiện, không bằng chính mình trong nhà, nàng ở nhà làm ở cữ là được. Lưu Minh đạt đi xem Tôn Nguyệt. Anh tử tưởng trở về liền trở về đi, nếu là anh tử còn cần trích nói có Minh xa đâu, làm hắn cấp anh tử đánh, trở về chiếu cố cũng phương tiện. Tôn Nguyệt gật đầu. Kêu hành, ngươi hảo hảo nằm sẽ, đánh xong chúng ta trở về. Lưu Minh đã tướng hạ. Nay sẽ không gì sự, ta đây đi về trước cấp anh tử ngao gạo kê cháo nấu trứng gà đi. Trần Đại Nữu xem hai đứa nhỏ ngủ, nơi này có Tôn Nguyệt, có Lưu Minh đặt cùng Lưu Minh Viễn, nàng cũng không gì sự, đưa ra đi về trước. Chờ Hứa Anh đánh xong từng tí đều hai điểm nhiều, trung gian hải tử tỉnh quá, Tôn Nguyệt uy điểm bạch thủy thanh tràng. Lại uy điểm nước đường phòng bệnh vằng ra. Đánh xong từng tí, Tôn Nguyệt giúp đỡ đem Hứa Anh che kín mít, tuy rằng hiện tại còn không lạnh, nhưng mới vừa sinh xong hài tử nữ nhân không thể thấy phong, cho nên Tôn Nguyệt đem đầu cũng cấp Hứa Anh bịt kín. Hài tử Tôn Nguyệt ôm một cái, Lưu Minh Viễn ôm một cái. Lưu Minh Viễn căn bản sẽ không ôm hài tử, đừng nhìn hắn là đại phu, nhưng ôm kia nho nhỏ hài tử, trong lòng cũng hoàng thực, ở phòng bệnh luyện tập đã lâu mới dám thượng thủ ôm. Bên này Lưu Minh đạt ôm Hứa Anh, vốn dĩ Hứa Anh là có thể đi, chính là tương đối cố sức, nhưng Lưu Minh đạt không làm, trực tiếp chặn ngang đem Hứa Anh ôm lên xe. Chờ tới rồi ra, đình hảo xe, Lưu Minh đạt lại đem Hứa Anh ôm tới rồi cửa nhà. Trên giường đất Trần Đại Lưu đã lót rất nhiều đồ vật, trừ bỏ chuyên môn cấp Hứa Anh làm một cái tiểu đệm giường lót dưới thân, mặt trên phô vải nhựa, lại lót rất nhiều giấy vệ sinh, như vậy sẽ không sợ ướt đẫm. Chờ Hứa Anh thượng giường đất, nửa nằm, Trần Đại Nữu đoan lại đây gạo kê cháo. Gạo kê cháo ngao thực như, bên trong thả chút đường đỏ, nhan sắc nhìn đỏ lên, bên trong còn phóng mấy cái bái hảo ra trứng gà. Nhanh ăn đi, đứa nhỏ này ra tới, trong bụng không thực nhi, khó chịu đâu. Các ngươi cũng đi ăn một chút gì đi, nơi này ta nhìn. Trần Đại Lưu đối Tôn Nguyệt mấy người nói. Tôn Nguyệt xem hài tử hảo hảo nằm ở trên giường đất, Hứa Anh cũng bình thường liền gật gật đầu. Từ buổi sáng đến bây giờ nàng cũng cái gì cũng chưa ăn đâu, xác thật đói bụng. Mẹ, ngươi cùng mình xa hãy đi trước ăn, ta trong chốc lát qua đi. Lưu Minh Đạt lo lắng bà ngoại một người xem bất quá tới. Hành, chúng ta ăn xong đổi ngươi. Tôn Nguyệt không cưỡng cầu. Hứa Anh ăn gạo kê cháo. Hương vị không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt, bất quá miệng nàng không vị, ăn cái gì đều giống nhau. Huống hồ gạo kê cháo giữa người, làm ở cự ăn cái này là tốt nhất. Hứa Anh mới vừa ăn nửa chén, bên kia hải tử đột nhiên khóc lên. Trần Đại Lưu đi ôm hống, mà một cái khác cũng giống như đã chịu cảm nhiễm, cũng khóc lên. Lưu Minh Đạt luống cuống tay chân đi ôm, nhưng hắn căn bản là sẽ không, ôm hai hạ cũng không bế lên tới. Bên này Hứa Anh trong lòng sốt ruột, vội cầm chén đặt ở trên bàn. Sợ là đói bụng. Trần Đại Lưu nói, hài tử sinh ra đến bây giờ, trừ bỏ đút chút nước, một chút mại không ăn đâu, khẳng định đói bụng. Nếu không ta đi mua điểm sữa bột. Lưu Minh Đạt lung tung vỗ hài tử ở khóc, hắn không biết nên như thế nào hống. Không, không cần. Nguyên lai vừa rồi Hứa Anh xem hài tử khóc lợi hại, trong lòng quính lên, liền cảm thấy trước ngực nóng lên, phụt một tiếng, sữa chạy trốn ra tới. Hứa Anh sữa xuống dưới, nàng ở Trần Đại Nữ dạy dỗ hạ vụng về ôm hài tử bí mãi. Hài tử hút đệ nhất khẩu lại rất đau, bất quá đã trải qua sinh hài tử đau đớn Hứa Anh không cảm thấy này tính cái gì. Một cái hài tử ăn thượng, một cái khác còn ở khóc. Hứa Anh có chút đau đầu, một cái nàng đều còn sẽ không ôm, sợ giữ không nổi rớt, hai cái nàng căn bản vô pháp lộng A. Bên này một cái khác hài tử khóc Lưu Minh Đạt đau lòng, hắn ôm hài tử ôm tới rồi Hứa Anh bên kia, làm nàng hàm chứa Hứa Anh bên kia ăn thượng. Hứa Anh thân mình thực toàn, có chút cứng đờ, nàng cũng không dám động, sợ động hai đứa nhỏ sẽ không thoải mái. Nay đều nói sinh cái long phượng thai hảo, nhi nữ đều có, nhưng một lần hai đứa nhỏ so một cái khó chiếu cô thật nhiều a, đặc biệt là nàng cái này một chút kinh nghiệm cũng không có mụ mụ, cảm giác hảo hỗn độn a. Hài tử ăn xong rồi mãi lại ngủ rồi. Nước tiểu. Trần Đại Lưu tiếp nhận đi thời gian vuốt tã là ước. Ân. Hứa Anh gật đầu, nàng biết, bởi vì hài tử ăn mãi thời gian nước tiểu, nàng cảm giác được, nhưng không dám động. Trần Đại Lưu cấp thay đổi tã. Nàng mới vừa đổi xong, Tôn Nguyệt cũng ăn xong lại đây. Anh tử xuống sữa, mới vừa uy quá, này không lại ngủ. Trần Đại Lưu chỉ hai đứa nhỏ. Tới nãi hảo. Có đủ hay không ăn? Thấu đáo, mình cái ngươi vẫn là mua điểm sữa bột bị đi, này hai cái đâu, ta sợ không đủ ăn à. Tôn Nguyệt công đạo Lưu Minh Đạt. Hảo. Lưu Minh Đạt gật đầu, hắn đang ở cấp nữ nhi chịu ta đâu, cái này tiểu gia hỏa ăn no, cũng giống nàng đệ đệ giống nhau, nước tiểu. Ta đến đây đi. Tôn Nguyệt tiếp nhận tay, Lưu Minh Đạt nghiêm túc nhìn. Hắn phải học được, như vậy buổi tối hắn là có thể trực đêm. Buổi chiều thời gian Lưu Trí đã trở lại, hắn nhìn đến chính mình tôn tử, cháu gái cao hứng miệng đều khép không được, vẫn luôn nói hảo, cũng không biết rốt cuộc là nói cái gì hảo. Đại gia ngồi ở cùng nhau định rồi tên. Kỳ thật tên nguyên lai cũng khởi không sai biệt lắm, nam hải nữ hải đều nổi lên dự phòng. Hiện tại chọn bọn họ thích nhất. Nhất vừa lòng lấy ra tới dùng là được. Vì thế Hứa Anh nữ nhi cùng nhi tử liền có tên. Nàng nữ nhi là tỷ tỷ. Tên là Lưu Thiên Kiều, nhũ danh Tiểu Kiều. Thiên Chi Kiêu Nữ, tên này khởi rất lớn, nhưng mọi người đều thực thích. Con trai của nàng là đệ đệ, tên là Lưu Thiên Thụy. Nhũ danh Thụy Thụy, Thiên Chi Điểm Lành. Cũng là cực hảo. Kỳ thật Hứa Anh cũng không muốn dùng thiên cấp hải tử đặt tên, như vậy tên không hảo khởi, cũng làm người cảm giác quá lớn, nhưng mọi người đều thích. Lúc ấy khởi thời gian, nhất trí được đến nhận đồng, bao gồm những cái đó các cứu cứu. Dì nhóm đều cảm thấy hảo, Ha Thị bên kia thông điện thoại. Cũng cảm thấy không tồi, cho nên cứ như vậy định rồi xuống dưới. Gọi là gì đều là chính mình hài tử, Hứa Anh cũng không dối dăm cái này, chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa hảo hảo là được. Đứa nhỏ này không chấm A, một chút cũng không áp tay, nhiều trọng. Lưu Trí ôm hạ tôn tử, vốn dĩ Tôn Nguyệt là không cho hắn ôm, bởi vì hắn sẽ không ôm hài tử, nhưng hắn lần nữa yêu cầu, Tôn Nguyệt khiến cho hắn ôm một chút. Đúng vậy, Thụy Thụy 4 cân 2 lượng, Kiều Kiều mới 4 cân, bất quá bọn họ thân thể còn hành. Đại phu nói hải tử không tính đại, nhưng ở hậu kỳ trường, ở cữ hảo hảo huy, một ngày có thể trường 1-2, trường lên thì tốt rồi. Hiện tại tiểu không tính sự. Tôn Nguyệt gật gật đầu, bởi vì là song sinh, khẳng định không có chỉ một cái hài tử trọng, nhưng cũng còn hành, giống nhau hài tử cũng liền 5 cân nhiều, 6 cân nhiều, này hai cái thêm lên 8 cân nhiều đâu, Hứa Anh cũng đủ vất vả. Nếu không buổi tối hai ta dọn lại đây trụ đi, này hai đứa nhỏ đâu, anh tử cùng thấu đáo khẳng định chiếu cố bất quá tới, làm Thụy Thụy đi theo chúng ta trụ đi, làm Kiều Kiều đi theo anh tử. Như vậy bọn họ cũng có thể thoải mái một chút, đỡ phải hầu hạ hai cái, bọn họ ban đêm đều ngủ không được. Lưu Trí Thương nghị Tôn Nguyệt, hắn càng xem tôn tử càng thích, cháu gái hắn cũng thích, nhưng cái thứ nhất đại tôn tử, rốt cuộc nếu không cùng chút. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại đây cũng giúp không được vội, ta cùng ta mẹ lại đầy trụ. Giúp đỡ chăm sóc. Việc này Tôn Nguyệt đã cùng Trần Đại Nữ thương nghị hảo. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị chính mình lại đây. Nhưng Trần Đại Nữ cùng Lưu Trí ở nhà nói có chút sợ người ta nói nhàn thoại, nàng liền cùng Trần Đại Nữ cùng nhau lại đây trụ. Lưu ta một người ở nhà A. Lưu Trí lẩm bẩm, có chút bất mãn. Cái gì kêu ngươi một người A, Minh Sa cùng Minh Hoa hai người không phải cũng ở sao, lại nói chúng ta lại không phải lại đây chơi, là lại đây xem hài tử, chiếu cô ở cữ, liền buổi tối ở bên này ngủ, ngươi lẩm bẩm gì A. Tôn Nguyệt trừng mắt. Ta này không phải tưởng cùng ta đại tôn tử ở một khối sao. Ta sợ ta đại tôn tử tưởng ta, có phải hay không đại tôn tử? Lưu Trí nói dùng biểu tình đậu Lưu Thiên Thụy. Lưu Thiên Thụy nhắm mắt lại ngủ, mặc dù hắn không ngủ, hiện tại hắn đôi mắt cũng là cái gì đều thấy không rõ lắm. Xem đem ngươi hiếm lạ, sao không nói muốn gặp ngươi đại cháu gái, ta và ngươi nói, nam hải nữ hải đều giống nhau, ngươi cũng không thể bất công á lời này cũng không thể làm anh tử nghe thấy được. Ở cữ, ta sợ nàng nghĩ nhiều. Tôn Nguyệt công đạo Lưu Trí. Biết, biết, yên tâm đi, ta đều thích đâu. Ta đại cháu gái ta cũng thích. Lưu Trí gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn là nhìn Lưu Thiên Thụy. Tôn Nguyệt không để ý đến hắn, nàng cũng biết, nam nhân sao, trong lòng đệ nhất muốn khẳng định là tiểu tử, bởi vì tiểu tử là nối dõi tông đường, mặc dù hiện tại cùng trước kia không giống nhau, nhưng cái này quan niệm rất nhiều người vẫn là biến không được. Người cấp ta ra. Ta ba mẹ gọi điện thoại báo tin vui sao. Tôn Nguyệt một bên thu thập tã một bên hỏi. Đã quên, nhìn ta đều cao hứng hồ đồ, ta đây liền đi đánh. Lưu Trí chụp hạ chán. Hắn xác thật quên mất, chỉ lo chạy nhanh xong xuôi sự trở về xem tôn tử. Anh tử trong nhà bên kia cũng không điện thoại báo không được tin, làm Lưu Minh Đạt viết phong thư trở về báo tin vui đi. Tôn Nguyệt nghĩ Hứa Anh cha mẹ bên kia cũng muốn thông chi hạ. Nhưng bên kia trong thôn không điện thoại, rất khó báo tin, chỉ có thể viết thư. Hành, ta đi trước cấp 3 bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Lưu Trí nói xong ra cửa trước còn sờ soạng Lưu Thiên Thụy khuôn mặt nhỏ một chút. Người tay bẩn thỉu, chớ có sờ hài tử mặt. Tôn Nguyệt lẩm bẩm, Lưu Trí cũng mặc kệ nàng, sờ soạng một chút, sau đó cười đi ra ngoài. Ngươi a, đừng lao nói hắn. Trần Đại Nữ giao huấn nữ nhi. Hắn phải người quản, ta nếu là không nói hắn, sợ hắn còn muốn thân hải tử hai khẩu đâu. Đứa nhỏ này mới sinh ra, tiểu quý, không sức chống cự, đại nhân trên người đều là vi khuẩn, bẩn thỉu, nếu là chuyển cho hải tử nhưng không tốt. Tôn Nguyệt kỳ thật là một loại thói quen, nàng cũng không ghét bỏ Lưu Trí, nhưng con dâu có thể hay không ghét bỏ. Bọn họ lại quá mấy năm đều già rồi, tật xấu quá nhiều nói. Nàng sợ bọn nhỏ sẽ ghét bỏ. Hắn là nam nhân, ngươi tổng nói hắn, trên mặt hắn không nhịn được. Trần Đại Nữ cũng biết chính mình khuê nữ tính tình. Ta đã biết, mẹ, ta chính là cái này tính tình, ta chính mình nếu là làm không tốt, ta chính mình cũng nói ta chính mình, ta về sau chú ý điểm. Tôn Nguyệt gật gật đầu, mặc dù nàng đáp ứng rồi, nhưng nhiều năm như vậy tính tình cũng không phải nói sửa là có thể sửa. Trần Đại Nữ cũng biết, cho nên cũng chỉ là nói nói. Nháy mắt liền đến buổi tối. Trạng vạng thập phần, hai cái tiểu gia hỏa kéo bọn họ nhân sinh lần đầu tiên phân, thai phân. Nhi đồng tuy rằng không dơ, nhưng thai phân cùng bình thường không giống nhau. Mang theo chút màu đen, phi thường dính, rất khó rửa sạch. Hứa Anh nhìn bà Tôn Nguyệt cùng trượng phu Lưu Minh Đạt một người một cái khăn lông mềm nhẹ cấp hải tử lau ngông. Đặc biệt Lưu Minh Đạt, hắn động tác có chút cứng đờ, nhưng thực chuyên chú thực ôn nhu, một lần cấp hải tử trà lau, thẳng đến lau khô sau, lại lấy làm vải bông cấp hải tử lau khô, lót thượng tã. Hứa Anh xem thực cảm động, đây là cha mẹ đi, mặc kệ hải tử là cái dặn gì, hương vẫn là xú, mị vẫn là xấu, đều sẽ không ghét bỏ. Tới rồi buổi tối, Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Nữ ở tại một cái khác nhà ở, các nàng cũng không có đem hải tử ôm qua đi, ngày đầu tiên sinh ra hải tử, khẳng định là đến ở mụ mụ bên người, muốn uy mãi gì đó, ôm đi không có phương tiện. Này một đêm sơ là mẹ người Hứa Anh xem như nếm tới rồi đương mụ mụ gian khổ. Hải tử muốn ăn mãi, hai cái cùng nhau ăn, nàng liền không thể nằm, cần thiết nửa ngồi uy. Chờ hai cái tiểu ra hỏa ăn xong ngủ, ngươi còn không có mới vừa nhắm mắt lại, cảm giác bên người ướt nhẹp, nguyên lai là hải tử nước tiểu. Lưu Minh Đạt chạy nhanh đổi tã, sau đó ôm hải tử đổi một cái làm chỗ ngồi, ướt địa phương tránh đi. Nhưng hai cái tiểu ra hỏa căn bản không tích có bụng, ăn liền nước tiểu. Hứa Anh đại khái đếm đếm, một buổi tối một cái hải tử đại khái nước tiểu 7 lần, một cái nước tiểu 8 lần. Đến cuối cùng đều không có làm địa phương, bọn họ nước tiểu quá địa phương, đều là từ nàng cùng Lưu Minh đã tấm làm. Ăn mãi, cấp hải tử đổi tã, lăn lộn hai người kiệt sức, này còn may mắn có Lưu Minh đặt đâu. Nếu là liền nàng chính mình, Hứa Anh phỏng trừng chính mình sẽ hỏng mất. Tới rồi 4 điểm nhiều thời giờ, Tôn Nguyệt khởi sàng lại đây. Nàng chăm sóc hài tử, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh tắc nặng nghề ngủ trong chốc lát. Chờ Hứa Anh lại lần nữa bị đánh thức cấp hài tử uy mãi, Trần Đại Lưu đã ngao hảo gạo kê cháo cùng trứng gà, Hứa Anh ăn một chén lớn. Nhìn Lưu Minh Đạt trước mắt ấu thanh, Hứa Anh trong lòng có chút đau lòng. Hai cái buổi tối hắn cơ bản đều không có ngủ. Nếu không hôm nay lại thỉnh một ngày giả đi. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai trở lên ban đi. Hứa Anh biết Lưu Minh Đạt liền thỉnh một ngày giả. Vốn dĩ ngươi sinh hài tử, viện trưởng nói phải cho 10 ngày giả. Nhưng gần nhất đơn vị sự đặc biệt nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, người này tay không đủ dùng, ta cần thiết đến đi. Ngươi yên tâm, ta tan tầm liền trở về. Bà ngoại, trong nhà liền làm ơn ngươi. Lưu Minh Đạt cũng tưởng ở nhà chăm sóc tức phụ nhi, nhưng công tác cần thiết đến làm, Tôn Nguyệt cũng chỉ thỉnh một ngày giả. Đơn vị cũng không ít chuyện chờ nàng xử lý đâu, hôm nay cũng là cần thiết đến đi, trong nhà cũng chỉ có Trần Đại Nữ có thể bồi Hứa Anh. Các ngươi đều yên tâm đi làm đi. Trong nhà có ta đâu. Trong chốc lát các ngươi gì hai lại đây hỗ trợ, nàng nay cái không đi làm. Có chúng ta hai cái, sao cũng có thể nhìn qua. Trần Đại Nữ gật đầu, làm cho bọn họ yên tâm đi. Chờ bọn họ đi rồi Hứa Anh lại hôn hôn trầm trầm ngủ một lát. Dù sao hiện tại là hài tử một ngủ, nàng liền nắm chặt thời gian ngủ, bằng không hài tử tỉnh, muốn ăn cái gì, nàng cũng đừng muốn ngủ. Hài tử có bà ngoại cùng gì hai chiếu cố nàng cũng yên tâm. Chờ Hứa Anh ngủ ngon về sau, liền không ở sàng thượng nằm, nàng hạ sàng bắt đầu chậm rãi đi lại có trợ giúp thân thể khôi phục. Đương nhiên cái này không thể cấp, Hứa Anh nghe Trần Đại Nữ, nàng nói được rồi, nàng liền thượng sàng. Cứ như vậy Hứa Anh bắt đầu rồi làm ở cữ sinh hoạt. Ẩm thực thanh đạm, gạo kê cháo, canh gà, canh cá, móng heo canh, mì sợi, Hứa Anh đều ăn rất nhiều, bởi vì thiếu muối, hương vị cũng không tốt, nhưng nàng muốn uy mãi, hàm đối hài tử không tốt, nàng cũng liền chịu đựng. Hứa Anh hiện tại đã học xong chiếu cố hài tử, biết như thế nào ôm, biết như thế nào bao hài tử, biết như thế nào đổi tã, biết hài tử hừ, có khả năng là nước tiểu hoặc là kéo. Nàng liền sẽ kiểm tra. Nàng học rất nhiều, cũng thiệt tình cảm thán, muốn chiếu cố đại một cái hài tử, thật sự thực không dễ dàng. Anh tử, ngươi đừng loạn tưởng, bà ngoại nàng là vì ngươi hảo, chúng ta không kém ngày này a. Lưu Minh Đạt một bên nhẹ nhàng cấp Hứa Anh mát xa đầu, một bên an ủi Hứa Anh. Nguyên lai Hứa Anh Minh cái liền ở cữ xong, nàng cùng Trần Đại Nữ còn có Tôn Nguyệt thương nghị, tưởng nay cái tắm rửa, làm Trần Đại Nữ cấp cự tuyệt. Nói ngày mai mới có thể, kém một ngày đều không được, không đến ở cữ tẩy nói, tương lai thân thể sẽ có tật xấu. Lưu Minh Đạt sợ bà ngoại cự tuyệt Hứa Anh sẽ khó chịu, tuy rằng Hứa Anh không phải như vậy tiểu tính người, nhưng hắn nghe nói làm ở cữ nữ nhân cùng bình thường không giống nhau, ái nghĩ nhiều, cũng phi thường cảm xúc hóa, một chút việc nhỏ có thời gian liền thương tâm không được, cho nên làm ở cữ nữ nhân nhất định phải hảo hảo đối đãi, bằng không làm nàng khóc, làm nàng thương tâm, đôi mắt, đối thân thể đều không tốt. Ta biết bà ngoại là tốt với ta, yên tâm đi, ta không thể nghĩ nhiều, chính là xem ta tóc đều dính đến cùng đi, cũng không biết ngày mai có thể sơ khai không, thật sự không được liền cắt rớt một ít, còn có, ngươi nghe nghe, ta trên người có phải hay không đều xú. Hứa Anh duỗi cánh tay làm Lưu Minh đặt nghe. Làm ở cứ không thể tắm rửa, không thể chải đầu, nàng tóc lung tung rối loạn, rất nhiều địa phương đều kết ngật đáp, thân mình nói, Lưu Minh đạt tổng hội giúp nàng dùng nước gấm lau một chút, nhưng cũng không đỉnh chuyện gì, cũng chủ yếu là cái này nhà ở thông gió không tốt, hương vị vẫn là khó nghe. Nào xú á ta nghe nghe. Lưu Minh đạt nói nghe, từ cánh tay đến dưới nách, thế nhưng hướng Hứa Anh trước ngực đi. Đừng, đừng náo, hài tử ở đâu, nghe lời, đừng náo. Mẹ các nàng ở bên ngoài đâu? Hứa Anh xem Lưu Minh Đạt kính có loại giống hài tử giống nhau muốn đi ăn mãi cách làm, dọa nàng nhảy dựng, phải biết rằng bà các nàng đều ở bên ngoài phòng khách đâu, muốn đột nhiên vào được, nàng còn không được xấu hổ chết ta, nàng lại cấp lại thẹn, không dám lớn tiếng, này quýnh lên, sữa thế nhưng chạy trốn ra tới. Nay cũng không phải là ta, là nó chính mình chảy ra. Lưu Minh Đạt nói nhẹ nhàng thêm hai khẩu, cảm giác cùng tưởng tượng không giống nhau. Không ngọt, mang theo một chút tanh, nhưng hương vị còn tính có thể, hắn còn bẹp một chút miệng. Hứa Anh khí buồn cười, đẩy Lưu Minh Đạt một chút, vội vàng kéo xuống xiêm y che đậy bộ ngực. Đi ngươi, nào có ngươi như vậy, trong chốc lát hải tử nếu là không đủ ăn, ta tìm ngươi tính sổ. Hứa Anh tuy rằng là dùng tức giận miệng lưỡi nói, nhưng không có chút nào lực sát thương. Bọn họ lại không biết, ta trộm ăn hai khẩu làm sao vậy, hảo tức phụ nhi, ta hiện tại không ăn. Minh, cái ngươi liền ở cữ xong, ta giúp ngươi tắm rửa chải đầu, sau đó ban đêm ngươi hảo hảo tưởng thưởng ta hảo không. Lưu Minh Đạt nói còn dùng đầu đi cọ Hứa Anh. Giống cái muốn đường ăn hài tử. Hứa Anh vốn là tưởng đẩy ra Lưu Minh Đạt, có thể tưởng tượng hạ, yêu thương ôm Lưu Minh Đạt đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn. Từ chính mình mang thai bắt đầu, hai người tuy rằng mỗi ngày ngủ ở một cái trên giường đất, nhưng hắn rất ít có tìm chính mình thân thiết thời gian. Sợ bị thương chính mình, thật sự nhịn không được, sẽ chính mình giải quyết. Chính mình ở cữ xong, là nên hảo hảo giải phóng hạ hắn, hắn còn đúng là nhiệt huyết tuổi tác đâu. Chờ Hứa Anh ra trang tròn, nàng hảo hảo tắm rửa một cái, giặt sạch cái tóc. Nàng cảm giác đều đem trên người trà rớt một tầng da, mới thoải mái ra khẩu khí. Tóc có sơ không thông địa phương, cũng sơ rớt rất nhiều đầu tóc, vẫn là sơ không thông, nàng lấy kéo cắt rớt một ít, dù sao nàng tóc rất hậu. Tới rồi buổi tối, Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Lưu đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi một cái khác nhà ở. Hứa Anh có chút mặt đỏ, nàng mới ra trăng tròn, bà liền đem hải tử ôm đi, như vậy hảo sao? Là bởi vì nghe nói cái gì vẫn là biết nàng cùng Lưu Minh Đạt chuẩn bị. Bất quá Tôn Nguyệt nói hải tử trăng tròn, nàng muốn luyện tập si tiểu, nói đem thói quen, hải tử liền sẽ không tổng nước tiểu đến tá thượng, đến si tiểu thời gian hắn liền sẽ nước tiểu, dưỡng thành hảo thói quen. Hiện tại hài tử trừ bỏ nước tiểu, buổi tối muốn ăn hai lần mãi, muốn ăn thời gian, nàng lại đem hài tử ôm lại đây là được. Hứa Anh rất muốn đem hài tử mang theo trên người, buổi tối ôm, như vậy nàng sẽ cảm thấy hài tử cùng nàng thân, nhưng bà nói cũng có đạo lý, nàng muốn dưỡng thành hài tử si tiểu thói quen đây là chuyện tốt. Nàng nhìn lại Lưu Minh Đạt đáng thương hề hề ánh mắt, nghĩ hắn hôm nay buổi tối khẳng định không thể thành thật, vì thế Hứa Anh liền gật đầu. Thấu đáo. Chúng ta bên này trăng tròn thật không cần bãi rượu sao? Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt. Bên này không này thói quen, nhà ai sinh hải tử đều không mời khách. Các ngươi bên kia không giống nhau sao? Lưu Minh Đạt không rõ Hứa Anh ý tứ. Chúng ta bên kia thực để ý, một cái là cưới vợ, một cái là sinh hải tử, lại một cái là lão nhân qua đời. Đây đều là đại sự, đều phải bãi rượu mời khách. Mấy ngày hôm trước ta ba gửi thư còn hỏi bãi trăng tròn rượu sự. Bất quá này hai bên phong tục tập quán không giống nhau, không thỉnh liền không thỉnh đi, mời khách cũng quái mệt hoảng. Nhưng ta tưởng minh cái thỉnh chúng ta chính mình ra còn có thân thích ăn một đốn, liền ở chúng ta trong tiệm ăn, cũng không thu lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Anh thương nghị Lưu Minh Đạt. Hành A, ăn một đốn cũng hảo, đại gia tụ tụ. Lưu Minh Đạt gật đầu, cảm thấy này đều không phải sự. Vậy ngươi nói chúng ta đều định cái gì đồ ăn? Hứa Anh lại hỏi. Nhưng nàng lời nói còn không có lạc. Đã bị Lưu Minh Đạt kéo trong ngực nội lấp kín miệng. Ngươi cái người xấu, này khó khăn ta mong tới rồi nhật tử, ngươi liền cùng ta nói này đó. Này đó đến ngày mai lại nói, hiện tại không nghĩ cái này, ngươi chạy nhanh. Lưu Minh Đạt vừa nói vừa xoay người đè ở Hứa Anh trên người, hắn đã sớm nghẹn hỏng rồi. Liền chờ giờ khắc này đâu, Hứa Anh lại cùng nhà hắn độ dài đoạn. Làm cho hắn vội muốn chết. Hứa Anh cười khẽ, ngay sau đó ôm sát Lưu Minh Đạt, hai người tự nhiên là hảo một phen ôn tồn. Ngày thứ hai mọi người đều tới rồi Hứa Anh trong tiệm, thân thích bằng hữu tới không ít người. Hứa Anh không vì thu lễ, chỉ là tưởng đại gia tụ tụ, rốt cuộc nàng ở nhà một tháng không ra cửa. Cũng buồn hỏng rồi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng mới sinh ra thời gian hoàn toàn không giống nhau. Mặt mày nảy nở rất nhiều. Làn da nhìn không đỏ, có vẻ có chút trắng nõn. Mới sinh ra thời gian bọn họ một cái 4 cân 2 lượng. Một cái 4 cân, hiện tại đều không sai biệt lắm 8 cân, nhìn dài quá rất nhiều, có đại hài tử hình dáng. Lưu Thiên Kiều lớn lên tương đối giống Lưu Minh Đạt, mặt mày cơ hồ là cùng Lưu Minh Đạt vẽ ra tới giống nhau, miệng giống Hứa Anh. Mặt khác nàng tóc cũng hi một ít, không giống Hứa Anh đầu tóc lại nhiều lại hắc. Lưu Thiên Thụy tắc lớn lên giống Hứa Anh nhiều chút, nhìn tú khí chút, tóc cũng đen bóng. Tổng thể tới nói, hai đứa nhỏ đều không tồi, nhìn rất thích người. Tuy rằng Hứa Anh nói không thu lễ, nhưng tới người khẳng định sẽ không tay không tới. Có cấp làm tiểu y y phục, có cấp làm giày nhỏ, có mua len sợi, có mua vải dệt, còn có cấp hai cái tiểu gia hỏa trên cổ treo bạc chất trường mệnh khóa. Toàn ca cũng chịu mời tới, cho nguyên bộ bạc chế phẩm, từ trường mệnh khóa tới tay vòng còn có vòng đeo chân đều là toàn. Vốn dĩ hắn vẫn luôn muốn nhìn một chút hai đứa nhỏ, nhưng Hứa Anh làm ở cữ trong lúc, hắn không hảo tới cửa, chờ tới bây giờ mới thấy, phi thường hiếm lạ hai cái tiểu gia hỏa. Thậm chí tưởng rỗi tay ôm một cái, nhưng xem người nhiều, hắn không mặt mũi. Hai cái tiểu gia hỏa bị mọi người vây quanh, Hứa Anh thì tại xem trong tiệm trướng. Nghe Triệu Tĩnh cùng nàng nói trong tiệm gần nhất hết thể sự tình. Làm ở cứ thời gian, Tôn Nguyệt không cho nàng quản, nói ở cứ không thể hao tổn tinh thần, không cho về sau sẽ đau đầu. Hứa Anh nghe xong bà, cũng may mắn Trương Như cùng Triệu Tĩnh đều là nàng tin được, trong tiệm làm không tồi. Mỗi ngày nước chảy cũng thực khả quan. Tẩu tử, ngươi muốn hay không nhiều nghỉ một đoạn thời gian, này mới ra ở cứ liền tới trong tiệm, có thể chịu nổi sao? Triệu Tĩnh có chút lo lắng. Không có việc gì, thao nhọc lòng ta cũng có thể gây điểm. Ngươi là không biết, ở cữ, ta bà ngoại cùng ngươi gì cả cái kia có thể uy a. Ngươi nhìn xem ta này cánh tay, này chân, này bụng, ta nếu là lại không nội vội, chỗ nào gầy đi xuống a người này đều trường nứt ra. Hứa Anh đoán giận, này mang thai về sau nàng không thiếu béo, trên bụng cùng trên đùi bởi vì béo đều xuất hiện hoa văn, tuy rằng rất nhỏ, nhưng rốt cuộc ra. Hiện tại da trăng tròn, nàng nên thích hợp nhiều vận động vận động, bằng không nếu là gầy không xuống dưới, nàng nên khóc. Hành, tẩu tử có thể chịu nổi là được. Triệu Tĩnh gật đầu, nàng cũng cảm thấy tẩu tử vẫn là gầy điểm đẹp. Ngươi đâu? Vẫn là không động tĩnh sao? Hứa Anh hỏi Triệu Tĩnh, nàng biết Triệu Tĩnh cũng rất muốn hài tử, nàng tuy rằng so với chính mình tiểu, có thể so chính mình kết hôn sớm, nhưng vẫn luôn không động tĩnh. Cũng không biết có phải hay không đánh kia hai cái đem thân thể đánh hỏng rồi, đến bây giờ còn không có hoài thượng, không biết là chỗ nào tật xấu. Triệu Tĩnh nhíu hạ mi, nàng vẫn luôn không hoài thượng, trong lòng cũng sốt ruột, rốt cuộc sinh cái hài tử, gia đình mới tính viên mãn, nhưng nàng ban ngày ở trong tiệm vội, trở về còn phải đi theo nam nhân nhọc lòng, nàng tưởng cùng nam nhân thân, nhiệt thời gian, nam nhân không biết làm gì đi, nàng mệt mỏi, không nghĩ thời gian, nam nhân lại làm. Hai người thường xuyên cãi nhau, nam nhân lại quái nàng không đem hắn cũng lộng tới trong tiệm đi, mỗi ngày tìm việc, làm cho nàng một chút tâm tình. Cũng không có. Hứa Anh có chút hiểu rõ, đời trước Triệu Tinh thời gian này đã mang thai sinh con tới, nhưng nàng cùng nam nhân quá vẫn luôn không tốt, trong nhà cũng là cả ngày đi theo sinh khí, dì hai vì bọn họ sự, khí bị bệnh vài chàng. Đời này nàng đến bây giờ còn không có mang thai, chẳng lẽ là có biến hóa sao? Không nói ta, nói Vương ca, hắn lại trở về thân cận đi, cũng không biết lần này có thể hay không thành, tẩu tử ngươi là không biết, Vương ca không sai biệt lắm tương 7-8 cái đối tượng, mỗi cái cũng chưa thành, nghe hắn học, đầu chết cá nhân. Triệu Tĩnh nói lại vô tâm không phổi nở nụ cười, còn cùng Hứa Anh học hai cái vương đại dân thân cận thú sự, đầu Hứa Anh cũng ha ha nở nụ cười. Tới rồi ăn cơm thời gian, rượu và thức ăn vẫn là thực phong phú. mỗi cái trên bàn hai cái nồi, một cái cay, một cái thanh đạm, mặt khác còn có 10 cái tiểu thái, thịt cá, hân, tố mọi thứ đều toàn, đều là chính mình người nhà hòa thân thích bằng hữu, Hứa Anh đương nhiên sẽ không ở ăn uống thượng bạc đãi đại gia. Châu này ha ha nói cười cười, thế nhưng ăn hai cái giờ mới bỏ qua, mọi người đều thực tận hứng. Ngày hôm sau Vương Đại Dân trở về thời gian cấp Hứa Anh mang đến một rổ buồn trứng gà, nói là trong núi vài gia cấp, đều là chính mình dưỡng tiểu kê, chính mình tìm sâu ăn cái loại này, làm Hứa Anh bổ thân mình. Hứa Anh cười cảm tạ, sau đó hỏi Vương Đại Dân thân cận tình huống. Cái này nhìn còn hành, ta ba mẹ cũng nói người có thể, là chúng ta nơi đó một cái đại nương gì hai gia cháu ngoại trai tức phụ khuê nữ, mấy năm trước nói một người ra. Bất quá còn không có quá môn kia nam đi ra ngoài làm công, người rốt cuộc không trở về, nghe nói là chết ở bên ngoài, người khác đều phạm hủy, không dám cùng nàng làm ai, nàng liền chậm trễ đến bây giờ. Bất quá ta xem người còn tính thật sự, cũng rất nhanh nhẹn, kiêng kỵ gì ta không sợ, ta liền muốn tìm cái có thể cùng ta sống, yên ổn sinh hoạt. Vương Đại Dân hiện tại ở trong núi cũng coi như là một nhân vật, nhà hắn thiêu Hứa Anh chút tiền ấy đã sớm còn xong rồi. Hơn nữa còn tích cóp hạ chút, không thể so trước kia nghèo đến không xu dính túi, hắn lại ở thành phố Hứa Anh bên này quản sự, trong núi thổ sản vùng núi gì đó, đều về hắn quản, cho nên ở trong núi thực nổi tiếng, rất nhiều nhân gia đều nguyện ý cho hắn làm ai. Bất quá Vương Đại Dân vẫn là cái kia Vương Đại Dân, cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy trung hậu, một lòng muốn tìm cái có thể hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Nay kiện nhìn không cao, nhưng cũng không tốt tìm. Hắn tương nhìn vài cái cũng chưa thành, hiện tại cái này nghe hắn ý tứ cũng không tệ lắm. Đến nỗi người khác nói nhà gái có chút khắc phu gì đó, Hứa Anh cũng không thèm để ý, đều là mê tín. Hành, nếu có thể thành Vương ca nhớ rõ nói một tiếng, kết hôn thời gian, ở nhà bài xong rượu, nơi này ta cũng cho ngươi bãi mấy bản, hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Hứa Anh cười, nàng hy vọng bên người nàng người đều hảo. Cảm ơn anh tử. Ta ba mẹ vốn dĩ nghĩ đến nhìn xem hài tử, lại sợ các ngươi vội, liền không có tới. Bọn họ nói chờ hài tử đại điểm, cho các ngươi dẫn hắn đi trong núi nhìn xem. Vương Đại Dân nói lời cảm tạ. Hành! Hứa Anh cười ứng, hiện tại một chốc một lát nàng là đi không được trong núi, bất quá Vương Đại Dân là cái đắc lực, hiện tại trong núi đúng là ra nấm thời gian, hắn thường trở về đem mới mẻ nấm mang lại đây. Hứa Anh trong tiệm hiện tại mỗi ngày uống nấm canh người đều chấn đích. Nói lên nấm canh, cách làm rất đơn giản. Hứa Anh không biết người khác như thế nào làm, nhưng nàng có chính mình cách làm. Giao cho Trương Như, nàng trước dùng hành thái bạo nồi, xào một chút hơi chút phì thịt, sau đó thêm thủy đi vào. Chờ thủy khai lại đem chắc tốt nấm bỏ vào đi hầm. Thời gian này Hứa Anh thả muối đi vào, khác gia vị nàng đều không có phóng, phóng nhiều ngược lại sẽ che giấu nấm tiên vị. Mợ! Nhất định phải chờ cái này canh nhìn dính lại hướng bên trong phóng khoai tây. Như vậy canh hương vị mới có thể toàn ra tới, uống lên mới có thể cảm giác tươi sáng. Hứa Anh một bên làm một bên nói cho Trương Như. Trương Như gật đầu. Trước kia nàng cũng làm quá, bất quá cùng Hứa Anh làm thật không giống nhau. Hỏa hậu gì không ai để ý, tài liệu gì. Hận không thể toàn bộ toàn ném vào đi, hầm ra tới tư vị khẳng định không thể so Hứa Anh như vậy hảo. Hứa Anh hạ đi vào khoai tây điều hầm trong chốc lát, sau đó đem cắt xong rồi cải thìa bỏ vào đi. Mợ! Cải thìa bỏ vào đi 2-3 phút liền có thể khởi nồi, không cần nấu lâu lắm. Hứa Anh dặn dò. Hảo! Ta đều nhớ kỹ. Trương Như gật đầu ghi tạc trong lòng. Canh hảo sau, Hứa Anh làm đại gia nếm thử. Là không giống nhau, chính là so với ta làm hảo uống nhiều quá, cũng không thấy ngươi phóng gì, sao này tiên. Này nấm ăn ngon, khoai tây cùng cải trắng cũng ăn ngon. Trương Như liên tục gật đầu. Đúng vậy, này nấm ở chúng ta này không tính gì hiếm lạ đồ vật, không nghĩ tới làm canh như vậy tươi sáng a. Bạch thím cũng chọn ngón tay cái khen ngợi. Được đến nhất trí tán thành, Hứa Anh mới ở trong tiệm bán, cũng không quý, một nồi nước có thể chia làm vài cái chén lớn, tốt nhất mấy bàn, làm lên lại không phiền toái, dùng tài cũng bình thường, cho nên Hứa Anh thu giá cả không cao. Mọi người đều thực thích, cơ hồ mỗi bản cuối cùng nấm canh chén đều sẽ sạch sẽ. Chờ nấm bán không sai biệt lắm, củ sen cũng liền xuống dưới. Này mới mẻ củ sen, không phải cái loại này bảo tồn củ sen có thể so sánh. Hứa Anh làm rất nhiều tân đồ ăn, mọi người đều có mùa nào thức nấy mới lạ, cơ hồ tới người đều tất điểm củ sen. Mặt khác còn có hạt sen, Hứa Anh cũng muốn rất nhiều. Này hạt sen là cái thứ tốt, thanh hỏa nhuận phổi, Hứa Anh hầm chè, mỗi bản tới ăn cơm khách nhân, nàng đều đưa một chén chè. Tuy rằng lượng không nhiều lắm, chính là miễn phí đưa, làm người cảm giác trong lòng thoải mái. Khách nhân cũng liền càng nhiều. Cứ như vậy vội bận việc sống liền đến tháng chạp. Giờ phút này Hứa Anh dáng người đã hoàn toàn khôi phục, trừ bỏ độ ngực tương đối no đủ cho rằng, địa phương khác nhìn đều cùng không sinh hải tử không sai biệt lắm. Hai cái tiểu gia hỏa đã hơn 3 tháng. Lão nhân nói tam phiên 6 ngồi 8 bò, hai cái tiểu gia hỏa đều sẽ xoay người, nhưng bởi vì là mùa đông, xuyên tương đối hậu, động tác nhìn qua tương đối vụ về. Hứa Anh mua mũ đầu hổ cùng giày đầu hổ cũng có dùng võ nơi. Hai cái tiểu gia hỏa muốn ra cửa, đều sẽ mặc vào Hứa Anh mụ mụ gửi tới mang chân quần đông, chân mang giày đầu hổ, nhìn thực làm người thích. Hứa Anh cũng kiến thức ba ba tay nghề, ba ba làm giày đầu hổ xác thật không thể so mua kém, thủ công cùng đường may càng tốt. Mang theo mũ đầu hổ, bên ngoài bao bao đệm, ăn mặc quần đông cùng giày đầu hổ, tiểu gia hỏa đi đến nơi nào đều chọc người thích. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, ta là mụ mụ, mụ mụ ở chỗ này. Hứa Anh giờ phút này cùng bình thường mụ mụ giống nhau, ở đùa với hài tử. Hiện tại hài tử cũng không phải là mới sinh ra như vậy, đôi mắt đã có thể thấy rõ ràng đồ vật, bọn họ nghe được mụ mụ thanh âm, liền sẽ theo thanh âm đi tìm Hứa Anh, sau đó đôi Hứa Anh liệt miệng cười. Không nha tiểu hài tử, cười rộ lên đặc biệt đáng yêu, đôi mắt đen bóng giống đá quý giống nhau, mỗi lần Hứa Anh vừa thấy tâm liền sẽ hóa thành thủy, hận không thể đem có thể cho bọn họ đồ vật đều cho bọn hắn. Anh tử, nếu không các ngươi đừng đi chiếu trăm thiên chiếu, ta xem hôm nay phòng không nhỏ đâu. Trần Đại Nữ ôm hải tử không buông tay. Hải tử trăm thiên, Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt phải cho bọn họ chiếu trăm thiên chiếu lưu niệm. Nàng không phản đối, vốn dĩ hôm trước liền đến nhật tử, nhưng mấy ngày nay gió lớn, nàng không làm đi, nay cái phong nhỏ điểm, hai người muốn mang hải tử đi, nhưng Trần Đại Nữ vẫn là cảm thấy không được, sợ vạn nhất thổi hải tử nháo tật xấu. Hứa Anh biết bà ngoại là vì hài tử hảo, nàng cũng không hy vọng hài tử mắc lỗi, bất quá sau này thiên sẽ càng ngày càng lạnh, phong cũng càng lúc càng lớn, liền nay cái còn tính ấm áp, phong cũng chỉ là một chút, qua hôm nay, sợ không biết ngày nào đó mới có cái hảo thiên đâu. Nhưng làm Hứa Anh phản bác bà ngoại, nàng lại không tiện mở miệng, rốt cuộc lao nhân ra tâm tư là tốt. Lưu Minh Đạt vừa muốn nói chuyện, bên này Tôn Nguyệt đã mở miệng, mẹ, ngài khiến cho bọn họ đi thôi. Bằng không bọn họ ngồi cũng không an tâm, nay cái thiên cũng không tệ lắm, quá hai ngày sợ là muốn hạ tuyết, càng vô pháp đi. Anh tử, thấu đáo, các ngươi cấp hải tử bao rắn chắc một chút, tiểu tâm đừng trúng gió, tới rồi trong phòng chiếu mấy chương liền trở về, đừng đồ đẹp, đừng lăn lộn hai đứa nhỏ. Tôn Nguyệt công đạo hai người. Tốt, mẹ, chúng ta nhớ kỹ. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt gật đầu, sau đó ôm hải tử đi chụp ảnh quán. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi chụp ảnh quán. Cái này chụp ảnh quán rời nhà cũng không xa, quy mô cũng còn có thể. Nghe nói bọn họ muốn chiếu trăm thiên chiếu, thật cao hứng tiếp đại hai người. Chụp ảnh chính là cái nam sư phó, có cái nữ cầm đồ vật chuyên môn đậu hài tử cười, sau đó chụp ảnh sư phó chụp hình hai chương. Ba mẹ cũng cùng hài tử chiếu mấy chương đi, lưu cái kỷ niệm, hai đứa nhỏ như vậy đáng yêu. Qua trong khoảng thời gian này đã có thể không phải hình dáng này. Chờ bọn họ lớn, có thể thường lấy ra tới nhìn xem. Cái kia nữ cùng Hứa Anh còn có Lưu Minh Đạt nói. Hứa Anh gật gật đầu, hiện tại chụp ảnh kỹ thuật còn không tốt, không giống sau lại đều là nghệ thuật chiếu, nhưng chờ có thể chiếu nghệ thuật chiếu thời gian, hai đứa nhỏ đều lớn, tiểu nhân thời gian nhiều cho bọn hắn chiếu điểm ảnh chụp lưu niệm cũng hảo. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt ôm hài tử chiếu mấy chương. Ở chụp ảnh sư phó khuyên bảo hạ, bọn họ lại cấp hải tử nhiều sợ vài chương. Hai đứa nhỏ khá dài mặt, cười rất vui vẻ, cũng rất thượng giống. Lan lộn hơn một giờ mới lộng xong, sau đó ước định lấy ảnh chụp thời gian, hai người lại ôm hải tử đi trở về. Chờ vừa đến ra, Trần Đại Nữ vội vàng ôm quá hải tử, xem hai cái tiểu gia hỏa hảo hảo mới buông tâm. Hứa Anh trong lòng cảm thấy bà ngoại nhiều ít có chút đại kinh tiểu quái. Chính là cấp hải tử chiếu cái ảnh chụp, trăm thiên thời gian đều chiếu, có trăng tròn liền bắt đầu chiếu, có thể có chuyện gì à? Ngày hôm sau hải tử còn khá tốt, cũng rất tinh thần, hết thể đều thực bình thường, đại gia mới đều yên tâm, nhưng tới rồi ngày hôm sau buổi tối, Hứa Anh đột nhiên bị gõ cửa thanh bừng tỉnh. Anh tử, mau đứng lên, hài tử phun ra, ngươi đến xem. Đây là Trần Đại Nữ thanh âm. Hứa Anh nghe rõ sau. Khoác áo đông đã đi xuống giường đất, liền xuyên đều không kịp. Lưu Minh Đạt cũng đi theo hạ giường đất. Tới rồi một cái khác nhà ở nội Tôn Nguyệt đang ở thu thập. Trên giường đất có không ít phun dơ bẩn chi vật, bạch bạch, hẳn là nãi. Như thế nào sẽ phun đâu? Hứa Anh thượng giường đất, nhìn xem hai đứa nhỏ, Lưu Thiên Kiều đang ở khóc. Lưu Thiên Thụy còn hảo. Hắn cũng không có phun. Đang ngủ đâu, Kiều Kiều ho khan hai tiếng, không đợi ta chụp nàng. Nàng liên loa một tiếng phun ra. Ta sờ sờ, Kiều Kiều có điểm nhiệt, hẳn là cảm lạnh. Tôn Nguyệt một bên thu thập một bên giải thích. Hứa Anh giúp đỡ cấp hải tử thay đổi xiêm y gì, xiêm y đi thượng cũng đều là phun mãi. Kiều Kiều đang ở khóc, xem người thực đau lòng. Hứa Anh ôm nhẹ nhàng hống. Tôn Nguyệt thay đổi một cái trên giường đất đơn. Ta liền nói không cho các ngươi cấp hải tử chụp ảnh đi, thế nào cũng phải đi, xem đi, hải tử cảm lạnh. Nhìn xem này tiểu bộ dáng. Nhiều đau lòng người. Trần Đại Lưu hoang trách, đương nhiên nàng không phải nhằm vào Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt, chỉ là nhìn hài tử khó chịu nàng trong lòng đau lòng. Hứa Anh là mẹ. Trong lòng càng đau lòng, nhưng nàng không biết có phải hay không thật giống bà ngoại nói. Là bởi vì chiếu giống cảm lạnh, nàng vô pháp phản bác, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm hài tử, hống hài tử. Mẹ, đừng nói nữa, còn không biết có phải hay không chụp ảnh sự đâu, có lẽ là khác cảm lạnh. Anh tử trong lòng đủ khó chịu. Tôn Nguyệt khuyên Trần Đại Níu. Ta cũng không phải oán trách anh tử, chỉ là nhìn Tiểu Kiều như vậy trong lòng không dễ chịu. Anh tử ngươi đừng trong lòng đi. Trần Đại Níu thở dài, sau đó nhẹ nhàng vỗ Lưu Thiên Thụy làm hắn ngủ. Tôn Nguyệt lại đây dùng môi thử Kiều Kiều cái chán độ ấm. Vẫn là có điểm nhiệt, nhưng không phải quá nhiệt, thấu đáo. Ngươi đi chuẩn bị nước ấm, cấp hài tử lau mình hàng hạ nhiệt độ. Tôn Nguyệt phân phó Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt vội vàng đi. Không phải đến rượu trắng sao? Hứa Anh biết vật lý hạ nhiệt độ. Đại nhân dùng rượu trắng, cồn hành, Kiều Kiều mới hơn 3 tháng, hài tử làn da kiều nộn, dùng rượu trắng kích thích làn da, nàng chịu không nổi, dùng nước gấm là được. Tôn Nguyệt đối con dâu giải thích. Chờ Lưu Minh Đạt đánh tới nước gấm, Tôn Nguyệt cấp Lưu Thiên Kiều trà lau, hạ nhiệt độ. Thiên Kiều bởi vì phun ra, bụng không có đồ vật còn đói. Không được hướng Hứa Anh trong lòng ngực cùng, tìm Hứa Anh muốn mãi ăn. Hứa Anh cho nàng uy mãi, nàng lại chậm rãi ngủ. Được rồi, các ngươi đi ngủ đi, ta chiếu cố nàng. Tôn Nguyệt làm hai người về phòng. Mẹ, ngươi Minh cái còn đi làm, nếu không ta đem Kiều Kiều ôm về phòng đi, ta ban ngày có thể không đi trong tiệm, ta chiếu cố nàng là được. Hứa Anh lại như thế nào yên tâm hạ. Đi ngủ đi, buổi tối ta chiếu cố, ngày mai ban ngày ngươi tới. Chúng ta thay ca. Tôn Nguyệt khuyên Hứa Anh. Dù sao cũng phải có cái nghỉ ngơi, nhưng chiếu cố hải tử Hứa Anh không nàng kinh nghiệm nhiều, buổi tối vẫn là nàng tới là được. Hành, mẹ, kia có việc ngươi kêu chúng ta. Lưu Minh Đạt lôi kéo không tha Hứa Anh đi ra ngoài. Tức phụ nhi, ngươi đừng lo lắng, tiểu hải tử nuôi lớn nào có không sinh bệnh, cảm lạnh là chuyện thường, ngủ đi, nói không chừng mình cái thì tốt rồi. Ngươi nếu là không ngủ, Minh cái sao có tinh thần chiếu cố hải tử. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh vẻ mặt lo lắng, trấn an nàng. Ân, thấu đáo, ngươi nói ta cái này đương mẹ, có phải hay không quá bất tận tâm? Hứa Anh trong lòng tràn đầy tự trách. Sao có thể trách ngươi, ta khi còn nhỏ cũng sẽ có bệnh à, nào có kia không sinh bệnh hải tử, chẳng lẽ nói đương mẹ, đều bất tận tâm sao? Ngươi đừng loạn tưởng. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, nhẹ giọng an ủi nàng. Hứa Anh gật đầu, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc khó an, nằm ở nơi đó như thế nào cũng ngủ không được. Chờ đến Hứa Anh không biết khi nào ngủ, nàng lại bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy. Làm sao vậy? Lưu Minh Đạt bị tức phụ nhi hoảng sợ. Nhìn cửa sổ, bên ngoài còn hắt đâu. Vừa rồi không ai kêu sao. Hứa Anh nghĩ hoặc, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào tỉnh, hình như là khiếp sợ tỉnh. Không có A là hài tử không thoải mái. Ngươi trong lòng tưởng đi. Lưu Minh Đạt ngồi dậy sờ sờ Hứa Anh đầu tóc. Không được, ta đi xem. Hứa Anh không yên lòng, mặc quần áo hạ giường đất. Hứa Anh mới ra nhà ở đến phòng khách, liền nghe được tiếng khóc. Là hai tử tiếng khóc, Nàng bước nhanh đi tới bên kia phòng, phòng nội Trần Đại Nữ ở ôm Lưu Thiên Thụy Hống, Lưu Thiên Kiều đang ở khóc, Tôn Nguyệt tự cấp nàng thu thập. Anh tử đi lên A, Tiểu Kiều lại phun ra. Mẹ ngươi ngày hôm qua một đêm cũng chưa ngủ, Tiểu Kiều không thế nào thiêu, nhưng nàng nửa đêm còn phun ra một lần, hiện tại lại phun ra. Còn kéo một lần. Trần Đại Nữ cùng Hứa Anh nói Lưu Thiên Kiều tình huống. Hứa Anh tiến lên đi ôm qua nữ nhi, liền một đêm. Lưu Thiên Kiêu mặt giống như liền gầy chút, cũng có chút tái nhợt, nhìn không giống gì vãng tinh thần. Ta đi đem Minh Sa gọi tới. Lưu Minh Đạt cũng thực đau lòng, nhưng hắn không hiểu này đó, nói một tiếng sau qua đi bên kia kêu Lưu Minh Viễn. Hai tử ta phỏng chừng là bị cảm lạnh, anh tử, chờ Hừng Đông chúng ta ôm đi bệnh viện nhìn xem. Hẳn là sẽ không quá quan trọng, ngươi đừng quá lo lắng. Tôn Nguyệt nhìn Hứa Anh kia vẻ mặt đau lòng khuyên nàng. Đúng vậy. Nay từ nhỏ đến lớn, nhà ai hải tử không bệnh mấy chàng, không đại sự, ngươi đừng sợ. Trần Đại Nữ cũng khuyên Hứa Anh. Ta biết, bà ngoại, mẹ, vất vả các ngươi, một đêm không ngủ. Hứa Anh thực cảm kích, đồng thời cũng có chút tự trách, không biết có phải hay không ngày đó chụp ảnh hải tử thổi phong, bị lạnh, sớm biết rằng nghe bà ngoại, không đi thì tốt rồi. Thiên Thụy không có việc gì đi. Hứa Anh hống nữ nhi, lại hỏi Lưu Thiên Thụy tình huống. Không có việc gì, ta ngày hôm qua vẫn luôn bước tới, không nhiệt, cũng không ho khan, cũng không phun, ngươi yên tâm. Trần Đại Nữ cũng lo lắng, ngày hôm qua ban đêm vẫn luôn quan sát, Lưu Thiên Thụy đảo còn bình thường. Hứa Anh gật đầu, còn hảo, nếu là hai cái cùng nhau nháo tật xấu, nàng đến lo lắng chết. Lưu Minh Viễn tới thời gian Lưu Thiên Kiều đã an tĩnh xuống dưới, đang ở Hứa Anh trong áo ngủ đâu. Lưu Minh Viễn nhìn một chút, kiến nghị Hừng Đông sau đưa bệnh viện kiểm tra. Hắn học chính là ngoại khoa, cũng không tinh thông nhi khoa. Hiện tại liền tính đưa đi, đại phu cơ bản đều không có đi làm, trực ban đại phu cũng không nhất định xem hảo. Minh cái ta tìm Triệu chủ nhiệm cấp xem đi, ở chúng ta viện, Triệu chủ nhiệm xem nhi khoa xem như quyền uy. Lưu Minh Viễn cảm thấy vấn đề không lớn, hai từ phun, cũng kéo, nhưng cũng không có khác tật xấu, cũng cơ bản không thế nào thiêu. Khóc nháo cũng không tính lợi hại, nếu là thật sự đặc biệt khó chịu. Khẳng định sẽ khóc nháo không thôi. Hành, vậy chờ một chút, mẹ, các ngươi ngủ một lát đi, hiện tại mau 5 giờ, chờ đến thời gian ta cùng thấu đáo ôm hải tử đi bệnh viện, bà ngoại, ngài ở nhà nhìn bầu trời thủy đi. Hứa Anh cảm thấy đem hải tử ôm qua đi nhìn nàng mới an tâm. Hành, ta nay cái được với ban, có việc ngươi hướng ta đơn vị gọi điện thoại. Tôn Nguyệt gật đầu, ngày hôm qua ban đêm nàng cơ bản không chớp mắt. Hiện tại con dâu đem hải tử ôm qua đi, nàng mị thượng hai cái giờ, bằng không ban ngày sợ không tinh thần. Chờ 8 giờ thời gian, Lưu Minh đặt lái xe lôi kéo Hứa Anh, Lưu Minh Viễn cùng hải tử đi bệnh viện. Lưu Minh Viễn lãnh bọn họ đi tìm Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm kiểm tra rồi nửa ngày. Lưu Đại Phu, người lãnh bọn họ đi chụp cái phiến đi. Triệu chủ nhiệm nói làm Hứa Anh sửng sốt, không phải cảm lạnh cảm mạo sao. Vì sao muốn chụp phiến tử? Triệu chủ nhiệm, cảm mạo không cần chụp phiến đi. Lưu Minh Đạt cũng khó hiểu, ra tiếng dò hỏi. Không được đầy đủ là cảm mạo, đi trước chụp phiến đi, phiến tử ra tới ta nhìn xem. Triệu chủ nhiệm không nhiều lời. Tẩu tử, người trước tiên ở bực này sẽ, ta cùng ta ca đi là được. Lưu Minh Đạt ôm hài tử. Lưu Minh Viễn lanh hắn đi. Hứa Anh ngồi ở chỗ kia tâm như là bị đặt ở nhiệt du thượng chiên rán giống nhau, đứng ngồi không yên. Muốn chụp phiến, không được đầy đủ là cảm mạo, kia sẽ là cái gì? Hứa Anh nghĩ đến sau lại, rất nhiều hài tử sinh ra không lâu phải bệnh bạch cầu. Chẳng lẽ, Hứa Anh cảm giác chính mình tâm bị nhéo khẩn. Nàng nói cho chính mình không cần loạn tưởng, không cần rối loạn đúng mực, sẽ không có việc gì. Không cần chính mình dọa chính mình. Nhưng càng như vậy, nàng càng nhịn không được suy nghĩ, nàng là một cái mụ mụ, nàng thật sự lo lắng cho mình hài tử. Chờ đợi. Hứa Anh cảm giác như là ngao một năm lâu như vậy, Lưu Minh Đạt ôm hải tử cùng Lưu Minh Viễn đã trở lại. Triệu chủ nhiệm, đây là phiến tử, ngài xem. Lưu Minh Viễn đem trong tay phiến tử đưa cho Triệu chủ nhiệm. Tuy rằng hắn có thể xem hiểu một ít, nhưng rốt cuộc không đối chuyên nghiệp. Còn phải nghe người ta. Không sai, ta đoán không sai, xác thật là chàng ngạnh đổ. Triệu chủ nhiệm xem xong phiến tử đối mấy người nói. Trang ngạnh đổ là cái gì? Hứa Anh vội vàng hỏi, tuy rằng từ mặt chữ thượng nàng đại khái có thể minh bạch có ý tứ gì, nhưng nàng không hiểu. Triệu chủ nhiệm cùng Hứa Anh giải thích vài câu. Không đúng a, Kiều Kiều không phải trúng gió cảm lạnh sao? Ngày hôm qua ban đêm kéo một lần, nàng kéo. Như thế nào có thể là chàng ngạnh đổ đâu? Hứa Anh khó hiểu. Không phải trúng gió cảm lạnh, cùng kia không quan hệ. Nay chàng ngạnh đổ dụ phát nguyên nhân rất nhiều, ta và các ngươi giải thích các ngươi cũng nghe không hiểu. Hài tử hiện tại là không được đầy đủ tính chàng ngạnh đổ. Các ngươi xem nơi này, còn có nơi này, đều biểu hiện, nằm viện đi. Triệu chủ nhiệm chỉ vào phiến tử cấp 3 người xem. Hứa Anh căn bản là xem không rõ. Nghe cái kia triệu chủ nhiệm nói rất nghiêm trọng, hiện tại lại nói cái gì không được đầy đủ tính chàng ngạnh đổ, còn muốn nằm viện, này. Muốn động thủ thuật sao? Lưu Minh Đạt còn tính trầm ổn. Nhưng mặt cũng có chút biến sắc. Thật sự là kia triệu chủ nhiệm giảng chàng ngạnh đổ quá dọa người. Không cần, đánh mấy ngày từng tí nhìn xem tình huống đi, ta nhìn không phải rất nghiêm trọng. Quá cái hai ngày nếu hết thể bình thường liền không cần giải phẫu. Chú ba ngày viện quan sát đến. Triệu chủ nhiệm bắt đầu khai nằm viện đơn tử. Hứa Anh đi xem Lưu Minh Đạt. Vậy nằm viện đi. Lưu Minh Đạt hướng Hứa Anh gật đầu. Tuy rằng bọn họ đều cho rằng hài tử là cảm lạnh bị cảm. Nhưng hiện tại chủ nhiệm nói như vậy, bọn họ chỉ có thể nghe. Rốt cuộc nhân gia là chuyên gia. Chờ cầm nằm viện đơn ra tới, Lưu Minh Viễn lôi kéo Lưu Minh Đạt cánh tay. Nhỏ giọng nói, ca, tẩu tử, nếu không chúng ta lại tìm người nhìn xem. Lưu Minh Viễn cũng cảm thấy hài tử không chịu chủ nhiệm nói như vậy nghiêm trọng. Không có việc gì, trước ấn hắn nói nằm viện nhìn xem đi. Đánh thượng từng tí, nhìn xem Kiều Kiều hai ngày này ị phân tình huống, nếu là không có việc gì mới có thể yên tâm. Lưu Minh Đạt cũng không nghĩ hài tử nằm viện trích, nhưng hiện tại sinh bệnh, không có biện pháp. Lưu Minh Đạt đi làm nằm viện thủ tục. Lưu Minh Viễn lanh Hứa Anh đi phòng bệnh. Phòng bệnh là cái loại này bốn người gian, bên trong không hai trương sàng, một khắc trương sàng thượng từng bước 5-6 tuổi tiểu nữ hài đang ở truyền nước biển. Đây là sao là A, như vậy điểm đại sao liền nằm viện. Đối diện tiểu nữ hài mãi mãi dò hỏi, nhìn dáng vẻ là cái ái nói chuyện. Có điểm tật xấu, đánh hai ngày từng tí. Tuy là Hứa Anh trong lòng khó chịu, nhưng người khác hỏi, nàng vẫn là đánh tinh thần đáp lời nói. Hiện tại hài tử A, đều kiều quý. Nhà của chúng ta cái này nói là cái gì cấp tính viêm ruột thừa, làm giải phẫu, tới thời gian đại phu nói thiếu chút nữa đục lỗ, lao nguy hiểm, nàng đau không được, nhà ngươi cái này sẽ không cũng là viêm ruột thừa đi. Tiểu nữ hài mãi mãi cùng Hứa Anh nói lên. Không phải, chính là điểm khác tật xấu, nàng hiện tại không có việc gì đi. Hứa Anh chưa nói quá nhiều, bản thân nàng chính mình cũng không phải thực hiểu. Và lại nàng cũng không có tâm tình nhiều lời. Không có việc gì, nay cái nháo suy nghĩ ăn được đâu, chúng ta là nông thôn, hài nhi đều chắc nịch đâu. Tiểu nữ hài mãi mãi nói nhìn tiểu nữ hài lại nở nụ cười. Hứa Anh cũng hướng nàng cười cười, sau đó lại nhìn nằm ở sàng thượng Lưu Thiên Tiểu. Hài tử giờ phút này đang ngủ, là như vậy an bình, Hứa Anh nhịn không được sờ sờ nàng tóc, lại ở nàng trán thượng hôn một cái. Chờ triệu chủ nhiệm lãnh hộ sĩ tới cấp hải tử ghim kim thời gian, Hứa Anh tâm treo ở giữa không trung. Tay không hào chát, trên chân mạch máu còn có thể, chán cũng còn có thể, người nhà nhìn xem là chát chân vẫn là chát chán. Hộ sĩ kiểm tra xong về sau dò hỏi Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh. Nơi nào nàng đều không nghĩ làm hộ sĩ chát, chính là không có cách nào a. Lưu Minh Đạt cũng biết Hứa Anh không đành lòng, hắn nhìn về phía Lưu Minh Viễn, hắn cũng không kinh nghiệm. Chắc chắn đi, chắc chắn nói, đến có người vẫn luôn đỡ nàng chân, không thể loạn đặng, sợ chạy trơm. Lưu Minh Viễn cũng đau lòng tiểu chất nữ, nhưng hiện tại sinh bệnh, lại đau lòng cũng phải nhịn. Vậy chắc chắn đi. Hứa Anh gật đầu, Lưu Minh Viễn nói có đạo lý. Hộ sĩ cầm cạo đầu đao đem Lưu Thiên Kiều đầu tóc quắt đi một ít. Bởi vì không thoải mái, tiểu gia hỏa bắt đầu khóc náo, Hứa Anh không ngừng hống. Chờ ghim kim thời gian. Hứa Anh cảm giác như là chát ở chính mình đầu quả tim, nàng quay mặt qua chỗ khác, nước mắt một chút liền từ trong mắt rơi xuống. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thực kiên cường, nhưng hiện tại mới biết được, nàng là cái dạng này mềm yếu. Lưu Thiên Tiêu hoa hoa khóc lóc, Hứa Anh hống cũng không tốt, nàng hai chỉ tay nhỏ còn không ngừng loạn bắt lấy, hình như là tưởng đem trên đầu đồ vật chảo hạ tới, bất đắc dĩ nàng quá nhỏ, với không tới. Bảo bảo không khóc, mụ mụ bồi. Đánh châm chúng ta thì tốt rồi. Hứa Anh nhẹ giọng hống, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lưu Thiên Kiều đánh từng tí. Nàng cảm giác khó chịu, khóc khóc ngủ ngủ. Bởi vì trong bụng không thực, nàng không được tìm Hứa Anh muốn ăn mãi. Nhưng Triệu chủ nhiệm công đạo không thể cho nàng ăn cơm, muốn ngày mai nhìn xem tình huống mới có thể. Mỗi lần Lưu Thiên Kiều hướng Hứa Anh trong áo cùng suy nghĩ ăn thời gian, Hứa Anh cảm giác như là có người cầm dao cắt chính mình tâm giống nhau. Nàng thật muốn rộng mở hoài uy hài tử, làm nàng ăn no. Nhưng lại khó chịu nàng cũng chỉ có thể nhẫn tâm không uy. Bằng không hài tử nếu là có điểm chuyện gì, tội liền tao lớn hơn nữa. Buổi chiều thời gian Tôn Nguyệt Lanh Trần Đại Nữ tới, cùng đi còn có Lưu Thiên Thụy. Vốn dĩ bọn họ là không nghĩ đem Lưu Thiên Thụy ôm tới, nhưng cho hắn uy hai lần sữa bột, không phải thực ai uống, chỉ có thể ôm hắn tới bệnh viện tìm Hứa Anh. Hứa Anh sữa vẫn là không tồi, Lưu Thiên Kiều không thể ăn, nàng cũng chướng lợi hại, chờ Lưu Thiên Thụy tới. Nàng ôm hải tử đi một khắc trường sàng thượng uy mãi. Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt nghe nói hải tử được không được đầy đủ tính tràng ngạnh đổ đều có chút ngoài ý muốn, các nàng cũng cho rằng hải tử là chúng gió bị cảm đâu. Đây là cái gì bệnh a? Trần Đại Nữ đều không có nghe qua. Lưu Minh Đạt giải thích một câu, nhưng các nàng kỳ thật cũng đều là cái biết cái không, cũng chỉ là thuật lại Triệu chủ nhiệm thời gian kia lời nói mà thôi. Này nghiêm trọng a, khí sao tới a? Sao sẽ đến cái này bệnh, nay anh tử mỗi lần cho các nàng uy mãi, uy xong cũng đều chụp mãi cách ra, sao còn có khí đâu. Trần Đại Nữ nghi hoặc, Tôn Nguyệt nhiều ít minh bạch chút, nhưng cũng không nghĩ tới cháu gái sẽ đến cái này bệnh. Hôm nay buổi tối ta tới gác đêm đi. Tôn Nguyệt ra tiếng nói, không cần mẹ, buổi tối ta thủ, trở về ta cũng ngủ không được, này Thụy Thụy liền giao cho ngươi cùng ta bà ngoại. Hắn nếu là đói bụng liền cho hắn hướng sữa bột tan được. Hứa Anh cũng đau lòng nhi tử, nhưng hiện tại nhất đau lòng chính là khuê nữ. Nàng đến thủ khuê nữ. Kêu hành, thấu đáo, ngươi buổi tối bừng tỉnh điểm. Tôn Nguyệt lại phân phó Lưu Minh Đạt một tiếng. Lưu Minh Đạt gật đầu. 5 giờ thời gian Triệu chủ nhiệm tới một chuyến hỏi tình huống, lại kiểm tra rồi một chút. Nếu là nàng đến 8 giờ còn không kéo, liền cho nàng dùng khai tắc lộ đi. Đến lôi ra tới. Triệu chủ nhiệm công đạo Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh. Hứa Anh biết khai tắc lộ là dùng làm gì, nhưng là nhìn xem Tiểu Kiều Kiều, nàng thật sự không đành lòng a. Bất quá đại phu nói, nàng chỉ có thể nghe đại phu. Bà ngoại, các ngươi trước ôm Thụy Thụy trở về đi, không cần đều thủ tại chỗ này. Hứa Anh nhìn xem ở Trần Đại Nữ trong áo Lưu Thiên Thụy, hắn mở to ngăm đen đôi mắt nhìn Hứa Anh, không khóc cũng không náo, còn hướng Hứa Anh cười, làm Hứa Anh chua xót lại đau lòng. Hành. Chúng ta đây đi về trước. Bệnh viện bệnh còn nhiều, ngốc thời gian dài đối hải tử không tốt. Hôm nay buổi tối liền mệt các ngươi, minh cái buổi sáng ta lại qua đây. Tôn Nguyệt gật đầu. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt vẫn luôn thủ Tiểu Kiều Kiều. 8 giờ thời gian nàng vẫn là không có kéo. Anh tử, dùng đi, chúng ta là vì hải tử hảo. Lưu Minh Đạt lấy lại đây bàn nhỏ thượng khai tắc lộ. Ta cắt đi. Hứa Anh tiếp qua đi. Hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình. Hộ sĩ công đạo, cắt nhất định phải bóng loáng. Bằng không dễ dàng đâm bị thương hải tử hậu môn. Nàng cắt xong sờ sờ, cảm thấy còn có thể. Lưu Minh Đạt ôm Lưu Thiên Kiều, lật qua nàng thân mình, Hứa Anh nhanh chóng cấp tắc đi vào. Lưu Thiên Kiều cảm giác được không thoải mái, hoa hoa khóc lên. Hứa Anh cầm tã chờ, không trong chốc lát, Lưu Thiên Kiều phụt một tiếng kéo ra tới.